Hồ Lục tỷ thưởng thức ly kính lút, cùng Tạ Vân nói, Trường Đảo quốc vận mệnh quốc gia đại băng, ngày sau tuy rằng còn sẽ nhảy dựng lên nhảy nhót ghê tởm chúng ta, nhưng thành không được cái gì khí hậu. Có lao Mỹ xích chó tử nắm bọn họ đã sớm mất đi quốc cách, bất kỳ đại xà lưng đều bị đánh gậy biến thành một bãi bùn lầy. Ở ta quê quán, Trường Đảo quốc tội ác chồng chất 731 bộ đội đã từng lưu lại rất nhiều sinh hóa võ khí cùng độc khí đạn. Ta sẽ đi một chuyến Hôi Gia, bái phỏng một chút Hôi Gia Thái Gia, nhân tiện ủy thác Hôi Gia Thái Gia phát động chuột tử chuột tôn nhóm đi nổ những cái đó không chừng khi nào liền sẽ nổ mạnh không chừng khi tạc bom. Từ Đông Bắc ra tới sau, ta tính toán đi một chuyến lao Mỹ. Đại đế nói lúc trước ở Đông Bắc phạm phải tội ác chồng chất 731 bộ đội ác ôn nhóm bị lao Mỹ tiếp đi rồi, đối ngoại công bố là, kỳ thật lao Mỹ đã sớm cho bọn hắn một lần nữa vào tịch. Những cái đó ác ôn thay hình đổi dạng, biến thành chịu người tôn kính chuyên gia, tiếp tục làm những cái đó so làm trái thiên đạo luân hồi nghiên cứu. Ta không thể ngồi chờ chết. Tạ Vân nghe nói Hồ Lục tỷ này chỉ hồ ly tinh muốn đi lao Mỹ, loại cảm giác này đã xé rách lại tạc nức, nàng giảm sóc đã lâu mới tiêu hóa trong lòng khiếp sợ, hỏi, bảo hộ Trường Đảo quốc vận mệnh quốc gia chính là bất kỳ đại xà, kia bảo hộ lao nước Mỹ vận chính là cái gì? Hồ Lục tỷ nhướng mày, chính ngươi tưởng, lao Mỹ ở ca tụng cái gì, ở giả tạo cái gì, ở tuyên dương cái gì? Bọn họ tô son chất phấn, tuyên dương, lại cùng cái gì có quan hệ? Bọn họ tuyên dương, ca tụng, là tự do. Đáp án đã ở Tạ Vân trong lòng xuất hiện, chỉ là nàng trong lòng còn hoặc nhiều hoặc ít có chút không xác định, là tự do nữ thần. Nữ thần, nàng cũng xứng. Bất quá là mấy trăm năm đạo hạnh một tôn ngụy thần thôi. Nếu không phải lão Mỹ ở toàn cầu trong phạm vi giúp nàng tuyên dương đạo nghĩa, giúp nàng lung lạc tín đồ, nàng liền ta đều đánh không lại. Tạ Vân, tự do nữ thần còn không bằng bất kỳ đại xà lợi hại. Nàng nhớ rõ Hồ Lục tỷ đã từng ở Trường Đảo quốc ăn không ít đau khổ. Hồ Lục tỷ thượng một giây còn ở thượng tiểu đôi cáo này, một giây lập tức liền thu trở về. Nàng trừng mắt nhìn Tạ Vân liếc mắt một cái, ngươi người này hảo sinh không thú vị, như thế nào cái hay không nói, nói cái dở. Trường Đảo quốc tuy rằng thực lạ, nhưng tốt xấu lịch sử đủ trường, lão Mỹ có cái gì? Bọn họ lịch sử mới có nhiều ít năm. Bất kỳ đại xà cũng không được, nó chỉ so thái mãi mãi hơi chút yếu đi một đường, ta có thể từ hắn răng nọc hạ chạy thoát, đã là chạy trốn nhanh. Tạ Vân cười mà không nói. Nhìn theo tức giận đến nghe răng trận mắt Hồ Lục tỷ thân ảnh biến mất ở mênh mang biển rộng thượng, lúc này mới trở về Tô Bắc. Lúc đó đồng núi cao trung còn ở khua chiêng gõ mõm mà khai triển cứu viện công tác. Ngươi như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát? Cơm sáng muốn ăn điểm cái gì? Chu Thắng thanh âm đem Tạ Vân kêu hoàn hồn. Tạ Vân đem vọt đậu sữa bột ca tráng men đặt lên bàn, trong nhà cái gì ăn đều không có, làm rụt rẻ bánh bánh đều không kịp, ta dùng lạp xưởng xào bàn khoai tây, không nghĩ nấu cháo, hướng điểm đậu sữa bột đi. Hôm nay hảo hảo đặt mua một ít thức ăn, sáng sớm hạt đối phó, giữa trưa cùng buổi tối hảo hảo ăn. Tạ Vân cùng Chu Thắng nhớ thương thông thái siêu thị sinh ý, ăn qua cơm sáng liền vội vàng đi tới bên này. Ban đầu hai vợ chồng son còn lo lắng Chu Đức Nghĩa cùng Mạnh Thu Cúc hai vợ chồng già sẽ ứng phó bất quá tới, sợ sẽ ảnh hưởng đến thông thái siêu thị sinh ý, không nghĩ tới hai người bọn họ đến siêu thị khi, Chu Đức Nghĩa cùng Mạnh Thu Cúc hai vợ chồng già đã đem siêu thị môn cấp mở ra. Siêu thị đã có không ít tới mua đồ vật người. Chu Đức Nghĩa nhìn quầy cấp khách hàng tính tiền, Mạnh Thu Cúc ở đùa nghịch hái xuống đồ ăn, thấy Tạ Vân cùng Chu Thắng một khối tiến siêu thị, hai vợ chồng già trên mặt đều là vui vẻ, đã trở lại. Gì thời điểm trở về? Ngày hôm qua nửa đêm trở về. Tạ Vân lưu trữ Chu Thắng cùng Chu Đức Nghĩa thổi hắn ở Dung Thành nhìn thấy nghe thấy, bản thân lập tức đem thông thái đường cửa cuốn cung cấp mở ra, ban đầu còn tưởng sát một sát rừng ở dược quầy cùng khám trên bàn hôi, kết quả phát hiện mặt trên sạch sẽ. Nay đều không cần tưởng. Nhất định là Mạnh Thu Cúc làm. Mẹ, ta tới hái rau đi, ngài nghỉ một lát nhi. Nghỉ cái gì nghỉ, ngủ cả đêm mới vừa bỏ dậy, hoạt động thân thể. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta xem ngươi. Có phải hay không hiện hoài? Tạ Vân sờ sờ hơi hơi đột ra tới bụng, là có điểm hiện hoài, bất quá này tháng còn nhỏ thực, không ảnh hưởng hoạt động. Ta lúc ấy ở đối diện bệnh viện đi làm nhi thời điểm, bác sĩ mang thai đều phải thượng ban đầu, khoảng cách dự tính ngày sinh một tháng thời điểm mới có thể tu nghỉ sanh, vạn nhất phòng nội. Này nghỉ sanh đến ngạnh kéo dài tới dự tính ngày sinh trước nửa tháng mới có thể hưu đến. Ta đây cũng không thể nhàn rỗi, tuổi lớn phải động nhất động, bằng không cánh tay chân nhi đều mau dỉ sắt đã chết. Mẹ chồng nàng dâu hai nhún nhường một phen liền từ bỏ, đối lẫn nhau tính cách trong lòng biết rõ ràng, đều là thiệt tình thực lòng, không có nửa điểm hư tình giả ý, cũng đều là một cây gân, sẽ không nghe khuyên. Tôn trọng lẫn nhau không cưỡng bách, đây là Mạnh Thu Cúc nộ ra tới cùng con dâu ở chung pháp bảo. Đúng là bởi vì có này pháp bảo ở, mẹ chồng nàng dâu quan hệ mới có thể ở chung đến như vậy hòa hợp. không giống nhà người khác, mẹ chồng nàng dâu chi gian mỗi ngày đấu đến gà bay chó sủa, mẹ chồng nàng dâu gặp mặt thật giống như là kẻ thù chạm trán giống nhau, đằng đằng sát khí. Tạ Vân đem trích tốt đồ ăn đặt tới Mạnh Thu Cúc chuẩn bị tốt cái soạn, cảm giác được có người đem xe đạp ngừng ở thông thái đường cửa, còn tưởng rằng là người bệnh tới cửa tới, kết quả khởi thân. Là Vương Bình. Ngươi này sáng tinh mơ liền chạy tới xuyến môn nhi. Tạ Vân hỏi. Vương Bình mắt trợn trắng, ta ở ngươi trong lòng liền như vậy nhàn đâu. Nàng tiến đến Tạ Vân trước mặt, đem Tạ Vân túm vào thông thái đường, cẩn thận xác nhận một phen, không thấy có khác đồng sự đi ngang qua, lúc này mới cấp Tạ Vân bảo cái đại liêu, chu viện trưởng không có. Tạ Vân. Tạ Vân trên mặt tam phân khiếp sợ, ba phần phức tạp, bốn phần không thể tưởng tượng, thật giống như là đánh nghiêng vị pha màu giống nhau, lại như là đèn kéo quân, đủ loại biểu tình thay phiên trình diễn. Không nên a. Hắn không phải trúng gió sao? Trúng gió tuy rằng ảnh hưởng chất lượng sinh hoạt, nhưng sẽ không như vậy cấp muốn mạng người a, chẳng lẽ là Dương? Nàng nghĩ đến lúc trước Dương phó viện trưởng, nga không, hiện tại hẳn là kêu Dương viện trưởng. Tạ Vân nghĩ đến lúc trước Dương viện trưởng cùng nàng nói qua những lời này đó. Một bên gõ nàng không thể cấp chu viện trưởng xem bệnh, một bên ở nàng nơi này xác nhận truyền dịch đối chu viện trưởng thân thể khang phục có hại vô ích sau, còn nói muốn tiến cử Kim Lăng Dược viện khoa học phát minh tân dược tới cấp chu viện trưởng chữa bệnh. Dương viện trưởng này cách làm, rõ ràng chính là cấp trói lọi sát khí thượng bộ một cái đường hoàng lấy cớ. Nhưng Tạ Vân vẫn là tưởng không rõ, tuy rằng truyền dịch đối chu viện trưởng thân thể khang phục không có gì chỗ tốt, nhưng không nên nhanh như vậy liền phải chu viện trưởng mệnh a. Chẳng lẽ là Kim Lăng Dược viện khoa học phát minh tân dược phẩm chất rất có vấn đề? Vương Bình hạ giọng cùng Tạ Vân nói, Kim Lăng bên kia cấp tân dược thực dùng được, thua một vòng là có thể xuống giường đi lại, chỉ là đi còn không nhanh nhẹn. Chu viện trưởng là nhảy lầu, hắn sấn Dương viện trưởng không ở, vào viện trưởng văn phòng, từ trên cửa sổ nhảy xuống, mới vừa ngã xuống đã bị phát hiện, cứu giúp 3 cái giờ còn có thể thở dốc đâu, chỉ tiếc cuối cùng vẫn là không cứu giúp xuống dưới, nói là nào xuất huyết. Phần 52. Tạ Vân. Mau đến đi làm điểm nhi, ngươi đi làm đi. Vương Bình liền chờ Tạ Vân này bị điếu đủ ăn uống lúc sau phát hiện chân tướng cùng sở suy đoán hoàn toàn không khớp khi Ninh Ba bộ dáng. Nàng nói xong cuối cùng một câu liền đi, chu viện trưởng xảy ra chuyện nhi sau. Dương viện trưởng cùng ngày liền dọn văn phòng, chu viện trưởng kia gian văn phòng trực tiếp phong lên đương phòng hồ sơ. Vương Bình nói xong liền đi rồi, chuyện này cấp Tạ Vân mang đến chấn động lại là thật lâu cũng chưa tiêu đi xuống. Nàng trong ấn tượng chu viện trưởng không phải như vậy yếu ớt người a. Lúc trước chu viện trưởng chơi thủ đoạn thời điểm, cỡ nào huy phong. Như thế nào ngay cả cái này điểm mấu chốt đều không qua được. Tâm lý thừa nhận năng lực như vậy nhược đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, Tạ Vân đều nghĩ không ra cái tí xỉu dần mèo tới. Đơn giản không nghĩ, có lẽ là bị người trong nhà thọc dao nhỏ cảm giác thật sự quá khó có thể tiếp thu đem. Bác sĩ, ta nghe nói ngươi nơi này có thể cho đi đậu hố. Một cái phun nùng liệt nước hoa vị, năng cảng thức đại quận sóng tuổi trẻ nữ nhân đi đến. Tạ Vân ngẩng đầu chiều kia nữ nhân trên mặt nhìn lại, tuy rằng nữ nhân này trên mặt lau thật dày phấn, nhưng cái hầm kia cái hố hoa đậu hố vẫn là che giấu không được. Đứng ở nơi xa xem nữ nhân này, ngũ quan là đặc biệt minh diễm mỹ. Cần phải để sát vào nhìn kỹ, nữ nhân này trên mặt đậu hố không ít, làn da thượng còn có một ít tàn lưu xuống dưới đậu ấn, lỗ chân lông cũng rất thô to, cái mũi thượng tuy rằng lau thật dày phấn, nhưng cẩn thận xem nói, đầu đen vẫn là có thể nhìn ra tới, trên cằm khép kín tính mụn cũng không ít, còn có trên trán. Huyệt thái dương hai sườn, trên má, đều có thể nhìn đến không ít dưới da mụn. Đối mặt sáng sớm tới cửa cái thứ nhất người bệnh, Tạ Vân thái độ tương đương hảo, nàng cảm thấy này tuổi trẻ nữ nhân nói Tô Bắc lời nói đều phá lệ đến thân thiết, không giống như là ở học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện bên kia chữa bệnh, người bệnh một khi bắt đầu nói phương ngôn, nàng liền nghe không hiểu lắm. Chỉ là có biện pháp trị, chẳng qua ngươi trên mặt vấn đề hơi chút có điểm nghiêm trọng, yêu cầu tốn nhiều điểm công phu. Còn có. Ngươi đến đem trên mặt thoa mặt đồ vật đều tẩy rớt, bằng không ta thấy không rõ lắm làn da của ngươi vấn đề, khả năng sẽ khám sai. Kia nữ nhân từ trong bao lấy ra một khối bộ dáng tinh xảo tạo tới, mượn nhà ngươi thủy dùng một chút, ta biết yêu cầu rửa mặt mới có thể xem làn da vấn đề. Phí công phu không sợ, ta không thiếu tiền. Vì xem ta trên mặt mấy vấn đề này, ta đều mau đem tiền lương toàn cấp tạp đi vào, chỉ hy vọng có thể mau chóng xem trọng. Chương 59 sát suy ái lòng. Là muôn vàn ái mỹ nữ người tâm bệnh. Chờ kia nữ nhân rửa mặt xong, đem trên mặt đồ phấn, ngoài miệng sát son môi đều tá cái sạch sẽ, Tạ Vân cuối cùng là thấy do nữ nhân này gương mặt thật. Ngươi này làn da vấn đề. Còn rất nghiêm trọng, trước hào cái mạch đi. Tạ Vân cấp nữ nhân này hào xong mạch sau, trong lòng liền có đại khái trị liệu ý nghĩ, đầu tiên ngươi này trên mặt đồ vật tạm thời đều không thể dùng, sau đó chính là uống thuốc. Làn da của ngươi vấn đề như vậy lặp lại, căn nguyên ở chỗ dạ dày tràng không hợp, làm việc và nghỉ ngơi cũng không quy luật. Mặt khác, còn có điểm. Thận hư. Tạ Vân biểu tình hơi có chút vi diệu, nữ nhân này thận không phải giống nhau hư, là đặc biệt hư. Tuổi trẻ nữ nhân sắc mặt từng đỏ, có chút ngượng ngùng mà liêu liêu tóc, ta lúc sau sẽ chú ý. Một phương diện uống thuốc điều trị thân thể, đem thân thể bên trong nội hoàn cảnh cấp điều trị hảo, một phương diện dùng châm cứu biện pháp, chữa trị ngươi làn da vấn đề. Châm cứu đại khái đến làm tam hồi, mỗi lần khoảng cách một tháng, dược cũng phải uống đủ 3 tháng. Kiên trì đi xuống, làn da của ngươi có thể chữa trị hảo. Kia tuổi trẻ nữ nhân a một tiếng, đắc dụng thời gian dài như vậy. Có thể hay không hợp với châm cứu 3 ngày, sau đó khai dược ta mang về uống. Làn da vấn đề không phải một sớm một chiều biến thành như vậy, chữa trị lên cũng không có khả năng dựng xào thấy bóng. Nếu chỉ là đậu hố vấn đề nói, một lần là được, nhưng ngươi này làn da tầng dưới chốt chứng viêm rất nhiều. Trị liệu bước đầu tiên chính là làm làn da tầng dưới chốt giảm nhiệt, bước thứ hai là kích thích làn da tự thân khép lại năng lực, người này làn da khép lại năng lực rất kém cỏi, chỉnh thể cũng thiên hướng tùng suy sụp, bước thứ ba mới là xử lý người mặt bộ đậu hố cùng lỗ chân lông vấn đề. Chờ làn da tầng dưới chốt không có chứng viêm, làn da tự thân khép lại năng lực cũng lên đây, đậu hố cùng lỗ chân lông vấn đề thực dễ dàng là có thể giải quyết. Tuổi trẻ nữ nhân đại khái minh bạch, như vậy a. Ta nghe ngươi, chị đi. Đúng rồi. Bác sĩ, người bên này có thể cùng bệnh viện dược phòng giống nhau, trực tiếp đem chung dược cấp ngao hảo không? Ta có thể thêm tiền. Có thể ngao dược, một lần ngao 10 ngày vẫn là đem một tháng đều ngao hảo. Chén thuốc cũng tồn tại hạn sử dụng, phóng 2-3 tháng có chút miễn cưỡng, một tháng vẫn là không thành vấn đề, tiền đề là đóng gói chân không phong kín. Nhưng Tạ Vân cá nhân càng cổ vũ một lần ngao một vòng hoặc là ngao 10 ngày dược. Một tháng đi, trong nhà rất vội, không có phương tiện qua lại chạy. Tạ Vân nhìn tuổi trẻ nữ nhân liếc mắt một cái, trong lòng tuy rằng có chút kỳ quái này tuổi trẻ nữ nhân là đang làm gì, nhưng cũng không lắm miệng hỏi. Đem dược trào hảo, tính toán nước thuốc liều thuốc phóng tới ngao dược cơ, dùng thủy là trộn lẫn ác giao huyết khí tinh hoa thủy. Không quan tâm là mua được thái siêu thị đồ ăn vẫn là mua Tạ Vân ngao tốt dược, ác giao huyết khí tinh hoa đều xem như cái che giấu phúc lợi, chẳng qua này đó đều là không thể nói bí mật. Cấp này tuổi trẻ nữ nhân giải quyết làn da vấn đề, dùng vẫn là lửa cháy lan da đồng cỏ châm. So sánh với lần trước cấp cái kia tiểu cô nương trị liệu đậu hố, lần này yêu cầu hạ châm địa phương càng nhiều, quá trình trị liệu cũng càng phức tạp. Đại khái một hộp ngân châm đều định rồi đi lên, Tạ Vân tay vẫn luôn đều thăm ở trước mặt này tuổi trẻ nữ nhân mạch thượng, mỗi bảo đảm một cây ngân châm đạt thành lửa cháy lan ra đồng cỏ hiệu quả, nàng mới có thể rút ra ngân châm. Đau sao? Tạ Vân hỏi. Kia tuổi trẻ nữ nhân hơi hơi kéo kéo khoe miệng, mặt bộ không dám có quá lớn biểu tình, hơi chút có điểm. Vậy ngươi liền nhịn một chút. Mới vừa châm cứu xong sẽ có chút sưng vù, chờ sưng vù biến mất lúc sau, ngươi là có thể nhìn đến lần đầu tiên châm cứu hiệu quả. Tuổi trẻ nữ nhân cảm giác này đối thoại có điểm quái quái, như thế nào như là nàng cùng nam nhân cùng nàng đối thoại. Chính là cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy nói lời này cũng không có gì không đúng. Nàng cảm thấy chính mình là bị trong nhà người nọ cấp lăn lộn đến thần kinh, mặc kệ nói cái gì dừng ở lỗ thai, đều có thể cảm giác được không đứng đắn. Lao đông tây như thế nào còn bất tử. Tạ Vân phân ra một bộ phận tâm thần tới, vào Thái Sơn Phường, tính toán tìm một khối có thể phụ trợ tiêu xương đồ vật. Tìm nửa ngày, một khối tên là ly người nước mắt đồ vật vào Tạ Vân mắt. Này ly người nước mắt nghe nói là bởi vì một người vì tình gây thương tích si tình nữ tử ngày ngày đêm đêm ở âm thế khóc thút thít mà thành. Này nữ tử nhân gặp chiến loạn mà cùng âu yếm nam tử chia lịa, đau đớn muốn chết dưới đầu giếng tự sát, nàng ở âm ti ngày ngày rơi lệ đầy mặt, suốt ngày bồi hồi ở hoàng tuyển trên đường. Vốn định chờ tới ô yếm nam tử ở âm thế đoàn viên, khổ chờ 40 năm hơn, không nghĩ tới chờ tới lại là kia nam tử cùng một khác nữ tử nắm tay cộng phó hoàng tuyển. Ly người nước mắt đều không phải là trong tưởng tượng nước mắt, mà là một khối giọt nước trạng băng tinh, vào tay lạnh lẽo, ngưng vào nữ tử thấu xương trái tim băng giá vô tình chi lực, nhất cụ chấn định công hiệu. Lại bởi vì này ly người nước mắt là có tình người sản xuất, cho nên lại tính chất ôn nhuận, sẽ không đả thương người. Thứ này đặt ở ngày thường dâu ria thật sự. Giá cả cũng không tính cao, còn nữa Tạ Vân tài đại khí thô, căn bản không kém như vậy một chút công đức, liền trực tiếp mua. Chờ cuối cùng một cây ngân châm nổ xuống, tuổi trẻ nữ nhân trên mặt so với phía trước có vẻ trong suốt nở nang rất nhiều, càng hiện khí huyết nở nang. Tuổi trẻ nữ nhân từ trong bao móc ra một khối tiểu viên gương tới, đối với viên kính đoan trang chính mình mặt, ngữ khí có chút kích động, bác sĩ, ngài này y thuật thật là quá lợi hại, liền một lần, liền đem ta làn da trị đến tốt như vậy. Tạ Vân cũng không dám kể công. Kỳ vọng đừng quá cao, đây là tạm thời bệnh phù. Làm bộ là từ trong ngăn kéo lấy đồ vật, kỳ thật đem Thái Sơn Phường mua sắm ly người nước mắt đem ra, phóng tới vòi nước hạ dùng nước trôi tẩy một lát. Tạ Vân đem ly người nước mắt đưa cho tuổi trẻ nữ nhân, dùng cái này băng đắp một chút, có thể trợ giúp ngươi tiêu sừng, ngươi đắp một chút đi. Nàng kia tò mò mà tiếp nhận ly người nước mắt, thật tinh mỹ, ngài từ chỗ nào mua? Tổ truyền. Tạ Vân một câu tổ truyền liền dập tắt này tuổi trẻ nữ nhân mua cùng khoản đồ vật tâm. Đem ly người nước mắt dán ở trên mặt, kia lạnh lẽo cảm giác giống như là ở trên mặt dán cái kem cây, nhưng lại không giống kem cây như vậy đông lạnh được yêu thích mà. Này ly người nước mắt dán ở trên mặt càng như là có gió lạnh ở hướng trên mặt tuổi. Tuổi trẻ nữ nhân dùng ly người nước mắt một tấc mà băng đắp chính mình mặt, xem kia huyết khí lộ ra làn da tạo thành phảng phất mật đào giống nhau hồng nhạt dần dần cởi đi, lộ ra nàng thông thường làn da nhan sắc, trong lòng hơi hơi có chút thất vọng. Chính là lại nhìn kỹ, nàng thường lui tới làn da tuy rằng còn tính bạch, nhưng dưới da luôn là nơi này một khối hồng nơi đó một khối hồng, nhìn không quá đều đều, gương mặt hai sườn còn có hồng huyết sắc ở. Lúc này nàng màu da lại là trở nên đều đều rất nhiều, những cái đó dấu ở dưới da màu đỏ đốm khối đều biến mất không thấy. Chờ sắc mặt hoàn toàn không đỏ, tuổi trẻ nữ nhân đem ly người nước mắt bắt được vòi nước hạ súc rửa đủ rồi, còn cấp Tạ Vân, bác sĩ, ngài châm cứu rất lợi hại, ta thực vừa lòng. Tạ Vân thấy ngao tốt dược cũng không sai biệt lắm lượng lạnh, toàn bộ đóng gói phong trang lên, vừa lòng liền hảo. Kiên trì uống thuốc, làn da của ngươi sẽ càng ngày càng tốt, một tháng sau nhớ rõ lại đến, làm tiếp theo châm cứu. Tuổi trẻ nữ nhân vừa đi, Tạ Vân liền đem ly người nước mắt cất vào nhôm chế hộp cơm, đây là nàng ngày thường phóng rượu sắt trùng cầu cùng nhiệt kế địa phương, không gian rộng mở thật sự, lại phóng một cái ly người nước mắt cũng không tệ. Nàng vốn tưởng rằng này tuổi trẻ nữ nhân chỉ là một cái thực bình thường người bệnh, thẳng đến ngày hôm sau ba cái quần áo trang điểm đều thực xa hoa phú thái thái tới tìm nàng cố vấn châm cứu có thể hay không loại trừ nếp nhăn, Tạ Vân lúc này mới ý thức được, kia tuổi trẻ nữ nhân giống như đem nàng trở thành mỹ dung sư. Nàng cũng không có cảm thấy bác sĩ sánh bằng dung sư cao quý, đều là trợ người mà thôi. Thân thể sinh bệnh là bệnh, dung nhan biến lão lại làm sao không phải bệnh đâu. Là muôn vàn ái mỹ nữ người tâm bệnh. Có thể là có thể, bất quá cái này quá trình yêu cầu lâu dài điều trị. Làn da giả cả không chỉ là da biến lỏng, còn biểu hiện ở mặt bộ tổ chức, liền chúng ta nói cơ bắp cùng mỡ chỉnh thể biến lỏng, làn da lại banh không được, vì thế liền xuất hiện mặt suy sụp tình huống. Uống một ít dược, đem thân thể khí huyết điều dưỡng hảo. Có thể thích hợp trì hoãn nhân thể già cả tốc độ, lại thông qua châm cứu kích thích phương thức, có thể làm người mặt bộ tổ chức không cần như vậy suy sụp xuống dưới, thích hợp thu vào mặt bộ tổ chức cùng làn da. Tạ Vân chỉ là thực khách quan giới thiệu, kia ba cái trang điểm xa hoa phú thái thái cũng đã tâm động không thôi. Bác sĩ, cho chúng ta làm đi. Ngươi có thể đem trẻ gì mặt đều cấp trị như vậy hảo, chúng ta tỉ mỗi ba cái thực tin tưởng ngươi y y thuật. Tạ Vân hơi đốn, trẻ gì? Anh Đào. Nhìn nói chuyện trung khí nhất đủ kia phu nhân nhà giàu ha ha cười, là, liền ngày hôm qua tìm ngươi xem mặt cái kia, nàng là chúng ta đài truyền hình thành phố, nàng ái nhân là quảng thượng phó quảng trưởng, cùng ta ái nhân là đồng sự, cho nên chúng ta đều nhận thức. Tạ Vân hiểu rõ, ta xem nàng viết tên gọi Mi Lan Hoa, nguyên lai nàng ở ta nơi này lưu chính là tên giả. Một cái khác phu nhân nhà giàu giải thích nói, là tên thật tự, nàng liền kêu Mi Lan Hoa. Chẳng qua nhân ra ở đài truyền hình công tác, cho chính mình nổi lên cái dương danh nhi. Có vẻ phong cách Tây. Ngậy. Ta trước cho các ngươi hảo cái mạch, lại xem giải quyết như thế nào các ngươi làn da vấn đề. Lửa cháy lan da đồng cỏ châm là dùng được, chỉ cần dùng kinh lực lại thâm một ít, thời gian lại lâu một ít, là có thể kích thích làn da cơ đế tổ chức co rút lại, có thể tưởng tượng muốn đạt tới này đó phu nhân nhà giàu nhóm muốn hiệu quả, cần thiết đến làn da cùng cơ đế tổ chức đồng thời co rút lại. Nếu làn da co rút lại tốc độ so cơ đế tổ chức co rút lại chậm, vậy sẽ có vẻ làn da càng tùng càng suy sụp. Càng hiện lao thái. Nếu là làn da co rút lại tốc độ so cơ đế tổ chức co rút lại mau, kia sẽ dẫn tới người bệnh mặt cảm giác căng chặt, sẽ lần nữa tăng lên làn da tùng suy sụp. Tạ Vân dùng thiên chiếu mạch thuật cẩn thận quan sát trước mặt vị này phu nhân nhà giàu mặt bộ tình huống, ở trong lòng xây dựng ra một cái tên này phu nhân nhà giàu mặt bộ mô hình, y lý theo mỗi một khối vị trí làn da độ dày cùng cơ đế tổ chức trạng thái gõ định ra châm rơi vị trí cùng với sâu cạn. Đây chính là cái thực hao phí tinh lực địa phương. Nàng dùng phát họa thủ pháp ở y án bổn thượng vẽ ra tên này phu nhân nhà giàu hình dáng, mỗi xác định một chỗ châm rơi vị trí cập sâu cạn, nàng đều sẽ ở phát họa đồ án thượng đánh dấu ra tới. Xem Tạ Vân như vậy nghiêm túc, như vậy chuyên nghiệp, kia vài tên phu nhân nhà giàu đối Mi Lan Hoa tín nhiệm lại cao vài phần. Cấp một vị phu nhân nhà giàu chắt thượng châm sau, lập tức phải cấp mặt khác một vị phu nhân nhà giàu bắt mạch, mặt sau còn có một vị phu nhân nhà giàu ở xếp hàng. Tạ Vân nửa khắc cũng chưa rảnh rỗi. Vẫn luôn bận việc đến mặt trời xuống núi, lúc này mới đem nét mặt tỏa sáng phu nhân nhà giàu nhóm tiến đi. Phần 53. Chu Thắng từ cách vách siêu thị đi bộ lại đây, châm cứu thật. Có thể làm người biến tuổi trẻ a. Ta xem kia mấy cái phụ nữ, thật cùng tới thời điểm không giống nhau. Sắc thật hữu hiệu, bất quá còn phải kiên trì làm một đoạn thời gian. Như thế nào, ta xem ngươi tò mò như vậy, ngươi có phải hay không cũng muốn thử xem. Sơn ta ngân châm còn không có thu hồi đi, cho ngươi cũng chát mấy châm. Tạ Vân như vậy vừa hỏi, Chu Thắng xoay người liền phải hồi siêu thị bên kia, ta một cái đại lao ra, nếu là làm mỹ dung, ra cửa không được bị người cười chết. Nếu là làm ta chiến hữu đã biết, ta còn muốn không cần ngẩng đầu làm người. Ngươi có thể hỏi một chút ta mẹ có nghĩ làm, ta cảm thấy ta mẹ yêu cầu. Mạnh Thu Cúc sao cây chổi liền hướng Chu Thắng vọt lại đây, ta xem ngươi là da ngứa thiếu tấu, đừng tưởng rằng ngươi tức phụ nhi ở ta liền không đánh ngươi. Liền ta đều trêu ghẹo thượng. Ta này một phen tuổi, còn làm cái gì mỹ dung. Ra cửa bị người mắng lao yêu bà đi. Tạ Vân nhuẩn miệng cười, nàng này một đôi mắt xem đến rõ ràng. Cấp kia ba vị phu nhân nhà giàu châm cứu kháng lao thời điểm, Mạnh Thu Cúc lại đây nhìn vài lần, trong mắt hâm mộ không lừa được người. Chương 60 âm thế mở rộng ra phát. Ngươi muốn hay không gia nhập tiến vào, làm một vụ lớn. Tạ Vân bản thân cũng khắc sâu cảm giác được mệnh không khỏi người cách nói. Nàng vốn định hướng tới đại y chân thành phương hướng phát triển, nỗ lực trưởng thành trở thành một cái có thể che chở sinh mệnh với bệnh ma lưới hái hạ thiên sư áo trắng, có thể nào nghĩ đến cư nhiên này đây chị vô sinh, chị sang tốt đẹp dung truyền bá khai thanh danh. Chị vô sinh cũng liền thôi, đây là nàng ở âm ti kiêm chức công tác, nhưng lại cứ ở trị liệu vô sinh phương diện, nàng phát triển đến xa không bằng trị liệu chị sang tốt đẹp dung hảo. Tạ Vân cảm thấy này phát triển phương hướng có điểm tà môn. Chính là quay đầu lại ngẫm lại, nàng vốn dĩ chính là cấp âm ti kiêm chức làm công người, như thế nào có thể trở thành thiên sư áo trắng. Trở thành bạch vô thường còn kém không nhiều lắm. Nàng đều trở thành hoạt tâm xoa, còn có thể có chuyện gì nhi so nàng này đoạn trải qua càng tà môn. Tạ Vân yên lặng sửa sang lại xong ban ngày chưa hoàn toàn sửa sang lại tốt y dị án, đêm này mấy phân đề cập đến làn da vấn đề trị liệu y dị án đều lấy ra tới, đơn độc bỏ vào một cái quyển sách. Thái Sơn tiểu ấn long long một trận, từng miếng màu kim hồng đèn khổng minh tự động trôi nổi ra tới, ở Tạ Vân trước mặt lảo đảo lắc lư mà chuyển vòng. Vừa thấy đến này đó đèn khổng minh, Tạ Vân liền biết tới chính là cái gì việc, phỏng chừng là âm thế những cái đó lao tổ tông cuối cùng tưởng hảo phải cho thượng ở nhân gian hậu thế đưa đi di trạch. Trong tay y án buồn phiên một tờ, Tạ Vân giả bộ một bộ nghiêm túc xem y án bộ dáng, linh hồn xuất hiện ở sơn cư nội. Nàng hướng sơn cư nội án thư trước ngồi xuống, tam cảnh thiên đèn tự động sáng lên. Bức đèn thượng ngọn lửa dường như có sinh mệnh giống nhau, từng điểm nhảy lên. Tạ Vân nhìn một vòng ở nàng trước mắt nổi lơ lửng đèn khổng minh, chọn lựa ra lớn nhất nhất lượng kia một chản, vươn ra ngón tay nhẹ nhàng một chút, một đoạn hình ảnh xuất hiện ở đèn khổng minh thượng. Hình ảnh chung là một cái mang theo mắt kính rửa bàn công tác lão nhân, đầy đầu tóc bạc, trên mặt nếp nhăn rất sâu, ninh chặt mày không biết bao lâu không có buông lỏng ra. Tạ Vân cảm thấy trước mắt này lão nhân không giống như là ở âm thế sinh hoạt quỷ hồn, tinh thần diện mạo không giống. Âm thế quỷ hồn cỡ nào sung sướng à, cả ngày ăn ăn uống uống, nào có quỷ hồn là như thế này mà tù mày cho. Nhìn kỹ xong này lão nhân thắp sáng thiên đèn nội dung, Tạ Vân tâm sinh nghi hoặc, này lão nhân thiên đèn cư nhiên không phải cho hắn con cháu hậu đại, mà là cho hắn học sinh Ngô Khiên. Tạ Vân dựa theo lão nhân cấp ra tin tức, tìm được rồi Dương Thế Ngô Khiên tin tức, là một vị nước Cộng hòa Viện khoa học nghiên cứu viên, lão nhân sinh thời đắc ý môn sinh, tốt nghiệp ở Tây Bắc Trấn Quốc Đại học. Chẳng lẽ vị này lão tiên sinh không có con cái hậu đại? Tạ Vân tìm hiểu nguồn gốc mà cha xét một phen, phát hiện này lão tiên sinh nhi nữ đều ở, chỉ là sổ sinh tử thượng biểu hiện những người này tên là màu xám, hiển nhiên đã không ở quốc nội. Cẩn thận tuần tra này lão gia tử cuộc đời lý lịch sơ lược, Tạ Vân rốt cuộc minh bạch. Lão tiên sinh năm đó nghiên cứu thực vất vả, yêu cầu mai danh ẩn tích ở Đại Mạc nơi, liền hắn ái nhân cũng không biết hắn đi nơi nào. Lão tiên sinh nhi tử khảo nhập Hoa Thanh Đại học, ở Hoa Hạ cùng lão Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao sau, bắt được phóng Mỹ lưu học danh lệch. Trực tiếp mang theo hắn mâu thân cùng muội muội xa độ trùng dương, thẳng đến lao tiên sinh mất khi đều không có trở về. Thái Sơn tiểu ấn xuất hiện ở lòng bàn tay, Tạ Vân trịnh trọng mà tại đây trản lại đại lại lượng đèn khổng minh thượng cái hạ chính mình con dấu. Chấp thuận. Nay trản lại đại lại lượng đèn khổng minh lập lòe vài cái, biến mất ở trên hư không trung. Thực mau liền xuất hiện ở chấn độ đạo trưởng Thái Sơn tiểu ấn trung. Lúc đó chấn độ đạo trưởng đang ở trong văn phòng phê chữa học sinh giao đi lên tác nghiệp. Hắn thấy Thái Sơn tiểu ấn chúng đạn ra một chản đèn khổng minh, giơ tay đẩy đẩy trên mũi mắt kính, cười một chút. Đợi lâu như vậy cũng chưa chờ đến kế tiếp động tĩnh, hắn cho rằng chuyện này nếu không hiểu rõ chi đâu. Cơ lắc mở này một chản đèn khổng minh nhìn một lần, chấn độ đạo trưởng xác định đèn khổng minh thượng ký tên sau, cũng không có giống Tạ Vân như vậy miệt mài theo đuổi lão tiên sinh cùng Ngô Khiên quan hệ, trực tiếp ấn hạ chính mình Thái Sơn tiểu ấn. Hắn thân là một người lão sư, như thế nào sẽ chưa từng nghe qua vị này lão tiên sinh sự tích. Vị này lão tiên sinh dẫn dắt học sinh Mai danh ẩn tích nhiều năm, đối nước Cộng hòa làm ra thật lớn cống hiến. Ở chấn độ đạo trưởng trong mắt, vị này lão tiên sinh chính là nước Cộng hòa chú kiếm sư. Có vị này lão tiên sinh đúc ra chi kiếm, nước Cộng hòa mới có thể ở bầy sói hoàn hầu chung mở một đường máu, chém ra một cái cầu hòa bình cầu sinh tồn cửa sổ. Rạng sáng 2:40, nước Cộng hòa viện khoa học. Nô Khiên lại cho chính mình rót một ly trà đặc, hắn cường trận tròn mắt, chịu đựng thân thể mỏi mệt cùng buồn ngủ, đại não đều cảm giác muốn chuyển bất động. Lão sư, nếu là ngươi đối mặt vấn đề này, ngươi sẽ như thế nào giải quyết? Ngồi đến hạng mục mắc kẹt thời điểm, Nô Khiên liền sẽ phá lệ hoài niệm ân sư. Hắn cảm giác đầu choáng váng hôn trầm trầm lợi hại, trước mắt tài liệu đều trở nên mơ hồ, phá lệ hoài niệm ân sư cư nhiên ở trong ngông lung xuất hiện ở hắn trước mặt. Tiểu Ngô A, ngươi làm như vậy nghiên cứu là không được. Thân thể là cách mạng tiền vốn, ngươi không yêu quý thân thể của mình, vạn nhất đem thân thể cấp ngao suy sụp làm sao bây giờ? Ngươi còn trẻ, phải học được làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, căng giãn vừa phải. Tới, ta nhìn xem ngươi gặp được cái gì vấn đề. Hôn mê quá khứ Ngô Khiên khỏe mắt có chút ướt át, hắn mộng hồi năm đó đi theo ân sư học tập kia trận. Ân sư vẫn là như nhau năm đó như vậy lợi hại, bối rối hắn thời gian dài như vậy nan đề, tới rồi ân sư trong tay, tổng có thể dễ như trở bàn tay phá giải. Ân sư còn vì hắn trình bày mà nói rất nhiều hắn phía trước không nghĩ tới vấn đề. Sau này không cần thức đêm thương thân. Quốc gia gánh nặng thực trọng, ngươi nên bồi dưỡng chính mình học sinh liền bồi dưỡng sao? Lão sư ở ngươi tuổi này thời điểm, đã mang theo vài cái học sinh. Có vấn đề liền nỗ lực nghiên cứu, đây là chuyện tốt, nhưng nghiên cứu không phải là đóng cửa làm xe, càng không phải là để tâm vào chuyện vụn vặt. Ngươi nên đi ra ngoài đi một chút, không cần vẫn luôn đều thủ viện khoa học kêu bàn tay đại địa phương. Đi Kim Lăng Đại học tìm ngươi Trần Sư Huynh giao lưu, đi Tương Nam Đại học tìm ngươi Lưu Sư Tỷ, còn có Hán Khẩu Đại học Tiểu Mao, hắn cũng là ngươi Sư Huynh. Không cần cùng bọn hắn khách khí. Các ngươi làm nghiên cứu phương hướng tuy rằng không giống nhau, nhưng nhiều giao lưu tổng có thể sát ra hỏa hoa tới. Các ngươi muốn đoàn kết, thể diện diện mà hoàn thành quốc gia cấp nhiệm vụ, phải làm không làm thất vọng nhân dân kỳ vọng nghiên cứu. Hảo, Tiểu Nô, tan học. Nô Khiên từ trong ngộng bừng tỉnh, hắn xem một cái bàn làm việc thượng trong đầu. Đã là rạng sáng 5 điểm. Lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mặt trời đã dần dần phóng lượng. Bối rối hắn vấn đề đã tìm được rồi ý nghĩ, hắn nối tiếp xuống dưới nên nghiên cứu đồ vật cũng có càng nhiều năm chắc. Nô Khiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, lẩm bẩm tự nói, lão sư, là ngài ở phù hộ ta sao? Cùng thời khắc đó, âm phủ một chỗ 3 tầng trong tiểu viện. Một cái quần áo mộc mạc lao ra từ trước mặt đột nhiên xuất hiện một đại sấp tiền, mặt trên còn có một phần thiên địa ngân hàng người gửi tiền thông chi đơn. Tôn kính tiền vì dân người gửi tiền. Ngài hảo. Ngài thắp sáng thiên đèn đã thông qua âm sai xét duyệt cũng chuyển tới Dương Thế Ngô Khiên tiên sinh trong tay, hai giới dạo chơi truyền tống suất 100%. Kinh âm thế tài vụ thẩm kế chỗ hoạch toán phê duyệt, thiên địa ngân hàng riêng ngài tài khoản ngạch chống tuyết tan 128.000 nguyên chỉnh. Khắc, trải qua âm ti sở hữu công tạo, âm sai không ngừng nỗ lực, âm thế bình thường vật tư giá cả đã khôi phục đến cùng Dương Thế tương đồng trình độ, Thái Sơn phường xuất phẩm vật tư giá cả toàn tuyến điều cao. Ngài ở Dương Thế thân hữu vì ngài hối tới toàn bộ tài chính đem tiến vào thiên địa ngân hàng giám thị tài khoản, toàn bộ đổi vì âm thế lưu thông tiền cũng đông lại. Tài khoản dự trữ kim ngạch tuyết tan nghiệp vụ từ âm ti phụ trách xử lý, ngài có nghi hoặc thỉnh trực tiếp cố vấn âm ti. Tiền vì dân đem kia số tiền thu vào trong ngăn tủ, lẩm bẩm, đỉnh đầu cuối cùng là lại có tiền, lại không tới tiền, ta mua mực nước tiền đều không đủ. Chuyện này còn phải từ trước đoạn thời gian nói lên. Âm ti đột nhiên ban bố một đạo đề cập tài chính cải cách. Dân sinh thống trị chờ phương diện chính sách quan trọng lệnh, trực tiếp hủy bỏ minh tệ tiền âm phủ ở âm thế lưu thông, tuyên bố âm ti toàn bộ chọn dùng thiên địa ngân hàng tiền tiến hành giao dịch, thả đưa ra âm thế mở rộng ra phát xướng nghị. Chính lệnh hạ đạt sau một canh giờ nội, sở hữu quỷ hồn trong tay minh tệ tiền âm phủ liền toàn bộ biến mất không thấy, thay thế chính là một phần trống rông xuất hiện thiên địa ngân hàng người gửi tiền thông chi đơn. Kia phân thông chi đơn chung giải thích minh tệ tiền âm phủ cùng thiên địa ngân hàng tiền đổi tỷ giá hối đoái. Hơn nữa trình bày âm ti này tân chính rất nhiều chi tiết. Nói ngắn gọn, chính là sau này sở hữu chạy vào âm thế tiền, đều sẽ tiến vào thiên địa ngân hàng giám thị tài khoản, từ thiên địa ngân hàng khấu trừ hai giới dạo chơi lưu thông phí sau, lại chạy vào cá nhân đông lại tài khoản. Cá nhân đông lại tài khoản chỉ có thể chứng minh này tiền cùng người này tạm thời có quan hệ, nhưng có thể hay không dùng, còn phải xem âm thế quỷ hồn có thể hay không làm ra cũng đủ công hiến, đem cá nhân tài khoản đóng băng kết tài chính cấp tuyết tan. Nay cực kỳ bi thảm chính lệnh một khi ban bố, lập tức liền khiến cho âm thế sở hữu quỷ hồn tập thể chống lại. Tiền vì dân đối kia một ngày phát sinh sự tình, nhớ rõ tương đương rõ ràng. Phân công quản lý các phiến khu thành hoàng cùng quỷ sai vừa thấy liền sớm đã chuẩn bị tốt khẩn cấp dự án, mới có quỷ hồn nhi đi đầu nháo sự, ô ương âm sai liền từ miếu thành hoàng bừng lên, bay đầy trời mà bắt người. Các nơi thành hoàng thực mau liền ban bố âm thế lâm thời khẩn cấp quản lý biện pháp, đem những cái đó tụ chúng nháo sự người hành vi phân thành 3 cái trình tự, mỗi cái trình tự đều đối ứng bất đồng cấp bậc xử phạt. Tham dự nháo sự, phạt đi một nửa cá nhân tiền tiết kiệm, xung công xử lý. Tụ chúng nháo sự, phạt đi toàn bộ cá nhân tiền tiết kiệm, xung công xử lý. Tình tiết ác liệt thả tạo thành trọng đại không lương ảnh hưởng, phạt đi toàn bộ cá nhân tiền tiết kiệm, cũng khiển nhập 18 tầng địa ngục tiếp thu địa tạng vương Bồ Tát tư tưởng cải tạo giáo dục, tham dự mỗi một tầng địa ngục cải tạo lao động hoạt động, thẳng đến tư tưởng cải tạo cùng cải tạo lao động hoàn thành, mới có thể trở về âm thế. Nay chính sách vừa ra, âm thế cho khôi hài nháy mắt biến mất không còn, thật giống như là chưa từng có phát sinh quá giống nhau. Sinh hoạt ở âm thế quỷ hồn cũng nhớ tới âm ti tướng mạo sẵn có, nơi này chính là âm thế không bán hai giá A, bọn họ tồn tại thời điểm, đối mặt nhân gian quản lý giả còn có một tranh chi lực, chính là tới rồi âm ti. Kia chính là quỷ cùng thần chênh lệch, đánh không lại cũng không thể trêu vào. Tiền vì dân đại môn bị loảng xoảng chụp vang, nghe được tiền vì dân tâm một trận run run, ai a? Gõ cửa động tác kiểm kê. Ta liền dư lại này một bộ phòng ở có thể ở lại, ngươi nếu là đem chúng ta chụp lạ, ta đi chỗ nào tìm môn đi. Gõ cửa động tác tức khắc mềm nhẹ rất nhiều, một đạo chứa đầy xin lỗi thanh âm truyền tiến sân, xin lỗi a, lao tiền, ta đã quên ta trừ bỏ hiện tại trụ phòng ở ở ngoài, cái khác phòng ở đều biến thành giấy phòng ở. Tiền vì dân đem cửa mở ra, thấy là chính mình ông bạn già, hỏi, các ngươi không ở nhà điểm đèn khổng minh, tìm ta làm gì? Điểm qua, ngẫm lại chúng ta cực khổ cân nhắc ra tới đồ vật, làm dương thế những cái đó nhãi danh nhặt tiện nghi, lòng ta liền không cân bằng đến lợi hại. Chúng ta thương lượng một chút, tính toán ở âm phủ khai nhà máy, ngươi muốn hay không gia nhập tiến vào? Tiền vì dân sửng sốt, khai gì nhà máy? Ban đầu là tính toán khai cái thủy lợi nhà máy điện, ở vong xuyên bên trong tu cái đập lớn, đem phát điện vấn đề giải quyết. Ta là có thể mang theo âm thế sải bước tiến vào điện khí thời đại, đây chính là lần thứ hai cách mạng công nghiệp A. Phát ra điện tới, âm thế mở rộng ra phát không phải có mặt mày. Ta bên này đều tích góp nhiều ít năm không có đầu thai đồ cổ, rất nhiều đồ vật vốn dĩ chính là bọn họ phát minh ra tới, hiện tại bất quá là lại tái hiện một lần thôi. Chúng ta ca mấy cái thương lượng một chút, cảm thấy âm thế mở rộng ra phát không khó, ngươi muốn hay không gia nhập tiến vào, làm một vụ lớn. Phần 54. Ta có thể ở dương gian rửa đôi tay dốc sức làm ra tốt đẹp sinh hoạt tới, ở âm phủ cũng có thể. Ta ái nhân nàng đều hô các nàng nông nghiệp sở thật nhiều lao tỉ mội lao đồng sự, tìm thổ địa khai hoang đi, tính toán làm âm thế rau dưa trái cây gieo trồng đâu. Chương 61 phụ di khống. Lao nương không làm này nghề. Tiền vì dân như vậy có được đặc thù bản lĩnh người, chung quy là số ít, thế gian này nhiều vẫn là người thường. Bất quá người thường cũng có chính mình mưu sinh kỹ thuật. Tạ Vân một chản đèn khổng minh xem, bên trong có tuổi già mẫu thân cấp nữ nhi điểm đèn. Hai mẹ con đều là tiểu học giáo viên, đều thủ cùng cái vườn trường, thủ cùng cái hy vọng sinh trưởng địa phương, mẫu thân đem chính mình cả đời giáo dục tâm đắc toàn bộ dạy cho nữ nhi. Phụ thân cấp nhi tử điểm đèn khổng minh cũng không ít, vài chản đèn khổng minh đều là trồng trọt tâm đắc cùng kỹ xảo, còn có một ít đèn khổng minh là nhà máy đi làm khi tổng kết kinh nghiệm. Cũng có một ít lao tổ tông cách không cấp nhà mình hậu bối điểm đèn khổng minh. Có lao tổ tông truyền thụ nhà mình kêu không thượng danh tới cháu dâu theo thừa may vá kỹ năng, có lao tổ tông truyền thụ nhà mình không biết nhiều ít bối hậu đại tổ truyền tài nghệ. Có không ít truyền thống tài nghệ bởi vì chiến loạn, tuyệt tự chớ nguyên nhân mà không có truyền thừa xuống dưới. Âm thế lao tổ tông ban đầu nhật tử quá đến thoải mái, lười đến tiêu tiền mua thác mộng hương đem bản thân sẽ đổ vật giao cho hậu đại, bọn họ ý tưởng cũng thời thượng thật sự, cảm thấy nhà xưởng sản xuất hàng loạt ra tới đổ vật so với bọn hắn bản thân làm muốn tiến, muốn mỹ quan. Chính là lúc này vì hiểu rõ đông lạnh chính mình thiên địa ngân hàng đông lại tài khoản thượng tài chính, này đó lao tổ tông đem bản thân trên người có thể tìm được sở trường cùng loang loáng điểm đều khai quật một lần, liều mạng mà phiên ra phả tìm kiếm những cái đó có thể truyền thừa chính mình này đó tài nghệ người. Nay đen khổng minh còn không phải điểm là có thể truyền thừa đi ra ngoài, đến truyền thừa đi ra ngoài hơn nữa được đến ứng dụng mới tính. Nếu âm thế lao tổ tông nắm giữ chính là thợ săn kỹ năng, mà dương gian hậu đại đã tiến xưởng làm công. Kia này thợ săn kỹ năng hơn phân nửa liền phế đi. Rất nhiều bị lão tổ tông trở thành mỹ vị đồ vật, trước mắt không phải quý trọng bảo hộ thực vật chính là quốc gia bảo hộ động vật, ăn một ngụm phải đi vào ngồi xổm mấy ngày. Này đó không có thể ở dương thế ứng dụng, không có thể sáng lên nóng lên làm to làm lớn kỹ năng. Liên tính có thể tuyết tan một ít cá nhân tài khoản thượng tiền, lại cũng tuyết tan không được cái gì đại sổ mục. rất nhiều môn hộ quan niệm sâu nặng lão tổ tông nhóm bắt đầu quá chính mình tâm quan. Vì hiểu rõ đông lạnh tài khoản thượng trước, bọn họ cảm thấy một ít bị lịch sử đào thải kỹ năng cũng không cần thiết quý trọng cái chổi cùn của mình, nên truyền thừa cấp người ngoài liền truyền thừa cấp người ngoài đi, coi như vượt qua cái trăm ngàn năm thu đồ đệ. Có chút lao tổ tông nhóm bị bắt buông xuống môn hộ quan niệm, cấp những cái đó không hề huyết thống quan hệ dương gian bá tánh điểm đèn khổng minh. Cũng có chút lao tổ tông nghĩ tới đổi thành phương pháp, chạy đi tìm những cái đó bọn họ nhắm chuẩn hậu bối trưởng bối đi đổi thành, xem có thể hay không cho nhau cấp đối phương hậu đại điểm đèn khổng minh. Đối với những cái đó thật sự không có sở trường kỹ năng lão tổ tông, lúc này cũng chỉ có thể dưng dưng đi tiến xưởng làm công mới có thể tuyết tan cá nhân tài khoản thượng tiền, bằng không liền phòng ở phá cũng vô pháp nhi tu. Ngắm lại phía trước quá tốt đẹp nhật tử, phòng ở phá trực tiếp vứt bỏ không cần, dù sao mỗi năm Tết Thanh Minh, Tết Trung Nguyên mấy ngày nay, dương gian hậu bối đều sẽ cấp thiêu tân xuống dưới. Hiện tại đâu? Dương gian thiêu chính là giấy phòng ở, bản thân thu được cũng là giấy phòng ở. Giấy phòng ở nơi nào có thể ở lại người? Tạ Vân đem đèn khổng minh nhất nhất nghiệm chứng thông qua, cái hạ chính mình còn giấu, phân phát cho các nơi âm sai đi lần thứ hai nghiệm chứng, hồn phách về vì. Trong tay y án buồn khép lại, nàng hoạt động một chút vai cổ. Vừa lúc Chu Thắng cầm hai cái tẩy tốt quả táo đưa lại đây, ăn cái quả táo, cơm chiều muốn ăn cái gì? Ta đi làm. Tạ Vân nghĩ trong viện đệ nhị cha đậu que đều có thể ăn, thịt heo xào đậu que. Lại làm cà tím xào. Ta đi Lâm Hồ chợ bán thức ăn nhìn xem có hay không bán cá, trưng một cái cá biển đi. Bo nằm ở trên cái giường nhỏ Tuyết Lưu Ly lập tức liền miêu một tiếng. Chu Thắng xem đến tấm tắc bảo lạ, ngươi nhặt về tới này chỉ miêu là thật sự thông nhân tính, ta nói khác nó đều lạnh lẽo, vừa nói ăn cá biển, nó liền tới tinh thần. Mễ mễ, mễ mễ. Tuyết Lưu Ly quay đầu nhìn về phía mẹ cái không ngừng Chu Thắng, liền phảng phất là đang xem ngốc tử giống nhau, nhìn vài lần, lại đem nó cao quý đầu xoay qua đi. Chu Thắng không nghĩ tới chính mình sẽ ở một con mèo trên người nhìn đến khinh bỉ biểu tình, hắn chạm vào một cái mũi hôi cũng không tức giận, duỗi tay đem Tuyết Lưu Ly ôm đến trong lòng ngực, từ miêu đầu xoa đến miêu bụng, đem Tuyết Lưu Ly liếm ban ngày mới trải vớt lại miêu mao xoa thành hỏng bét. Miêu, miêu, miêu, sát miêu, sát miêu, miêu, miêu, mau quản quản ngươi nam nhân. Miêu, ngươi lại mặc kệ ta liền cào. Tạ Vân liếc mắt một cái không ngừng uy hiếp nàng Tuyết Lưu Ly, còn hướng Tuyết Lưu Ly nhướng mày. Ngươi cào một chút thử xem. Tuyết Lưu Ly bị Tạ Vân ánh mắt xem đến toàn thân tạc bao, miêu miêu miêu thanh âm lại là nhu hòa rất nhiều. Miêu miêu ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Miêu miêu. Nhưng ngươi cấp đến ta thêm mấy cái tạc cá biển. Tạ Vân đã sớm thăm dò rõ ràng Tuyết Lưu Ly tính tình, đây là một con rất có nhãn lực thấy nhi linh miêu, nàng không cho làm sự tình một kiện đều không làm. Ngẫu nhiên bị Chu Thắng cùng Mạnh Thu Cúc loát phiền, cũng sẽ không động móng vuốt đả thương người, chỉ biết miêu miêu kêu cùng Tạ Vân tố khổ, nói nó cỡ nào hủy khuất, cỡ nào không dễ dàng, đề tài cuối cùng nhất định sẽ đặt chân đến làm Tạ Vân nhiều bồi thường nó mấy cái tạc cá biển thượng. Tạ Vân cấp Tuyết Lưu Ly đệ một cái người yên tâm ánh mắt, Tuyết Lưu Ly lập tức từ Chu Thắng ma chảo trung tránh thoát ra tới, một chút nhảy tới Tạ Vân bên cạnh, ngoan ngoãn mà nằm sấp xuống, thật giống như là ưu nhã miêu tộc công chúa. Lịch sự văn nhãm mà liếm nổi lên chính mình bị lộn loạn miêu mao. Miêu tiểu cá khô khi nào cho ta? Tạ Vân nhìn lướt qua sơn cư trung tồn kho, phát hiện hai cái tin tức xấu một cái tin tức tốt. Cái thứ nhất tin tức xấu là lần trước ở Đông Hải bên cạnh nướng tốt cá chỉ còn lại có 3 điều, miễn cưỡng đủ cấp Tuyết Lưu Ly tìm đồ ăn ngon giải giải thèm ăn, đều không đủ Tuyết Lưu Ly một ngày đồ ăn. Tương ứng, còn có một cái tin tức tốt, nàng từ Đông Hải trung bổ đến loại này cá biển đã ở sơn cư linh hồ trung sinh sôi nảy nở. Đào tạo ra không ít hậu đại, có thể ẩn dưỡng ra linh vật linh hồ, tầm bổ này đó cá biển so cấp dưỡng heo chàng heo huy bỏ thêm kích thích tố heo thức ăn chăn nuôi còn lớn lên mau. Còn có một cái tin tức xấu, tuy rằng không thiếu cá biển, nhưng Ly Kính lúc bị Hồ Lục tỷ cấp mượn đi rồi, nàng không có cá nướng công cụ. Nàng có thể chờ nổi, Tuyết Lưu Ly chờ không nổi a. Nàng nếu là cấp Tuyết Lưu Ly chặt đứt đồ ăn, Tuyết Lưu Ly không được ở nàng bên thai từ sớm miêu đến vãn. Không được đem nàng thai đều miêu ra vết chai tới. Ngắm lại kia trường hợp, Tạ Vân liền cảm giác não nhân đau. Nàng cưới lên xe đạp hướng Linh Hồ chợ bán thức ăn đuổi trên đường, liền dùng Thái Sơn tiểu ấn cấp Hồ Lục tỷ đã phát một cái tin tức, ngươi còn dùng Ly Kính lúc không? Lúc đó Hồ Lục tỷ chính ăn mặc một đôi hận trời cao trà trộn ở quán ba trung, mị cốt thiên thành trên mặt nàng chất đầy cười duyên, chỉ cần có người hướng nàng đầu tới ánh mắt, nàng liền sẽ dùng càng lửa nóng ánh mắt về quá khứ. Thực mau liền có một cao lớn xoáy khí nam nhân vẻ mặt cười xấu xa mà bưng chén rượu hướng Hồ Lục tỷ đã đi tới. Hồ Lục tỷ nhu mị ánh mắt cái đấy cất giấu một mặt khó có thể hoàn toàn che lấp kích động, cái này cẩu nhà giàu nàng nhìn chằm chằm thật lâu, nếu có thể đem này cẩu nhà giàu thông đồng tới tay, trộn lẫn cái bên ngoài thượng thân phận, nàng là có thể giấu giếm được tự do nữ thần nhãn tuyến. Trong khoảng thời gian này, những cái đó tự do nữ thần tín đồ chính là đem nàng cấp phiền không rõ. Bị nam nhân đủng ở trong ngực đi hướng phòng trên đường, Hồ Lục tỷ yên lặng vận chuyển mỹ thuật, cấu tứ nên như thế nào đem này nam nhân trên người dương khí hút đi một bộ phận còn không cần hút đến quá rõ ràng. Kết quả Tạ Vân thanh âm thình lình liền ở nàng bên thai vang lên. Hồ Lục tỷ một thân hồ ly mao đều bị Tạ Vân thanh âm cấp sợ tới mức đứng lên tới. Ta ở bên này vội thật sự, hiện tại là không cần ly kính lút, nhưng ta vô pháp nhi chạy trở về tặng cho ngươi a này bạch nhân nam tử ở nàng trên eo sờ tới sờ lui, mau đem nàng cấp phiền đã chết. Càng làm cho Hồ Lục tỷ cảm giác toàn thân không dễ chịu chính là, này bạch nhân nam tử tay cư nhiên còn ở đi xuống sờ loạn. Thảo, chờ lao nương giải quyết tự do nữ thần, nhất định phải làm ngươi quỷ gối lao nương pho tượng hạ sám hối. Tạ Vân nơi nào sẽ biết Hồ Lục tỷ bên này tình huống như vậy nôn nóng, như vậy kích thích, nàng cho rằng Hồ Lục tỷ nghỉ ngơi đâu, không có việc gì, ly kính lúc là ta phát bảo, ta hiện tại còn có thể liên hệ đến, chỉ cần ta tưởng triệu hoán, nó đều có thể chính mình bay trở về. Hồ Lục tỷ bị bạch nhân nam tử sờ đến tâm phiền ý loạn, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa kìm nén không được đáy lòng tràn lan sát ý, đều là mặc niệm mấy chục biến việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn mới bình tĩnh lại. Vậy ngươi triệu hoán đi. Ngươi bên kia cấp sao? Tạ Vân tâm tư vừa động, bị Hồ Lục tỷ giấu ở sườn xám ly kính lúp hưu mà một chút bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp biến mất ở trời cao trung. Hồ Lục tỷ sao có thể nghĩ đến Tạ Vân động tác nhanh như vậy? Nàng sơn sám đều bị ly kính lúp phi độn khi động tác cấp nứt vỡ đầu sợi, tảng lớn đại chân đều lộ ra tới. Này nếu như bị Hồ Thái nãi nãi biết, không được lại gõ nàng sọ não nhi mắng nàng là không tự ái xuẩn hồ ly. Tưởng tượng đến Hồ Thái nãi nãi kia uy nghiêm gương mặt, Hồ Lục tỷ trong lòng liền nhút nhát. Mà nàng nhút nhát thời điểm, sẽ có cái khống chế không được di chứng, tưởng hiện ra nguyên hình. Hồ Thái nãi nãi mỗi lần trừng phạt nàng thời điểm, nàng đều là biến trở về hồ ly hình tượng. Ai phạt số lần quá nhiều, nàng đều hình thành cơ bắp ký ức, vừa thấy đến Hồ Thái mãi mãi gương mặt kia, liền tưởng biến trở về nguyên hình. Chẳng sợ chỉ là ở trong đầu tưởng một lần, nàng cái đuôi đều banh không được, ngo ngoe dục dịch mà muốn băng phá sườn xám ra tới hít thở không khí. Xé kéo một tiếng, Hồ Lục tỷ trên người sườn xám phá cái đại động, nàng sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh một mảnh. Nàng cái dạng này nếu như bị Hồ Thái mãi mãi nhìn đến, trở về một đốn quất roi là không tránh được. Quất roi đau, kia chính là đau tận xương của ta. Hồ Lục tỷ ngẫm lại bản thân khả năng sẽ đối mặt trừng phạt, xem trước mặt này bạch nhân nam tử cũng không có gì tính toán, lại cứ này bạch nhân nam tử còn đem hàm heo tay hướng nàng cái đuôi thượng phóng. Phu gì? Bạch nhân nam tử trên người tựa hồ có cái gì bí ẩn gen bị kích hoạt, hắn tay không ngừng thưởng thức Hồ Lục tỷ cái đuôi, trên người hưng phấn đều mau tràn ra tới. Phật ngươi cái đầu. Lao nương không làm sắc dụ này nghề. Lại sắc dụ đi xuống, lao nương phải từ xuẩn hồ ly biến thành tao hồ ly. Đêm nay Nữ huyết châu nội một nhà thập phần chứ danh khách sạn cháy, tuy rằng đa số người đều từ biển lửa chạy vừa ra tới, nhưng sự phát khi ở biển lửa chung vài tên quan lớn chi tử lại là không ai sống sót, toàn bộ táng thân biển lửa. Táng thân biển lửa người chung, có một vị thân phận đặc biệt đặc thù, đúng là đến từ ngày đem lạc đế quốc Tam Vương Tử. Từ biển lửa chung ưu nhã đi ra Hồ Lục tỷ học người nước ngoài động tác, chiều biển lửa vứt một cái hôn gió, an mặc phá động sườn sám, lắc mông chi chiều tiếp theo chỗ mục đích địa đi đến. Một đạo lạnh lạnh ánh mắt dừng ở nàng bối thượng, Hồ Lục tỷ giống như bị kim đâm giống nhau, trên mặt đắc ý lập tức biến mất không thấy. Một giọt mồ hôi lạnh tự thái dương chảy xuống, Hồ Lục tỷ thả người nhảy, hướng tới khoảng cách đường ven biển gần nhất phương hướng phi độn mà đi. Ở nàng phía sau, một cái giơ ngọn lửa bạch nhân bác gái đang ở điên cuồng đuổi theo không ngừng. Chương 62 càng thêm khó hiểu. Trọng cơ xưởng cấp bổ năm trước phúc lợi. Người với người buồn vui đều không nghĩ thông, càng miễn bản người cùng hồ ly tinh buồn vui. Hồ Lục tỷ bị giơ ngọn lửa bạch nhân bác gái truy đến đầy đường loạn xuyến, nàng trong lòng hối hận cực kỳ. Chỉ đương này bạch nhân bác gái là thu thập tín ngưỡng ngụy thần, tu vi đạo hạnh lại cao cũng cao không đến chỗ nào đi, sao có thể nghĩ vậy bạch nhân bác gái tu vi cư nhiên nhảy thăng nhiều như vậy. Đánh không lại, chỉ có thể ôm đầu hồ thoán. Mà Tạ Vân lúc này chính cầm thu hồi tới ly kính lúc cấp Tuyết Lưu Ly nướng cá biển làm, nàng đến chạy nhanh cấp Tuyết Lưu Ly bị hảo đồ ăn, bằng không này miêu quay đầu lại đến đem trong nhà nóc nhà cấp ném đi. Hôm sau sáng sớm, bởi vì ngày này là Chu viện trưởng hỏa táng nhật tử, cho nên Tạ Vân riêng tún Chu Thắng dậy sớm nửa giờ. Chờ Mạnh Thu Cúc cùng Chu Đức Nghĩa hai vợ chồng già lại đây khi, vừa lúc đuổi kịp chờ Chu viện trưởng xe tăng từ bệnh viện khai ra tới, muốn khai hướng đầu hổ sơn hỏa táng chẳng đi. Phần 55. Tạ Vân một tay ôm Tuyết Lưu Ly, mặt khác một bàn tay cầm cá biển làm uy, Tuyết Lưu Ly an an phận phận mà ghé vào Tạ Vân trong lòng ngực ưu nhã mà ăn. Mạnh Thu Cúc thấy Tạ Vân cấp miêu ăn đều như vậy tinh quý, khóe mắt chịu chịu, cuối cùng quyết định vẫn là không nhiều lắm miệng. Nhà mình con dâu lại không kém chút tiền ấy, nàng liền không thượng vội vàng tìm không thoải mái. Chính là nghĩ đến nhà mình huynh đệ tối hôm qua ăn vạ trong nhà lải nhải nửa ngày không đi tình huống, Mạnh Thu Cúc lại là một trận đau đầu. Nhà mẹ đẻ huynh đệ thật là cho chính mình ra một đạo nan đề. Mạnh Thu Cúc mấy độ muốn mở miệng cùng Tạ Vân nói nói, chính là môi đến mở miệng thời điểm, nàng trong lòng liền đánh lên lui trông lớn. Chu Đức Nghĩa là biết Mạnh Thu Cúc trên người gánh vác trọng trách, hắn xem Mạnh Thu Cúc đứng ở Tạ Vân trước mặt muốn nói lại thôi nửa ngày, một câu cũng chưa nghẹn ra tới, cảm thấy buồn cười thật sự, đông đảo, ngươi mẹ muốn cùng ngươi nói điểm sự. Mạnh Thu Cúc vẻ mặt khiếp sợ mà quay đầu chiều Chu Đức Nghĩa xem qua đi. Thức mau, nàng biểu tình từ khiếp sợ chuyển vì chết lặng, lại từ chết lặng chuyển vì tâm mệt. Mạnh Thu Cúc đỡ chán thở dài, đông đảo, mẹ xác thật muốn tìm ngươi nói sự kiện. Tạ Vân cảm quan dữ dội nhạy bén. Nàng kỳ thật sáng sớm liền nhận thấy được Mạnh Thu Cúc này thái độ khác thường biểu hiện, chỉ là không chủ động hỏi. Làm Mạnh Thu Cúc như vậy do dự, như vậy tưởng nói lại không xác định muốn hay không nói, khẳng định không phải gì chuyện tốt, nàng không đáng chủ động đi hỏi. Nếu Mạnh Thu Cúc do dự tới do dự đi, cuối cùng quyết định không nói, kia việc này liền lạc không đến Tạ Vân trên đầu. Nếu Mạnh Thu Cúc do dự nửa ngày vẫn là quyết định nói, kia Tạ Vân lại tiếp theo bái. Tạ Vân loát trong lòng ngực mềm mụn Tuyết Lưu Ly, hỏi Mạnh Thu Cúc, mẹ, chuyện gì? Ai Mạnh Thu Cúc một mở miệng chính là thanh thở dài, ngày hôm qua thắng tử hắn cứu tới tìm ta cùng ngươi ba, nói là xem ngươi cùng thắng tử hiện tại thu xếp đến khá tốt, muốn cho con của hắn, theo ta kia không nên thân nhà mẹ đẻ cháu trai, Chu Thắng biểu đệ, lại đây cùng hai ngươi làm. Tạ Vân sửng sốt một chút. Ở trong đầu cướp đoạt sau một lúc mới nhớ tới Mạnh Thu Cúc nói nhà mẹ đẻ cháu trai là ai, Mạnh Nghĩa. Mạnh Thu Cúc gian nan gật đầu, trên mặt cười khổ lộ ra một chút chột dạ. Nàng sở dĩ chột dạ, là bởi vì nàng kia nhà mẹ đẻ cháu trai không phải cái thứ tốt, sớm chút năm bởi vì tụ chúng đánh nhau sự, bị nắm chặt đi qua 3 năm, gần nhất mới thả ra. Hơn nữa nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ cùng nàng quan hệ cũng không tốt, sớm chút năm tổng chạy tới tìm nàng vay tiền, nàng đỉnh đầu cũng không dư giả. Nàng huynh đệ còn khuyến khích nàng tìm Tạ Vân muốn Chu Thắng ở bộ đội kiếm tiền trợ cấp. Lúc ấy Tạ Vân cùng nàng lui tới đều rất ít, thấy nàng cũng không nói mấy câu, nàng thấy Tạ Vân càng là ấy náy chúng có chút chột dạ, tổng cảm thấy làm Tạ Vân gả đến nhà mình tới là chịu khổ ở góa trong khi chồng còn sống. Nàng còn cảm thấy Tạ Vân bởi vì Chu Thắng hàng năm không ở nhà chuyện này đối với các nàng hai vợ chồng già có rất sâu ý kiến, nào dám tìm Tạ Vân muốn Chu Thắng tiền trợ cấp. Còn nữa, nhi tử cùng cháu trai, ai quan trọng? Vấn đề này còn dùng suy xét. Chính là nhà mẹ đẻ huynh đệ ngồi ở nhà mình trên sofa ma phá mồm mép mà nói. Mạnh Thu Cúc cũng cảm thấy nhà mình cháu trai có chút đáng thương, tuổi còn trẻ bối thượng án đế nhi, nếu không ai đỡ một chút, cả đời này đều phế đi. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là quyết định ra mặt dày tới tìm Tạ Vân nói nói tình. Dựa theo nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ cách nói, là làm nàng vượt qua Tạ Vân trực tiếp cùng Chu Thắng nói. Rốt cuộc Tạ Vân cự tuyệt khả năng tính muốn rộng lớn với Chu Thắng cự tuyệt khả năng tính. Nhưng Mạnh Thu Cúc biết, một khi nàng làm như vậy, sau này nàng liền thật đừng nghĩ ở con dâu trước mặt ngẩng đầu lên. Chu Thắng nghe được Mạnh Thu Cúc cùng Tạ Vân đối thoại, cũng từ siêu thị bên kia đi tới phòng khám bên này. Ta cứu. Ta nào có cái gì cứu. Mẹ, ngươi huynh đệ nhiều như vậy, ta nhớ rõ ta biểu tỷ sinh cái hài tử, ngươi đều xách theo trứng gà qua đi xem đi. Ta mệnh đều thiếu chút nữa không có, có ai lại đây xem qua ta liếc mắt một cái. Ta cứu đã tới vẫn là ta gì đã tới. Xem ta đều là nha nha bên kia thân thích. Mạnh Thu Cúc mặt lập tức liền nghẹn đến mức đỏ bừng. Chu Đức Nghĩa không tỏ ý kiến mà cười một tiếng. Tạ Vân ban đầu còn ở do dự, muốn hay không xem ở Chu Thắng mặt mũi thượng cấp Mạnh Nghĩa một cái cơ hội. Chính là xem Chu Thắng này phản ứng, nàng không do dự. Mẹ, ta này phòng khám, khẳng định là không dùng được người khác. Chu Thắng bên kia siêu thị, hiện tại đã có các ngươi ba người ở bận việc, cũng không dùng được người khác ca. Ta nhớ rõ cứu cùng mợ đều là có đứng đắn công tác. Hẳn là cũng cấp Mạnh Nghĩa tích cóp không ít tiền đi, ta cảm thấy có thể cho Mạnh Nghĩa cũng bàn một cái cửa hàng bán lẻ khai siêu thị A, nếu là có gì không hiểu, có thể lại đây hỏi Chu Thắng, nhà mình anh em bà con, khẳng định sẽ tận lực giúp đỡ. Chu Thắng trong lòng một nhạc, cũng phụ hòa nói, này xác thật là cái ý kiến hay. Liền chúng ta khai siêu thị về sau trong khoảng thời gian này, ta xem chung quanh khai thật nhiều, tuy rằng đều kêu siêu thị, nhưng quy mô có lớn có bé. Người cùng ta cứu nói một tiếng. Làm hắn cùng mợ giúp đỡ Mạnh Nghĩa đem siêu thị cấp khai lên, làm Mạnh Nghĩa thành thật kiên định làm buôn bán, nhật tử lâu rồi, có thể đem trên người kia vết nhơ cấp tẩy rớt. ta cứu cùng mợ nếu là tính toán khai nói, ta có thể cấp chỉ cái địa phương, Tô Bác Tam Trung bên kia, cho dù là đơn độc làm học sinh sinh ý, bán điểm ăn vặt tan vặt nhi, lại bán chút bút chì vở, đều có thể kiếm không ít tiền. Nếu là muốn làm đại, tiện thể mang theo làm một ít quanh thân hàng xóm sinh ý, gạo và mì lương du cùng rau quả này đó đều có thể bán, chỉ cần dụng tâm kinh doanh, khẳng định có thể làm lên. Mạnh Thu Cúc cân nhắc một chút, cảm thấy Chu Thắng cùng Tạ Vân nói rất có đạo lý, ta đây đi ngươi cứu ra một chuyến, đem hai ngươi ra chủ ý cho ngươi cứu cùng ngươi mợ nói một câu, làm cho bọn họ mau chóng chuẩn bị. Tam Trung nơi đó xác thật là cái hảo địa phương. Chu Thắng thấy Mạnh Thu Cúc cưới lên xe đạp hấp tấp mà đi xa, hỏi hắn ba, ngươi cảm thấy ta mẹ lần này có thể nói thành sao? Chu Đức Nghĩa hỏi lại Chu Thắng, ngươi cảm thấy có thể thành sao? Chu Thắng trên mặt cười có chút cứng đờ. Ta cảm thấy, khó. Này không khéo sao? Ta ra hai cái nhìn nhất trí, ngươi mẹ phỏng trừng đến một chuyến tay không? Chu Đức Nghĩa hử không biết tên tiểu khúc nhi đi tới ruộng. Tạ Vân có chút không lớn xác định Chu Đức Nghĩa này biểu tình, này ngữ khí là có ý tứ gì? Hỏi Tạ Vân, ta sao cảm giác ta ba cùng cứu bên kia quan hệ không được tốt đâu? Có thể hảo mới là lạ. Ta không cùng ngươi đã nói. Chu Thắng thấy Tạ Vân là thật không biết nơi này chuyện xưa, liền cấp Tạ Vân phổ cập khoa học một phen, ta ba cưới ta mẹ nó thời điểm, bà ngoại bên kia đều đáp ứng rồi, cấp thập phần lễ hỏi, còn tám phần đương của hồi môn, chỉ chưa nhị phân ở nhà mẹ đẻ. Ta ba cùng mẹ cộng lại một chút, quyết định rộng một phen, liền cầm 1.000 ra tới, đương cấp bà ngoại 200 khối dưỡng lao tiền, kết quả này 1.000 đưa qua đi lúc sau, cứu liền đem toàn bắt lấy, một phân cũng chưa làm mẹ mang lại đây. 30 năm trước 1.000 khối. Ngươi ngẫm lại đến có bao nhiêu đáng giá. Ta ra mãi chọc tức đến ngã bệnh hơn 3 tháng mới hảo. Tạ Vân đại nhập đến Chu Đức Nghĩa trên người suy nghĩ một chút, thâm chấp nhận, ta ba vẫn là hảo tâm. Nếu là ta có thể trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ, cả đời không qua lại với nhau. Này nơi nào là thân thích ta, đây là lừa dối phạm. Phun tào xong sau, Tạ Vân lại nghĩ tới chính mình nhà mẹ đẻ thân thích, nhịn không được bắt đầu khoe khoang, vẫn là ta ba mẹ hảo, nhà các ngươi cho ta nhiều ít lễ hỏi. Ta đều một phân không ít mang theo trở về, ta mẹ còn cấp bồi như vậy nhiều của hồi môn. Ta mẹ nói, nhà chồng cấp lễ hỏi là giúp tân hôn vợ chồng son khởi động trong nhà kinh tế cây trụ, nhà mẹ đẻ cấp của hồi môn là làm tân hôn tiểu phu thê đem nhật tử qua đến thuận thuận lợi lợi, bởi vì sinh hạ tới hài tử cùng nhà trai họ, cho nên nhà trai liền nhiều ra chút tiền. Nhưng hai bên cha mẹ không tồn tại ai cho ai tiền đạo lý, là cùng nhau bỏ tiền nâng đỡ tân hôn tiểu phu thê đem nhật tử rực rỡ mà quá lên. Nàng lại không phải bán quê nữ, không kiếm bọn buôn người kia tiền. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình nhà mẹ đẻ người đều hảo, Tạ Vân trong lòng hung hăng lửa tình một phen, chỉ huy Chu Thắng nói, ngươi tạc điểm hạt kê vàng bánh cùng hạt mẹ đoàn đi, ta mẹ liền thích ăn này đó, tạc hảo ta cho ta mẹ đưa đi, cũng hỏi một chút ta đệ tình huống. Hành, ta đi chợ bán thức ăn mua nửa trương heo mặt đi, kho hảo một khối cấp đưa qua đi, ba mẹ thích ăn mới vừa kho tốt đầu heo thịt. Tạ Vân cố ý hỏi, nếu không cho ngươi cứu cũng đưa điểm nhi. Hắn thích ăn gì? Ta cứu ai uống gió Tây Bắc, bò nhà hắn ống khói thượng là có thể uống no. Chu Đức Nghĩa cùng Chu Thắng hai cha con thật đúng là không đoán sai, Mạnh Thu Cúc đi thời điểm có bao nhiêu kích động, trở về thời điểm liền có bao nhiêu thê lương. Nàng đem xe đạp đứng ở trong viện chân tường hạ, đi đường khi thật giống như hai chân đều bị rót trì, rất có một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn bị thương. Mẹ, như thế nào? Ta cứu cùng mợ nói phải cho Mạnh Nghĩa ra tiền khai siêu thị không? Chu Thắng cố ý phiến âm phong lân quang. Hắn này liền thuộc về cái hay không nói, nói cái dở, tiện bèo bèo. Tạ Vân tuy rằng trầm mê loát miêu không nói gì, nhưng ánh mắt cũng hướng tới thất hồn lạc phách Mạnh Thu Cúc nhìn lại. Mạnh Thu Cúc hít hít cái mũi, đem buông xuống ở gương mặt hai sườn tóc hướng sau đầu loát loát, máng, một đám bùn nhau chết không lên tưởng ngoạn ý nhi. Chúng ta đều cho bọn hắn tưởng hảo chiêu, còn nói này nói kia không muốn, ngươi mợ nói khai siêu thị sợ kiếm không đến tiền còn bồi tiền, lời trong lời ngoài đều là muốn cho Mạnh Nghĩa đến các ngươi bên này. Từ các ngươi cấp trả tiền lương. Chu Thắng hỏi, kia ngài nói như thế nào? Ta nói ta bên này không dùng được như vậy nhiều người, có ta và ngươi ba ở là đủ rồi, ngươi mợ liền khuyên ta nói đều về hưu còn bận việc cái gì? Không bằng sớm một chút hưởng thanh nhàn. Ta xem như thấy rõ ngươi cứu cùng ngươi mợ sắc mặt, đều là giống nhau như lúc ích kỷ. Lao Tổ Tông nói thật đối, không phải người một nhà, không tiến một nhà môn, còn hảo ta là gả ra cửa khuê nữ, không bị các nàng cấp lây bệnh thượng ý xấu nhi bệnh. Chu Đức Nghĩa từ ngoài cửa thăm tiến vào nửa khuôn mặt, ngươi hiện tại mới thấy rõ. Làm con dâu cho ngươi xem mắt, ta lo lắng đôi mắt của ngươi có phải hay không ra cái gì tật xấu. Nha, thím, các ngươi liêu cái gì đâu. Như vậy vui vẻ. Lưu Mai Đỉnh vẻ mặt cười đi đến, đứng ở Tạ Vân trước mặt, lấy ra mấy trương phiếu cơm tới, phóng tới quầy thượng. Tạ Vân khó hiểu, đây là để sát vào vừa thấy, là Vân Long đại phạn cửa hàng cơm khoán. Nàng càng thêm khó hiểu. Lưu Mai giải thích nói, Dương viện trưởng làm ta cho ngươi đưa lại đây, nói đây là trọng cơ xưởng cấp ta bổ năm trước ăn Tết phúc lợi. Lúc ấy ngươi không còn không có từ trước đâu. Tự nhiên có ngươi một phần nhi. Hôm nay buổi tối 6 giờ rưỡi, ngươi cùng ngươi ái nhân một khối tới A. Đính nhưng đều là tối cao cấp bậc cơm, ta đem Vương Bình các nàng đều hô qua tới, ta mấy cái thuộc ngồi một bàn ăn. Chương 63 tốc chiến tốc thắng. Ăn chút tôm hùm đất đi. Lưu Mai đưa tới này hai chương cơm khoán đem xấu hổ và giận dữ khó thở Mạnh Thu Cúc từ nước sôi lửa bỏng chung giải cứu ra tới. Mạnh Thu Cúc thật giống như là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, liều mạng mà đem chính mình từ đề tài trung tâm ra bên ngoài vớt, đông đảo, đây là cơm khoán. Đối diện bệnh viện phát. Tạ Vân cầm lấy kia một hoàng một lục hai chương cơm khoán tới nhìn một chút, mặt trên không viết chia ai, chỉ viết đối ứng dùng cơm thời gian cùng địa chỉ, màu vàng kia một liên là cho bệnh viện công nhân viên trước. Màu xanh lục kia một liên là cho công nhân viên trước người nhà. Là bệnh viện phát, Tạ Vân có chút do dự muốn hay không đi. Nàng ở trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện công tác đã nhiều năm, chưa từng nghe nói qua trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện sẽ như vậy trạch tâm nhân hậu. Dựa theo thường lui tới lệ thường, liền tính trọng cơ xưởng thật sự muốn phát lại bổ sung năm trước sở hữu công nhân phúc lợi, kia này phúc lợi cũng tuyệt đối sẽ không rơi xuống tay nàng thượng, mà là sẽ bị lãnh đạo thân thích hoặc người nhà chia cắt. Rốt cuộc nàng đã từ chức. Nhưng Dương viện trưởng cố tình làm Lưu Mai cấp đưa tới. Tạ Vân cảm thấy buổi tối này bữa cơm hơn phân nửa là một hồi hồng môn yến, đánh giá Dương viện trưởng vẫn là muốn tìm nàng đáp thượng học viện Hoa Khê y y tuyến, ôm chặt quốc nội tứ đại y học tấm bia to chi nhất đại chân. Nếu đoán được Dương viện trưởng ý đồ, nàng tự nhiên là hẳn là huyện cự không đi, nhưng Tạ Vân trong lòng ruột gan cồn cào, thế nhưng có chút tò mò này hồng môn yến sẽ như thế nào chiêu đãi nàng. Không biết Dương viện trưởng có hay không nghĩ ra cái gì mới lạ chiêu số. Chu Thắng hỏi Tạ Vân, kia ta có đi hay không? Đi thôi, cơm khoán đều cấp đưa tới, không đi bạch không đi. Chu Thắng chủ nghệ tuy rằng phi thường hảo, nhưng mỗi ngày đều ăn tốt như vậy, Tạ Vân cũng tưởng ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị, nếm thử bên ngoài làm không như vậy ăn ngon cơm là cái gì hương vị. Chu viện trưởng hòa táng, bệnh viện các phòng lãnh đạo đi Chu viện trưởng mộ bia trước hiến hoa, bị ai qua đi liền vội vội vàng mà đuổi tới Vân Long đại phạn cửa hàng tham gia tụ hội. Đại gia vô cùng náo nhiệt đoàn tụ một đường. Dương viện trưởng ở trên đài rõng rạc hùng hồn mà phát sóng nôn, người phục vụ đem chiếc đũa tặng đi lên. Phần 56. Bởi vì lần này bữa tiệc mang theo người nhà, cho nên cũng không có dựa theo phòng ngồi, mọi người đều ngồi rơi rất tan tác. Tạ Vân cùng Chu Thắng ngồi này bàn, có Vương Bình cùng nàng lão công, Lưu Mai cùng nàng lão công, Mã chủ nhiệm cùng nàng ái nhân, còn có một đôi làm Tạ Vân cùng Vương Bình đều cảm giác được co quắp, Trương Thải Linh cùng Cát Kiến Quân. Trương Thải Linh cùng Cát Kiến Quân hướng vị trí thượng ngồi xuống. Nguyên bản Liêu thật sự thân thiện bàn ăn tức khắc lặng ngắt như tờ. Trương Thải Linh mặt tối sầm, các ngươi đây là có ý tứ gì? Không muốn cùng ta một bàn. Ta đây đi. Vương Bình đầu điểm bay nhanh, ân, ngươi đi đi. Bị Trương Thải Linh cường ấn ở trên chỗ ngồi Cát Kiến Quân vẻ mặt xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười, chỉ có chính hắn biết chính mình giấu ở đế dày ngón chân có bao nhiêu cố sức. Trương Thải Linh mới không đi, nàng ổn định vững chắc mà ngồi ở chỗ đó, ta mới không đi. Phải đi ngươi đi. Nàng phát xong này một hồi thần kinh sau, vẻ mặt chân thành tha thiết mà nhìn về phía Tạ Vân, lao tạ, quá cảm tạ ngươi. Ngươi có thể không so đo hiểm khích trước đây mà cho chúng ta ra láo cắt xem bệnh, ta đánh nội tâm cảm tạ ngươi. Phía trước hai ta chi gian có điểm cãi cọ, tất cả đều là ta chính mình trong lòng không cân bằng, không thể gặp ngươi nhật tử quá đến như vậy thoải mái, nửa điểm sốt ruột sự đều không hướng trên người quán, không giống ta. Tạ Vân xua xua tay, đều chuyện quá khứ, không cần nhắc lại. Nhà ngươi lão cắt tới tìm ta xem bệnh, ở trong mắt ta chính là cái bình thường người bệnh, tự nhiên hẳn là đối xử bình đẳng. Nói nữa, ta không cũng không làm nhà ngươi lão cắt dùng ngươi ở bệnh viện y y bảo. Trương Thải Linh một nghẹn, khớp hàm cắn khẩn lại bung ra lại cắn khẩn, lặp lại rất nhiều lần lúc sau, trên mặt nàng kia cứng đờ cười đều là ngạnh bài trừ tới, quả nhiên là, ta liền nói sao. Vậy ngươi đi. Vương Bình tận dụng mọi thứ bổ một đao. Nếu không phải ở tiệm cơm. Về sau nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm, Trương Thải Linh đều tưởng đem Vương Bình miệng cấp phùng thượng, lúc này vì thể diện, nàng chỉ có thể buông lời tàn nhẫn, liền ngươi nói nhiều. Quay đầu lại ngươi chờ, ngươi đi dược phòng lấy dược, vĩnh viễn xếp hạng mặt sau cùng. Vương Bình. Lưu Mai nặng nề mà khụ một tiếng, Màu Linh à, ngươi lời này cũng không thể nói bậy, quản lý khoa người liền ở cách vách bàn, nếu là làm cho bọn họ nghe được, ngươi khả năng cuối năm tích hiệu liền không có. Trương Thải Linh cảm giác một cái bàn người đều ở nhằm vào nàng. Suýt nữa cấp khí tự bế qua đi. Nàng quay đầu nhìn về phía Tạ Vân, lao tạ, vẫn là đặc biệt cảm tạ ngươi. Nhà ta lão cắt thân thể không tốt, phía trước ta nhìn đều lo lắng, cũng chạy không ít bệnh viện, tìm không ít bác sĩ xem, đều nói không hảo trị. Không phải không tìm trung y lìa xem qua, nhưng thượng vàng hạ cám dược ăn một đống, chính là không trị hảo, ngược lại làm lão cắt rụng tóc càng ngày càng lợi hại, hắn dạ dày cũng bởi vì những cái đó chén thuốc cấp ăn hỏng rồi. Thứ ngươi chỗ đó sau khi xem xong, tuy rằng nói hoa tiền không ít, nhưng thấy hiệu quả là nhất rõ ràng. Ta mỗi ngày thấy hắn, cảm thụ nhất rõ ràng, lão cắt bản thân cũng nói ăn ngươi cấp khai chén thuốc lúc sau thân thể hảo rất nhiều. Ban đầu hắn tóc bạc rất nhiều, không chỉ có bạch, còn rụng tóc, hiện tại ta xem có chút tóc bạc phát căn thượng đã biến đen, cũng mọc ra không ít tân tóc tới. Thiên môn vạn ngữ hối thành một câu, ta cùng lão cắt đều đặc biệt cảm tạ ngươi. Trương Thải Linh bưng lên cấp các nam nhân chuẩn bị uống rượu chén rượu tới, từ ngực cho chính mình đổ một ly rượu trắng, một ngụm rót đi xuống. Đã sớm cùng Chu Thắng mưu đồ bí mật hảo muốn tại đây bữa cơm thượng tốc chiến tốc thắng Tạ Vân nhìn Trương Thải Linh kia dũng cảm biểu tình, đôi mắt đều mau trừng ra tới. Chuyện quá khứ khiến cho nàng qua đi, ngươi này tiểu lượng là thật sự lợi hại. Chạy nhanh dùng bữa đi, ta cùng Lao Chu chờ lát nữa còn có chút việc, phòng trừng ăn không hết mấy khẩu liền phải triệt. Vương Bình lập tức cười ra tiếng, kết quả quay đầu đã bị Tạ Vân véo ở trên đùi. May này Vân Long đại phản cửa hàng thượng đồ ăn đặc biệt mau, lãnh đồ ăn nhiệt đồ ăn cùng nhau bưng đi lên. Liền kém cái món chính áp trục thượng. Tới Vân Long đại phạn cửa hàng phía trước, Tạ Vân đối buổi tối này bữa cơm còn rất chờ mong, rốt cuộc Vân Long đại phạn cửa hàng ở Tô Bắc danh tiếng tương đương hảo, nhà ai nếu là làm hỷ sự, có thể ở Vân Long đại phạn trong tiệm bãi mấy bàn, kia không quan tâm đi chỗ nào nói đều là đặc có mặt mũi. Chính là động chiếc đua lúc sau, Tạ Vân đối Vân Long đại phạn cửa hàng lử kính tan biến. Này đồ ăn làm chính là không tồi, bãi bàn cũng tinh xảo đẹp, nhưng đồ ăn phân lượng không đủ đủ. Hơn nữa xào rau hương vị không bằng Chu Thắng làm tốt lắm, mỗi món ăn thượng 3 năm chiếc đũa liền không nghĩ lại ăn. Xem Chu Thắng dùng bữa biểu tình, Tạ Vân đánh giá, Chu Thắng cũng biết hắn kia đột nhiên thông suốt chủ nghệ có bao nhiêu lợi hại. Vương Bình biết Tạ Vân tính toán, trên bàn cơm căn bản không dám cùng Tạ Vân nhiều lời nói, sợ trì hoãn Tạ Vân ăn no liền khai lưu kế hoạch, nàng nam nhân muốn cùng Chu Thắng uống ly rượu, kết quả còn bị Vương Bình cấp liếc mắt một cái trừng mắt nhìn trở về. Uống cái gì uống? Một chút nhãn lực thấy nhi đều không có. Không thấy được Lão Tạ cùng Lão Chu chờ lát nữa còn có việc muốn vội. Ngươi nếu là muốn cùng Lão Chu uống, quay đầu lại ngươi xách rượu đi, mang lên ta, Lão Chu nấu cơm đặc biệt ăn ngon, so này Vân Long đại phạn cửa hàng đại sư phó làm được còn hảo. Hai ta đem hoa đưa đến ngươi ba mẹ bên kia, sau đó đi tìm Lão Tạ cùng Lão Chu có cơm. Trên bàn cơm người đều không lớn tin tưởng Vương Bình lý do thoái thác, chỉ đương Vương Bình là cùng Tạ Vân quan hệ hảo. Cố ý nói lời này cấp Tạ Vân nâng mặt mũi. Gọi người không tưởng được chính là, Mã Thái Bình chủ nhiệm cư nhiên gật đầu phụ họa Vương Bình nói, tiểu Chu tay nghề sắc thật hảo, lần trước hưởng qua tiểu Chu làm bánh bột nô, sau lại ta ái nhân ở nhà làm vài lần, đều không bằng tiểu Chu làm hương vị hảo. Ta còn đi ra ngoài mua vài lần khác chỗ ngồi bán rau hẹ bánh bột nô, hương vị cũng vô pháp nhi cùng tiểu Chu làm so. Mã Thái Bình chủ nhiệm mở miệng nói như vậy, mức độ đáng tin lập tức liền để lên đây. Mã Thái Bình chủ nhiệm ái nhân Phùng Thụy Trân cũng nói, tiểu Tạ à, lão Mã thân thể ít nhiều ngươi. Hắn phía trước mỗi ngày ho khan khí đoạn, chính hắn thân thể bị tội không nói, ta cũng đi theo chỉnh túc đến ngủ không được. Từ khi ngươi cấp lão Mã khai dược lúc sau, hắn hiện tại đã khá hơn nhiều. Ngày quốc tế lao động thời điểm lão Mã chụp cái phiến tử xem, hắn phổi thượng kia đồ vật tuy rằng còn ở, nhưng đã nhỏ rất lớn một vòng nhi, quay đầu lại còn phải nhiều phiền toái ngươi cấp để bụng nhìn xem. Nay không thành vấn đề. Mã chủ nhiệm đem ta lần trước cấp khai dược ăn xong sau, liền đi một chuyến ta bên kia đi, ta lại cấp hảo hảo khám bắt mạch. Chu Thắng chân hơi chút chạm vào vài cái Tạ Vân chân, Tạ Vân lập tức ngầm hiểu mà buông xuống chiếc đũa. Ta cùng Lão Chu còn có chút việc, liền đi về trước, đại gia tiếp tục ăn. Mã chủ nhiệm, Lão Cát, uống thuốc xong nhớ rõ tới phòng khám lại hảo xem mạch, hai người các ngươi thân thể đều yêu cầu chậm rãi dùng dược điều dưỡng, không phải bệnh cấp tính, trị liệu lên yêu cầu hết sức công phu. Chu Thắng cùng Tạ Vân tìm cái Vân Long đại phạn cửa hàng cửa hông liền chạy tới. Vân Long hồ thượng phong nên diện thổi qua, mát lạnh thật sự. Ven hồ dương liễu chi thấp thấp rũ xuống, cành đều trực tiếp tẩm không tới trong hồ nước. Dương liễu chi bị hồ gió thổi qua, trên mặt hồ liền nổi lên điểm điểm gợn sóng. Chu Thắng thấy nơi xa có người chọn đèn dầu bảy quán giao hàng, hắn tới hứng thú, bên kia hẳn là nổi lên tôm hùm lung, ở bán tôm hùm đất. Ta vừa mới không ăn no, ta mua điểm tôm hùm đất trở về nấu ăn đi. Hành. Ta cũng không sao ăn no. Phía trước tổng nghe nói Vân Long đại phạn cửa hàng đồ ăn mã như thế nào hảo, nhưng bởi vì giá cả quý, vẫn luôn đều luyến tiếp tới ăn, kết quả hôm nay một nếm, cũng liền như vậy. Tôm hùm đất ta muốn ăn cay rát. Hai vợ chồng tiến đến kia hàng vỉa hè trước, thật thấy quả nhiên là có người nổi lên trong hồ tôm hùm lung, đường kính ước chừng có 1 mét đại nhôm trong bùn, dương nhanh múa vớt tôm hùm đất bò tới bò đi, quán chủ có phải hay không phải đem những cái đó ý đồ từ nhôm trong bùn vượt ngục tôm hùm đất cấp bắt trở về. Chu Thắng nhặt cái đầu đại chọn 10 cân. Chợ đêm thượng khó được lớn như vậy khách hàng, quán chủ còn cấp Chu Thắng lau cái linh. Mà Vân Long đại phạn trong cửa hàng, Lưu Mai này bữa cơm ăn đến vẫn luôn đều tâm thần không yên. Nàng ngẫm lại Dương viện trưởng giao cho nàng nhiệm vụ liền đau đầu. Dựa theo dự tính của nàng, nàng là nghĩ chờ này cơm ăn không khí tới rồi, đại gia quan hệ ở trên bàn cơm lại tạm thời tính thăng hoa, lại cùng Tạ Vân nói Dương viện trưởng tính toán. Chỉ cần không khí trải chăn đến cũng đủ, Tạ Vân liền không quá khả năng dễ dàng mà cự tuyệt Dương viện trưởng. Rốt cuộc ăn người miệng mềm, bắt người tay đoạn. Nhưng Lưu Mai không thể tưởng được Tạ Vân tới như vậy một tay tốc chiến tốc thắng, không đợi nàng ở trên bàn cơm để chính sự đâu, nhân ra hai vợ chồng đã ăn xong đi rồi, càng miễn bản không khí trải chăn. Ở Lưu Mai xem ra, chầu này cơm không khí trải chăn quả thực chính là tai nạn hiện trường, không biết Trương Thải Linh cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, một hai phải thò qua tới chỗ lẫn, làm nên trải chăn không khí thời điểm tất cả đều đang xem Trương Thải Linh cùng Vương Bình lẫn nhau dối. Này hai người lẫn nhau dối chơi, Tạ Vân cùng Chu Thắng đều ăn đến không sai biệt lắm. Nàng nên như thế nào cùng Dương viện trưởng công đạo? Mã Thái Bình chủ nhiệm đối bệnh viện loanh quanh lòng vòng xem đến minh bạch, này bữa cơm ăn phía trước, hắn liền đoán được Dương viện trưởng sẽ an bài cái đinh đến Tạ Vân trước mặt. Hắn muốn định bằng Tạ Vân cơ linh kính nhi, sẽ không nhìn không ra đây là một hồi hồng môn yến, không nghĩ tới Tạ Vân cư nhiên tới. Hắn muốn là hẳn là cùng kia mấy cái phòng đại chủ nhiệm ngồi ở một bàn, vì giúp Tạ Vân chắn mấy cái mềm cái đinh, hắn riêng ngồi xuống này một bàn, vẫn luôn đều thế Tạ Vân phóng Lưu Mai thẩm thấu. Không nghĩ tới Tạ Vân tới như vậy nhất chiêu. Cơm làm theo muốn ăn, không an phận yêu cầu ngươi miễn khai tốn khẩu. Nhưng Mã Thái Bình chủ nhiệm vẫn là xem nhẹ Dương viện trưởng quyết tâm. Chương 64 tham danh cầu lợi. Ngươi này đều tính ăn cơm mềm. Tạ Vân cùng Chu Thắng xách theo tôm hùn đất trở lại tiểu viện khi còn nhỏ, Mạnh Thu Cúc mới vừa đem gạo kê cháo cấp ngao hảo. Lão phu thê hai lo lắng quá sớm quan siêu thị môn sẽ ảnh hưởng buổi tối sinh ý, cho nên cơm là ở tiểu viện nhi bên này làm, dù sao gia vị lương du cũng đủ, thậm chí so với bọn hắn trụ bên kia còn đặt mua đến toàn. Nha! Các ngươi nhanh như vậy liền ăn xong đã trở lại. Mạnh Thu Cúc hỏi, ta mới vừa tính toán làm điểm trưng đồ ăn đâu, nếu các ngươi ăn xong rồi, Thắng tử ngươi đi làm trưng đồ ăn đi, mẹ làm trưng đồ ăn tay nghề không bằng ngươi hảo. Chu Thắng đều vui vẻ, ngài không muốn làm cứ việc nói thẳng, làm trưng đồ ăn nơi nào yêu cầu cái gì tay nghề. Tạ Vân cho chính mình bà đệ một cái dưới bậc thang, xác thật yêu cầu tay nghề, hôm nay ở Vân Long Đại Phạn cửa hàng ăn trưng đồ ăn, kia đều kêu cái gì à, mặt ngật đáp. Dù sao không bằng ngươi làm ăn ngon, vẫn là thủ nghệ của ngươi hảo. Bị Tạ Vân như vậy nhẹ nhàng mà một phách mông ngựa, Chu Thắng thực ăn này một bộ, vui sướng liền tiếp nhận Mạnh Thu Cúc ở trên bệ bếp việc, vây quanh nổi và bếp đảo quanh đi. Tạ Vân tìm ra một cái bồn tới, đem trong túi tôm hùn đất đều đổ đi vào, nhảy ra chuyên môn cọ rửa nguyên liệu nấu ăn lông mao lợn soát, một con tôm hùn đất một con tôm hùn đất soát. Ngoạn ý nhi này sinh ở nước bùn, lớn lên ở nước bùn trùng, ăn phía trước nếu là không cọ rửa sạch sẽ, thực dễ dàng làm nhân tâm cách đứng. Mạnh Thu Cúc cũng dọn cái tiểu ghế gấp lại đây, ngồi vào Tạ Vân đối diện, giúp đỡ cùng nhau xử lý tôm hùn đất. Là bởi vì Vân Long Đại Phạn cửa hàng làm cơm không thể ăn. Mạnh Thu Cúc tự hỏi tự đáp, không nên à, phía trước ngươi cùng Thắng tử làm kết hôn thời điểm, ta là ở ven hồ tiệm cơm bãi bản, lúc ấy Vân Long Đại Phạn cửa hàng một bản cơm muốn so ven hồ tiệm cơm quý 30 khối đâu, còn có thật nhiều người ta nói quý 30 khối cũng đáng. Tạ Vân cùng Mạnh Thu Cúc giải thích nói, hương vị cũng liền như vậy đi, Chu Thắng tay người hảo, đem ta miệng cấp dưỡng điêu. Nguyên nhân chủ yếu không phải Vân Long Đại Phạn cửa hàng đồ ăn khó ăn, là trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện Dương viện trưởng tưởng thông qua này bữa cơm làm ta cấp dắt cái tuyến, hắn muốn ôm thượng học viện Hoa Khê Y Lìa Đại Trần, bằng không như thế nào sẽ làm Lưu Mai tự mình lại đây cho ta đưa cơm khoán. Tìm ngươi giật dây, cố sức không? Ta phía trước nghe nói qua, nói học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện là quốc nội tốt nhất bệnh viện, rất nhiều địa phương trị không hết bệnh, đưa đi học viện Hoa Khê Y Lìa, có thể như là trị cảm mạo giống nhau cấp nhẹ nhàng chữa khỏi. Nếu là giật dây không thế nào cố sức nói, liền thêm một chút, ta Tô Bắc nếu là có cái hảo bệnh viện, đối dân chúng hảo. Tạ Vân bĩu môi, ta mới mấy cân mấy lượng. Là lần trước học viện Hoa Khê Y thì phụ thuộc bệnh viện Phó Xảo Chân Thư nhớ mang đội lại đây, cho Dương viện trưởng một cái ta thực chịu người coi trọng ảo giác. Ta mới mấy cân mấy lượng. Ta đi học viện Hoa Khê Y thì bên kia, cũng chính là cho người ta đánh tạp. Ta nếu là thực sự có như vậy đại bản lĩnh, dùng đến ở trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện dược phòng làm nhiều năm như vậy. Mạnh Thu Cúc ngắm lại, cũng là đạo lý này. Trong phòng bếp Chu Thắng nghe Tạ Vân như vậy lừa dối Mạnh Thu Cúc, phí rất lớn sức lực mới nghẹn lại cười. Nếu là làm mẹ nó biết Tứ Xuyên tỉnh ủy thư nhớ đều đi gặp Tạ Vân một mặt, không biết mẹ nó sẽ là cái dạng gì biểu tình. Mạnh Thu Cúc ý tưởng rất đơn giản, lại không phải nhà mình con dâu không rút, thật sự là không cái kia lực lượng rút, kia chuyện này tự nhiên không cần bàn lại. Tạ Vân cũng thừa dịp thời gian này ở cân nhắc Mạnh Thu Cúc nói, ta Tô Bắc nếu là có cái hảo bệnh viện, đối dân chúng hảo. Tạ Vân cảm thấy đây cũng là một cái kiếm lấy công đức sự. Phần 57. Trưng đồ ăn làm tốt, tôm hùm đất nấu thủ, gạo kê cháo thịnh đến trong chén, người một nhà vây quanh bàn vuông mới vừa ngồi xuống, Lưu Mai liền đẩy xe đạp vào sân. Lao Tạ. Nàng này một giọng nói kêu đến, thiếu chút nữa đem đang muốn ăn cơm bốn người đều hô lên một thân nổi da gà. Tạ Vân vừa thấy đến Lưu Mai tiến vào, liền biết chuyện này lừa gạt bất quá đi, nhưng Lưu Mai cùng nàng quan hệ còn hành, phía trước tìm Lưu Mai làm việc nhi cũng thông khoái thật sự, nàng không thể lượng Lưu Mai mặt mũi. Ngươi như thế nào lại đây? Bên kia bữa tiệc ăn xong rồi. Lưu Mai trong giọng nói có chút oán trách, ngươi khẳng định đoán được mà. Biết rõ ta bị Dương viện trưởng sai khiến nhiệm vụ, ngươi còn chạy trốn nhanh như vậy. Nàng hít hít cái mũi, nhà các ngươi làm cái gì ăn? Như thế nào nghe như vậy hương? Vân Long Đại Phạn cửa hàng cơm không thế nào ăn ngon, ta cùng Lao Chu đi chợ đêm thượng mua một ít tôm hùm, mới vừa nấu hảo ra nổi, ngươi muốn hay không tới nếm thử? Tạ Vân khách sáo một chút. Lưu Mai ngoài miệng nói này nhiều ngượng ngùng, động tác lại là tương đương đến thật thành, nàng từ mâm méo một con tôm hùm đất ra tới, tuy rằng có chút phòng tay, nhưng nàng thổi mấy khẩu liền không như vậy năng. Ngắt đầu bỏ đuôi, phá xác hút lưu. Lưu Mai hướng Chu Thắng giơ ngón tay cái lên, khó trách Vương Bình cùng Mã chủ nhiệm đều vẫn luôn khen thủ nghệ của ngươi hảo, này tay nghề thật là tuyệt. Nàng thượng một giây còn cảm thấy Tạ Vân là tìm lý do cố ý qua loa lấy lệ nàng, rốt cuộc Chu Thắng tay nghề lại hảo, còn có thể hảo đến quá Vân Long Đại Phạn cửa hàng đầu bếp. Chu Thắng nếu là thực sự có như vậy tốt tay nghề, còn khai cái gì cửa hàng, trực tiếp mở tiệm cơm được. Mở tiệm cơm nhiều kiếm tiền A. Chính là một ngụm tôm hùm đất ăn xong bụng. Lưu Mai cảm thấy Vương Bình cùng Mã chủ nhiệm nói rất đúng, nàng thậm chí cảm thấy Vân Long Đại Phạn cửa hàng đầu bếp bị Chu Thắng cấp vứt ra cách xa và dặm. Chỉ là này một con tôm hùm đất nếm xong, nàng không thể lại nếm đệ nhị chỉ, nói là nếm, sao có thể làm đến như là quỷ chết đói đầu thai giống nhau quản no ăn. Lao Tạ à, ta biết, ngươi biết ta tìm ngươi tới là vì chuyện gì, hai ta nhiều năm như vậy giao tình, liền không vòng vo. Ta là vì hoàn thành Dương viện trưởng cấp nhiệm vụ, ngươi cũng đừng trách ta. Lưu Mai như vậy đi thẳng vào vấn đề, nhưng thật ra làm Tạ Vân có chút kinh ngạc, Dương viện trưởng cấp nhiệm vụ. Hắn làm ngươi tìm ta làm gì? Hai việc. Một là Dương viện trưởng muốn mang đội đi học viện Hoa Khê Y ở bên kia làm cái thông báo tuyển dụng sẽ, nhiều từ học viện Hoa Khê Y ở bên kia đào một ít ưu tú nhân tài lại đây, mở rộng ta bệnh viện bác sĩ nhân tài dự trữ. Mặt khác một sự kiện, là Dương viện trưởng muốn tìm ngươi nói một chút tình. Xem có thể hay không cấp ta bệnh viện bác sĩ tìm một cái học viện Hoa Khê Y để nghiên tập ban linh tinh cơ hội, đưa ta bên này bác sĩ qua đi học tập, tăng lên một chút mỗi cái bác sĩ chữa bệnh trình độ cùng nghiệp vụ năng lực. Đây là Dương viện trưởng cùng Chu viện trưởng bất đồng. Chu viện trưởng thích lấy quyền mưu tư, thích đôi những cái đó từ hắn phân công quản lý phòng tiến hành tuyệt đối khống chế, cho nên đem bệnh viện làm trướng khí mù mịt, mỗi lần khai công nhân viên chức đại biểu đại hội đều như là phe phái đấu tranh. Mà Dương viện trưởng tham tiền, thích tìm mọi cách đem tiền hướng chính mình trong túi vớt, nhưng đề cập đến bệnh viện phát triển phương diện, Dương viện trưởng so Chu viện trưởng càng theo đuổi thể diện. Nói ngắn lại, Dương viện trưởng đã tham danh, lại tham lợi. Đều không phải cái gì hào điểu. Nghĩ đến Chu viện trưởng hôm nay vừa mới bị hỏa táng, nhiều nhất qua cái 7 ngày, kia hồn phách phải đến hắn nơi này tới báo danh, Tạ Vân lập tức đem trong lòng điểm này ý tưởng cấp cắt đứt. Nàng có chút tò mò Chu viện trưởng phát hiện nàng là âm sai lúc sau, sẽ là cái dạng gì phản ứng. Lưu Mai truyền đạt xong Dương viện trưởng điều kiện sau, liền vẫn luôn đang chờ xem Tạ Vân phản ứng, không nghĩ tới Tạ Vân mặt vô biểu tình, căn bản không có bất luận cái gì phản ứng. Ai? Ngươi nhưng thật ra cấp điểm phản ứng, làm cho ta biết nên khai ra Dương viện trưởng cấp cái nào điều kiện A. Lưu Mai cảm giác Tạ Vân biểu hiện đến quá vô dục vô cầu, nàng đối mặt Tạ Vân giống như là miêu gặp được con nhím, nắm tay gặp được đông. Tạ Vân liếc Lưu Mai một câu, Nga, làm không được. Lưu Mai, này phản ứng còn không bằng không cho. Như vậy đi, hai ta là một cái chiến tuyến, ta trực tiếp đem Dương viện trưởng cấp khai ra điều kiện cùng ngươi nói, ngươi bản thân tuyển đi. Dương viện trưởng cấp khai điều kiện tổng cộng có 3 cái. Cái thứ nhất điều kiện là một bộ trường đảo quốc tùng ra đời sản chữa bệnh khí giới, liền chúng ta bệnh viện năm trước tân tiến kia một bộ, gần nhất trường đảo quốc ngoại hối băng rồi, tưởng mua kia bộ khí giới nói, hẳn là so ta phía trước mua sắm muốn tiện nghi một ít, nhưng không có 100 vạn cũng hạ không tới. Cái thứ hai điều kiện là ở Học viện Hoa Khê Y thì thành lập học đồng, dựa theo Học viện Hoa Khê Y hiện hành học đồng tiêu chuẩn tới, hoàn thành một so một nguyên bộ. Chứng thực đến những cái đó ưu tú học sinh trên đầu, bọn họ được đến học đồng là song phân. Ngoài ra còn sẽ thêm vào trang bị thêm 50 cái học đồng danh ngạch, mỗi cái niên cấp cấp 10 cái, mỗi bút học đồng 200 khối. Chỉ cần trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện không nga bế, này bút học đồng liền sẽ vẫn luôn liên tục cấp đi xuống. Nhưng Học viện Hoa Khê Y Y mỗi năm yêu cầu bảo đảm ít nhất phân cho trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện 3 cái học sinh phân phối chỉ tiêu. Cái thứ 3 điều kiện là cho Học viện Hoa Khê Y Y phụ thuộc bệnh viện một bút chuyên nghiệp xây dựng tài chính. Học viện Hoa Khê Y Y cũng hảo, Học viện Hoa Khê Y Y phụ thuộc bệnh viện cũng thế, tưởng dùng như thế nào cái này tiền, đều từ bọn họ chính mình quyết định. Dương viện trưởng ý tứ là, điều kiện này tam tuyển một, lựa chọn quyền cấp Học viện Hoa Khê Y Y bên kia. Người xem. Tạ Vân cấp Lưu Mai để cái tôm. Ta nhìn cái gì ta xem. Ta lại không phải Học viện Hoa Khê Y thì ta liền một cái tiểu phòng khám bác sĩ, nhiều lắm là đem trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện bên này khai ra điều kiện cấp Học viện Hoa Khê Y ở bên kia truyền đạt một chút, nhân ra hy không hiếm lạ bên này khai ra điều kiện đều không nhất định, ngươi còn tính toán từ ta trong miệng chờ đến một cái tin chính xác nhi. Ta đem Dương viện trưởng khai ra tới điều kiện đều nhớ kỹ, quay đầu lại viết cái đăng ký tin cấp Học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện Phó Xảo Chân thư nhớ gửi qua đi. Đến nỗi đối phương có đáp ứng hay không, đối phương lựa chọn điều kiện gì, vậy cùng ta không quan hệ. Tạ Vân còn tưởng rằng Dương viện trưởng sẽ nói cái gì quá phận yêu cầu, không nghĩ tới Dương viện trưởng tại đây chuyện này thượng đúng mực đắn đo còn hành. Lôi đời, nhưng không làm cho người ghét. Lưu Mai mặt mày hớn hở, Dương viện trưởng còn nói chuyện này nhi, sẽ không làm ngươi bạch bận việc, ngươi hiểu. Tạ Vân cười một tiếng, an tôm, lão chu này tay nghề không tồi đi. Không tồi không tồi. Có thể chi cái quán nhi ở nhà ngươi cửa siêu thị bán. Ta chính mình cũng làm quá tôm hùm đất, tổng cảm thấy thổ mùi tanh nhi đi không sạch sẽ, nhà ngươi lão chu đây là sao làm? Một chút thổ mùi tanh đều nếm không ra. Nếu là nhà ngươi lão chu bày quán bán tôm hùm đất, ta dám cam đoan, khẳng định không lo bán, sinh ý sẽ thực hòa bạo. Nôn giả vô tâm, người nghe cố ý. Mạnh Thu Cúc đem chuyện này nhớ xuống dưới, chờ Lưu Mai đi rồi, nàng liền đem đã xóa đến cách xa vạn dặm ngoại đề tài cấp bẻ về tới bán tôm hùm đất thượng. Tháng tử, vừa mới đông đảo nàng đồng sự cái này đề nghị, ta cảm thấy không tồi. Liên ở cửa trên phố này, tới tới lui lui bảy quán bán cơm người đều kiếm được không ít tiền, ngươi cũng có thể bảy quán bán tạc tôm hùm đất. Liên ngươi này tay nghề, nói không chừng còn có thể đua một cái tôm hùm đại vương Mỹ danh đâu. Chu Thắng, ta bảy quán bán tôm hùm không thành vấn đề, nhưng siêu thị ai tới xem. Ngươi ba tới xem, ta giúp ngươi rửa sạch tôm hùm. Mạnh Thu Cúc nhướng mày nhìn về phía Chu Thắng, lời nói thấm thía mà nói. Ngươi xác thật yêu cầu bán một bán tôm hùm, bằng không ngươi này siêu thị áp hóa quá nhiều, so đông đảo phòng khám nhiều chiếm bao lớn diện tích. Kết quả xa so ra kém đông đảo bên kia kiếm được nhiều, ngươi này đều tính ăn cơm mềm. Một câu ăn cơm mềm liền đem Chu Thắng hiếu thắng tâm cấp kích phát rồi ra tới, ngày mai liền bãi. Tạ Vân sáu thức nhạy bén, nàng cảm giác trong viện có chút không thích hợp, ngẩng đầu vừa thấy, cách đó không xa chân tường hạ có cái hồ ly bóng dáng. Kích phát Thái Sơn tiểu ân sau lại xem, đầu bù tóc rối. Chật vật bất kham hồ lục tỷ chính nhìn chằm chằm trên bàn cơm tôm hùm đất thèm nhỏ dãi. Chương 65 hồ ly an tôm. Ngươi mẹ nó không phải ở đậu ta. Hồ lục tỷ cũng đã nhận ra Tạ Vân ánh mắt, lập tức liền tay chân cùng sử dụng mà cùng Tạ Vân khoa tay múa chân, đem nhà các ngươi tôm hùm đất cho ta cũng lưu một mâm nhi. Ta cũng muốn ăn. Tạ Vân. Nàng tiến phòng bếp bưng một mâm tôm hùm đất vào phòng khám, hồ lục tỷ theo sát sau đó, tay không nắm lên tôm hùm đất tới chính là một hồi cuồng oanh lạm tạc. Tạ Vân xem đến khỏe mắt giật tăng tăng. Các ngươi hồ ly không đều là thích ăn gà sao? Như thế nào liền tôm đều ăn thượng? Hồ lục tỷ hừ hừ một tiếng, hồ ly là thích ăn gà, nhưng lại không phải chỉ ăn gà, chúng ta chính là ăn tạp. Năm đó ở Đông Bắc thời điểm, đại ngông chúng ta cũng ăn à, còn có dưa chua, bắp mặt sủi cảo, chỉ cần ăn ngon chúng ta đều ăn. Ở Đông Bắc không thế nào ăn tôm hùm đất, nhưng sau lại ở Thái An ăn qua vài lần, ta quá yêu cái này hương vị. Một mâm tôm hùm đất thực mau liền thấy đế nhi. Hồ lục tỷ chưa đã thèm, nàng quay đầu lại ngắm liếc mắt một cái Chu Thắng, nhỏ giọng cùng Tạ Vân nói thầm, ngươi nam nhân tay nghề thật tốt, có thể hay không mượn ta chơi chơi. Nga không, mượn ta dùng dùng. Tạ Vân ban đầu chính biên xem hồ lục tỷ ăn tôm hùm đất biên tra chính mình công đức đâu, chợt một chút nghe được hồ lục tỷ muốn đem Chu Thắng mượn đi chơi chơi, nàng trực tiếp đem sở hữu công đức tất cả đều đổi thành tu vi đạo hạnh. Phải biết rằng Tạ Vân hiện tại công đức nơi phát ra cũng không ít. Bố trí ở cả nước các nơi chúng tinh khinh nguyệt trận đều ở quần quận không ngừng mà vì nàng cống hiến công đức, những cái đó đã chịu mình tâm khai tuệ trận ân huệ người cũng sẽ vì Tạ Vân cống hiến công đức, còn có một ít linh tinh vụn vặt công đức nơi phát ra, tỉ như thông thái trĩ sang cao, thông thái tràng độc thanh, chi mạch kiện cốt uống, tham cúc dưỡng tâm hoàn, xài hồ vệ khí tán này đó. Bị Hồ Lục tỉ như vậy một kích thích, Tạ Vân trực tiếp đem công đức đổi thành tu vi, kia kích thích đến chính là Hồ Lục tỉ. Dựa vào khắc công đức tăng lên tu vi, Tạ Vân vốn là đã vượt qua Hồ Lục tỉ, thật sự là quan hệ quá thủ, bằng không Hồ Lục tỉ đứng ở Tạ Vân trước mặt đều như là tiểu hồ ly vọng núi cao giống nhau. Kết quả Tạ Vân hiện tại thình lình liền khắc đại lượng công đức tới tăng lên tu vi, Hồ Lục tỉ trong mắt Tạ Vân thật giống như là đột ngột từ mặt đất mọc lên núi cao, vốn dĩ liền rất cao, lúc này lại là thẳng cắm tận trời mà đi, dõi mắt trông về phía xa đều nhìn không tới đỉnh núi ở cái gì độ cao. Ngươi này, ta liền nói vừa nói, dùng đến như vậy làm ta sợ sao? Biết rõ chúng ta không thể khắc công đức tu hành, ngươi còn cố ý kích thích ta. Hồ Lục tỉ lý không thẳng khí không tráng mà cùng Tạ Vân oán giận một tiếng, lại ngượng ngùng xoắn xít hỏi, ngươi hiện tại tu vi, đạt tới cái nào trình độ? Có đủ hay không trực tiếp trở thành âm sai? Thái Sơn tiểu ấn trung cấp ra một đạo lượng thiên thước, chính là đo đạc hoạt âm xoa tu vi đạo hạnh. Tạ Vân tỉ mỉ ở kia lượng thiên thước thượng tìm cùng âm sai đối ứng khắc độ tuyến, lăng là không tìm thấy, nàng hỏi Hồ Lục tỉ, ta này tu vi có phải hay không quá thấp? Ta căn bản không đủ đến âm sai tuyến A, ta này lượng thiên thước thượng liền âm sai khắc độ tuyến đều tìm không ra. Hồ Lục tỉ vẻ mặt ngươi mẹ nó không phải ở đầu ta biểu tình, hỏi Tạ Vân, khoảng cách ngươi tu vi gần nhất một cái khắc độ tuyến là cái gì? Là năm khí triều nguyên. Đây là cái gì cảnh giới? Mặt trên còn có, lục đạo luân hồi, thất tinh luyện cường, bát quái ngưng thần, cửu cấp tạo hóa, thập phương mà tôn. Mà tôn. Mà tôn. Tạ Vân bị sợ hãi. Hồ Lục tỉ chân đều bị cả kinh mềm, năm khí triều nguyên A. Đây là địa tiên một mạch cảnh giới phân chia, cùng âm ti phân chia không quá giống nhau, nhưng cũng có tham chiếu. Địa tiên một mạch tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, cùng âm ti âm sai sấp xỉ, tứ tượng chết cảnh giới liền cùng công tào tương tự. Ngươi hiện tại là năm khí triều nguyên cảnh giới, so với ta thái mãi mãi tu vi hơi thấp một ít, ta thái mãi mãi là lục đạo luân hồi cảnh giới. Nhưng ngươi pháp bảo nhiều, thật cùng ta thái mãi mãi đấu lên, ta đánh giá ta thái mãi mãi sợ là muốn ở ly kính lúc hạ có hại. Phán quan cùng cấp với thất tinh luyện cương tu vi, các điện diêm la đối ứng bát quái ngưng thần, nương nương cùng đại đế là cửu cấp tạo hóa đỉnh. Này cùng Tạ Vân suy đoán có chút xuất nhập. Ngươi chẳng lẽ là nhớ lầm? Nương nương cùng đại đế không nên là thập phương đế tôn tu vi sao? Tạ Vân nghi hoặc phải hỏi. Hồ Lục tỷ cầm một cái tôm hùm sát phóng tới trong miệng sách, nương nương cùng đại đế nếu là liên thủ, miễn cưỡng có thể cùng thập phương đế tôn đấu cái không rơi hạ phong đi, nhưng vẫn là nhược thế chút. Âm thi vẫn luôn đều bị thiên tiên một mạch cùng địa tiên một mạch đè nặng, trở thành là hậu hoa viên, tùy tùy tiện tiện tới cái tiên đồng đều tưởng sửa đổi sổ sinh tử. Phương Tây Phật Quốc càng là đem như vậy một tôn đại Bồ Tát xếp vào ở âm thế chung. Phần 58. Bất quá hiện giờ thiên tiên một mạch cùng địa tiên một mạch đều đã đứt đi nhân quả, cùng nhân gian không còn căn hệ, âm thế làm việc liền không cần lại bó tay bó chân. Ta đánh giá đại đế đem sơn cư cho ngươi, cũng là muốn cùng địa tiên một mạch kết cái thiện duyên. Âm thi cần phải có địa tiên một mạch tới trải vớt địa khí, nhân gian địa khí vô dụng, liền sẽ thời kỳ giáp hạt, náo động vô số, liên quan âm thế đều bị bắt đã chịu rất nhiều thai bày vạ gió. Tạ Vân sở hữu sở tư, nàng mở ra bàn tay, nhìn chính mình trưởng văn, cũng chưa nghĩ đến chính mình cư nhiên như vậy cường. Lục tỷ, ngươi tu vi, đại khái là cái gì trình độ? Tam hoa tụ đỉnh không? Hồ Lục tỷ cảm giác Tạ Vân hỏi cái này vấn đề là ở nhục nhã nàng, đôi mắt trừng, đỉnh đầu tam hoa bá đến một chút mở ra. Nàng chỉ vào bản thân kia trói lọi tam hoa nói, ngươi xem ta này tam hoa, khai đến cỡ nào xinh đẹp. Ngươi cư nhiên hoài nghi ta tam hoa không tụ đỉnh. Ta thiếu chút nữa điểm liền tứ tượng chết, lại thiếu chút nữa điểm liền đuổi theo ngươi. Tạ Vân vẻ mặt quan ái thiểu năng trí tuệ hồ ly tinh giả cười, ân, ngươi nỗ lực, lại nỗ lực trăm triệu điểm điểm liền đuổi theo ta. Nàng quyết định tiếp tục khắc kim, tranh thủ sớm ngày khắc đến cửu cấp tạo hóa cảnh giới, thậm chí buôn thập phương đế tôn đi. Sơn cư đều được đến, dù sao cũng phải cho chính mình bắt một cái xứng đôi sơn cư thân phận. Hồ Lục tỷ đem trong miệng sách đến không mùi vị tôm hùm sát phun ra, vươn vết thương loang lổ bàn tay tới. Lại mượn ta ly kính lúc dùng, lão mỹ ngụy thần thật sự là quá mức âm hiểm, thiếu chút nữa làm ta lật thuyền trong mương. Nay thù không báo, ta đều thực xin lỗi hổ gia thanh danh. Tạ Vân ở trong lòng tính một chút cấp Tuyết Lưu Ly nương cá biển làm số lượng, cũng đủ Tuyết Lưu Ly áo cơm vô ưu 3 tháng, liền đem ly kính lúc đưa tới Hồ Lục tỷ trong tay. Tạ Vân hỏi, ngươi còn muốn đi một chuyến lão mỹ bên kia? Không đi, ta đấu không lại kia bạch nhân lão nương nhóm. Nhưng ta không thể trêu vào nàng, còn không thể trêu vào những người khác. Thái Bình Dương cảnh sát nhiều như vậy, ta cũng không tin ra lão Mỹ bản thổ, kia bạch nhân lão nương nhóm còn có thể đổ được ta. Hồ Lục tỷ nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta phóng một phen hỏa liền đổi một chỗ, nhìn xem là ta phóng hỏa dễ dàng vẫn là bọn họ tạo hải ngoại căn cứ dễ dàng. Lao Mỹ chó săn, ta sớm hay muộn từng bước thiêu sạch sẽ. Tạ Vân không nghĩ tới Hồ Lục tỷ vẫn là một con như vậy ái quốc hồ ly, kính nể chi tình đột nhiên sinh ra. Hồ Lục tỷ giống như là cái ăn sạch sẽ sau liền mầm đều không thu cha nữ, nàng tìm Tạ Vân mượn đến ly kính lúc sau liền phải hồi hồ tiên cốc đi dưỡng thương, đi đến một nửa lại quay về. Còn có chuyện này, được các ngươi Dương gian người tới nghĩ cách. Ta lúc này ở Lao Mỹ, phát hiện không ít trên người lưu trữ viêm hoàng máu người, ở lấy cơ hồ cùng nhiệt thái độ vì kia tà thần cống hiến tín ngưỡng. Hơn nữa kia tà thần trưởng thành tốc độ thực mau, ta nguyên bản cho rằng có thể một tay liền đem nàng chấn áp, không nghĩ tới nàng đã đạt tới ta xa xa vô pháp sánh vai độ cao, chỉ là bởi vì nàng không có tinh diệu truyền thừa, cho nên uổng có một thân bản lĩnh mà vô pháp phát huy ra tới. Hồ Lục tỷ nói xong liền đi rồi. Tạ Vân đem trang tôm hùm sắc không mâm cầm đi phòng bếp giặt sạch, nhịn không được ở trong đầu cân nhắc Hồ Lục tỷ cuối cùng nói đến nói. Rất nhiều trên người lưu trữ viêm hoàng máu người, ở lấy cơ hồ cùng nhiệt thái độ vì kia tà thần cống hiến tín ngưỡng. Dữ dội châm trọc, dữ dội vớ vẩn, lấy thân nuôi địch, vì chính mình cố hương như một cái nước mất nhà tan. Này xác thật đáng giá suy nghĩ sâu xa. Kia tôn ngụy thần ở toàn cầu bốn phía truyền bá tín ngưỡng, dựa vào là cái gì? Dựa vào là đối cái gọi là thiên đường miêu tả, nơi đó tràn ngập tự do hơi thở, nơi đó mỗi người đều có thể qua đến nhẹ nhàng hạnh phúc tốt đẹp. Giống như là ở biển rộng trung bỏ xuống một quả cá câu thượng treo tốt đẹp đến không giống như là nhân gian chi vật ngồi, hấp dẫn bốn phương tám hướng ngũ hồ tứ hải xuẩn cá thượng câu. Tạ Vân nguyên bản còn không có suy nghĩ cẩn thận này đó, nàng đã từng cũng một lần hâm mộ Lao Mỹ sinh hoạt, chỉ là bởi vì Chu Thăng chức nghiệp đặc thù, nàng rất nhiều ý tưởng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại. Chỉ dám như là nhìn xa không trung minh nguyệt giống nhau khát khao kia một mảnh dị quốc tha hương. Phía bắc bọn mũi lõ tin kia tôn ngụy thần nói, phủ phục ở ngụy thần dưới chân, đổi lấy cái gì? Đổi lấy tự thân tín ngưỡng sụp đổ, đổi lấy dân chúng khổ nhật tử. Bọn mũi lõ thân thủ đẩy ngã chính mình cực cực khổ khổ cấu trúc lên tường thành, đem ngàn ngàn vạn vạn sói đói nên vào gia viên. Từ khi bọn mũi lõ giải thể tin tức truyền tiến quốc nội, rất nhiều người liền thanh tỉnh, Tạ Vân liền ở thanh tỉnh kia một liệt. Sau lại được đến Thái Sơn tiểu ấn sau, nàng hiểu biết tới rồi càng nhiều tin tức, đối kia tôn ngụy thần hành động cũng lý giải đến càng thêm thấu triệt. Bất quá là một tôn bên ngoài không chuyện ác nào không làm, ở bên trong trung gian kiếm lời túi tiền riêng ngụy thần thôi. Đem bên ngoài vào nhà cấp của khi thu hoạch chiến lợi phẩm hơi chút phân ra một cái số lẻ cấp đến dân chúng, liền đổi lấy ngu dân cuồng nhiệt tín ngưỡng. Có người không làm mà hưởng có thể hưởng thụ đến nhân thượng nhân sinh hoạt, đại giới là có rất rất nhiều người lưng đeo những người này hẳn là thừa nhận cực khổ. Ở chiến hỏa bay tán loạn chung, ở trước mắt vết thương chung, con gánh nặng đi trước. Rất nhiều người chỉ có thấy ngụy thần tỉ mỉ miêu tả ra tới phồn hoa thốc cẩm đồ, lại nhìn không thấu này phúc phồn hoa thốc cẩm đồ sau lưng che che giấu giấu chồng chất bạch cốt. Buổi tối theo thường lệ là ở sơn cư trung tra âm thế thắp sáng thiên đèn. Kia một chản chản phát sóc minh diệt đèn khổng minh, chịu tải không chỉ là cố nhân ký thác, còn chịu tải cố nhân đối tốt đẹp sinh hoạt chờ đợi. Tạ Vân mang tới một chương ma giấy. Ở mặt trên đồ xóa và sửa sửa mà cấu tứ ra một phần đại khái hoàn chỉnh kế hoạch, kiểm tra sửa chữa mấy lần, cuối cùng sao chép ở quyển trục phía trên. Ở quyển trục thượng ấn hạ chính mình con dấu, nhìn theo kia quyển trục bay đi u minh, Tạ Vân ngồi xếp bằng ở giường nệm thượng, ánh mắt phi dừng ở xa xôi sân gian. Nàng cảm thấy, âm thế mở rộng ra phát không nên lại vô tự phát triển đi xuống, hẳn là mau chóng thúc đẩy, thử cùng dương gian bổ sung cho nhau. Sinh là hoa hạ người, chết là hoa hạ hồn. Kia không bằng mặc kệ là ở dương gian vẫn là âm thế, đều vì hoa hạ tốt đẹp tương lai mà nỗ lực phân đấu. Muốn đem âm thế cùng dương gian câu thông lên, xúc tiến hai bên học thuật giao lưu, mau chóng tăng lên hoa hạ tổng hợp quốc lực trình độ. Tạ Vân này đạo quyển trục hiện ra ở Thái Sơn nương nương trên án thư, Thái Sơn nương nương sau khi xem xong đều lưỡng lự, trực tiếp mang theo này quyển trục đi tìm Thái Sơn đại đế. Âm thế cùng dương gian quan hệ, từ xưa đến nay chính là không thông thấu, âm thế người đều là dương gian tới, biết dương gian tồn tại. Thậm chí còn có thể tại dương gian đi bộ, mỗi phùng Tết Thanh Minh cùng Tết Trung Nguyên còn có thể về quê nhà nhìn xem cố nhân, nhưng dương gian người nhưng vẫn đều đương âm thế là cái mê. Tạ Vân cái này kiến nghị, là muốn hoàn toàn xé mở âm thế cấp dương gian lưu lại chỉ hoan A. Thái Sơn Đại Đế đem Tạ Vân này đạo quyển trục đè ép đi xuống, không có ấn hạ chính mình con dấu, mà là để bút ý kiến phúc đáp nói, sự tình quan trọng, tiểu tâm vì thượng, nhưng xét lấy thí điểm. Chương 66 vạn vật đổi mới. Tổ sư nhóm kêu ta đi loại cây ăn quả đâu. Tạ Vân đọc đã hiểu Thái Sơn Đại Đế ý tứ, có thể là có thể, nhưng ngươi đến đắn đo hảo hòa hậu, đừng đến lúc đó làm băng rồi xuống đài không được. nàng quay đầu lại liền chạy một chuyến Thái Sơn Phường, vốn là tính toán mua điểm thắc mộng hương đi bày quán bán, chính là suy xét đến hiện giờ âm thế kia chỉnh thể nghèo ha ha đê mê kinh tế trình độ, thắc mộng hương loại này ban đầu hàng thông thường đều biến thành chân phẩm, nàng cuối cùng vẫn là dừng lại tay. Thắc mộng hương mua cũng không dùng được. Kia mua cái gì mới có thể làm dương gian cùng âm thế người liên hệ thượng? Tốt nhất vẫn là dương gian người gánh nặng tư phí vấn đề, rốt cuộc âm thế quỷ hồn trước mắt còn ở lạc khẩn lưng quần gây dựng sự nghiệp giai đoạn. Tạ Vân ở Thái Sơn Phường vơ vét một vòng nhi cũng không tìm được thích hợp pháp bảo, đơn giản quay đầu liền đi Thái Sơn Đường, tìm được luyện khí thuật sau, nàng cho chính mình dùng một lần mua sơ cấp cùng trung cấp chương trình học học tập bao. Quay đầu lại nàng đi học tập nổi lên luyện khí thuật. Tạ Vân bước đầu ý tưởng là, dương gian có điện thoại, âm thế cũng có điện thoại, lập tức vấn đề là dương gian cùng âm thế tín hiệu không liên hệ, kia nàng liền xuống tay luyện chế một cái có thể đem dương gian cùng âm thế tín hiệu liên tiếp lên pháp khí. Chờ này pháp khí liên tiếp hảo, nắm giữ ở nàng trong tay, nàng liền có thể khi trung gian thương thu điện thoại phí, nga không, nàng liền có thể cấp những cái đó yêu cầu chung sức hợp tác dương gian nhà khoa học, kỹ sư cùng âm phủ nhà khoa học, kỹ sư liên hệ thượng. Chỉ là âm dương lưỡng cách, này pháp khí muốn liên tiếp âm dương, phỏng chừng đến thường xuyên ai sẽ đánh. Này lại cho Tạ Vân một cái ý nghĩ, bình thường pháp khí bị xét đánh nhiều dễ dàng hư, đến thường xuyên đi duy tu, nàng có thể trực tiếp đem pháp khí luyện thành cột thu lôi bộ dáng, như vậy không phải không sợ xét đánh. Một vòng thời gian đem luyện khí thuật sơ cấp chương trình học bao cùng trung cấp chương trình học bao học cái không sai biệt lắm, Tạ Vân từ Thái Sơn Phường nội thấu đủ rồi luyện khí sở yêu cầu tài liệu sau, liền ở Sơn Cư nội mở ra chính mình lần đầu luyện khí. Nàng không có biện pháp giống Thái Sơn Đường giáo như vậy thời thời khắc khắc canh giữ ở luyện khí lò phía trước, ba ngày còn có một đống sự tình đến làm, chỉ có thể tưởng biện pháp khác, đem trận pháp dẫn tiến vào. Yêu cầu khống chế hỏa hậu. Vậy ở luyện khí lò thượng điệp một cái khống chế hỏa hậu trận pháp. Yêu cầu đúng hạn tôi vào nước lạnh. Vậy lại điệp một cái đúng giờ tôi vào nước lạnh trận pháp. Một tầng trận pháp điệp lên tuy rằng có chút phiền phức, nhưng thắng ở có thể giải phóng đôi tay, Tạ Vân thật cẩn thận mà dựng nổi lên nguyên bộ luyện khí tự động hóa trận pháp. Chỉ cần ở mới bắt đầu trận pháp trung thiết trí hảo các loại tham số, hơn nữa đem luyện khí yêu cầu dùng đến tài liệu đều thả xuống đi vào, liền có thể thực hiện tự động hóa luyện khí mục tiêu. 7749 thiên thời gian thoảng qua, một đen một trắng hai căn điện quang lập lòe chiếc đũa thuận lợi ra lò. Đây là Tạ Vân luyện chế tốt cầu thông âm dương hai giới điện thoại tín hiệu pháp khí, chỉ cần ở dương gian cùng âm phủ từng người mai phục một cây, là có thể đem âm phủ cùng dương gian điện thoại tín hiệu sâu chui lên. Chôn ở âm phủ kia căn chiếc đũa toàn thân hiện ra màu đen. Tạ Vân ở âm ti chuyển động một vòng, phát hiện Thái Sơn đại điện ở vào âm ti ở giữa, thuận tiện đem kia căn màu đen chiếc đũa chôn ở Thái Sơn sau núi thượng. Mà hẳn là chôn ở dương gian kia căn chiếc đũa toàn thân hiện ra màu trắng, Tạ Vân không có lựa chọn thực tế địa phương, mà là trực tiếp chôn ở sơn cư. Sơn cư liên thông dương gian nàng sở hữu đến quá núi non, không chỉ có thể chia sẻ xét đánh xuống dưới hủy diệt chi lực, còn dễ bề càng mau mà đem âm phủ bát tới điện thoại tín hiệu cấp truyền đến mục đích địa. Theo một đen một trắng hai căn chiếc đũa mai phục, bất luận là âm phủ vẫn là dương gian, thiên địa nháy mắt liền đen xuống dưới, mây đen đều không phải từ bốn phương tám hướng trào ra, mà là trực tiếp trống rông xuất hiện ở đang lúc không. Trước đó không lâu còn tinh không vạn lý, giờ khác này liền mây đen giăng đầy. Không tới gần núi non địa phương còn hảo thuyết, chỉ là thời tiết âm trầm, tới gần núi non cư trú mọi người đã bị doãng ốc, từng đạo tia chớp thẳng tắp mà hướng đỉnh núi thượng phách, nhìn đều sắp bổ tới nhà bọn họ nóc nhà thượng. Nhất ngốc còn đương thuộc các nơi khí tượng của người. Nguyên bản thời tiết đều là có dấu vết để lại, phong từ chỗ nào thổi tới, thổi đến bản địa thời điểm đại khái sẽ có bao nhiêu đại, vũ vân từ chỗ nào bay tới, căn cứ tốc độ gió là có thể đại khái suy đoán ra bản địa khi nào sẽ trời mưa. Tuy rằng sẽ không 100% thuận lại, nhưng kết quả luôn là tạm được. Đây là khoa học lực lượng. Nhưng trước mắt trong thiên địa xuất hiện một màn này thật sự là quá khác thường. Mênh mông hoa hạ, to như vậy quốc thổ diện tích, lại không phải Bắc Đồng Quốc cùng Nam Đồng Quốc kêu bàn tay đại thổ địa. Sao có thể xuất hiện cả nước thống nhất thời tiết tình huống? Nhưng trước mắt trình diễn đúng là cả nước tính thời tiết tình huống, các nơi đều ở khẩn cấp hướng mặt trên hội báo này dị thường thời tiết. Không ít cao tầng đều bị bất thình lình thời tiết làm run sợ, người thường không rõ ràng lắm Lao Mỹ đang làm cái gì, nhưng cao tầng như thế nào sẽ không biết Lao Mỹ mới nhất động tác. Lao Mỹ chính là vẫn luôn đều ở nghiên cứu các loại phản nhân loại võ khí A. Trước mắt này cả nước tính thời tiết đột biến, nhưng không phải cùng Lao Mỹ vẫn luôn tuyên truyền khí tượng võ khí giống nhau như lúc. Khí tượng võ khí, uy lực không thể so hoạch võ yếu đi. Có chút người bởi vì bất thình lình hiện tượng thiên văn biến hóa nghiết một phen mồ hôi lạnh, có chút người tắc bắt đầu khua chiêng gõ ngõ mà bố trí ứng đối phương án. Phân tán ở các nơi kỳ nhân dị sĩ cũng có động tác. Thường Long Sơn Điện, rồng bay xem. Một vị toàn thân áo tím đạo nhân dựng thân với vách núi phía trên, nhắm mắt cảm thụ được trong thiên địa khí tượng biến hóa, ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay. Hắn duỗi tay hướng tới trong hư không một chảo nắm chặt, trong lòng bàn tay xuất hiện một giọt thủy. Đạo nhân đem này tích thủy đồ ở hai mắt thượng, trước mắt thiên địa vẫn là kia phiến thiên địa, cũng đã có cực đại bất đồng. Phần 59. Một đạo dường như huyền hà khí vận trường long tự phía đông bắc hướng hải ngoại hội tụ mà đến, lại giống như thiên hà phân lưu giống nhau quán chú nhập cả nước các nơi, khắp đại địa thượng đều lộ ra bừng bừng sinh cơ. Trước mắt này sấm sét từng trận, mang đến đều không phải là hủy thiên diệt địa thảm tượng, mà là như kinh chập rơi xuống đất vạn vật đổi mới cảnh tượng. Đạo nhân mắt hổ trợn lên, lẩm bẩm tự nói, như vậy tình cảnh, đã là tuyệt phi đạo pháp tự nhiên việc làm, mà là có người ở sau lưng bố cục việc làm. Nhưng này, nhân lực làm khó. Một đạo tia chớp đánh rớt ở các nơi, đạo nhân tận mắt nhìn thấy vô cùng vô tận sinh cơ ở trên mặt đất tỏa sáng, trong đầu nghĩ tới chính mình một vị đã từng chiến đồ chắn gió lãng đồng đạo người trong. Vị kia không giống chính mình như vậy có hiển hách truyền thừa bản thân, nhưng vị kia có mặt khác một tầng thân phận, tu hành đồ vật xa không phải chính mình như vậy tu thân dưỡng tính chi thuật có thể so sánh, vị kia tu hành thuật pháp chính là chính thức pháp thuật. Chỉ tiếc, vị kia đồng đạo người trong đã giá hạc tây đi, cũng có lẽ, nhân gia đã tu thành chính quả. Đạo trưởng tựa hồ là nghĩ tới cái gì, ba bước cũng làm hai bước trở lại chính mình trụ phong ốc chung, từ hốc tường thật cẩn thận mà lấy ra một đạo hoàng phù tới, ở hương nến thượng bậc lửa. Hoàng phù gas yên thẳng tắp mà hướng tới nơi xa thổi đi. Thấy kia yên khí không nghiêng không lệch, ngưng mà không tiêu tan, áo tím đạo trưởng nhẹ nhàng thở ra. Chính mình vị kia đồng đạo người trong lưu lại này trương hoàng phù cũng không có mất đi hiệu lực, nghĩ đến là có người kế thừa định hải đạo trưởng y lìa bác. Thân ở phòng khám Tạ Vân cũng cảm giác rất mê hoặc, chính mình đọc sách xem đến hảo hảo, như thế nào trước mắt một hồi, liền đến một mảnh sương mù mênh mông địa phương. Chính là định hải đạo trưởng y lìa bác truyền nhân. Một đạo trung khí 10 phần thanh âm truyền vào Tạ Vân lỗ thai. Tạ Vân cái này minh bạch, bản thân trước mắt gặp được hơn phân nửa là định hải đạo trưởng lưu lại lịch sử di lưu vấn đề. Nàng suy nghĩ một chút tìm từ, hồi đáp nói, định hải đạo trưởng đã là đi về coi tiên, ta là Thái Bình. Áo tím đạo trưởng lập tức nói, nguyên lai là Thái Bình đạo trưởng giáp mặt, ta nãi tưởng Long Sơn rồng bay xem quan chủ, kiêm nhiệm Tây Giang tỉnh tôn giáo sự vụ nơi trốn trường. Lần này vận dụng định hải đạo trưởng lưu lại đưa tin phủ, là lòng có nghi hoặc, tưởng thỉnh Thái Bình đạo trưởng giải thích nghi hoặc. Ta xem hiện tượng thiên văn đại biến, hình như có ngoại lai khí vận ở quần quận không ngừng rót vào hoa hạ, việc này chính là âm ti chi bố cục. Lần này thiên lôi giáng thế, vạn vật phùng xuân, hay không là âm ti việc làm? Thường Long Sơn. Tạ Vân nhớ rõ nàng ở giúp phụ trách Tây Giang tỉnh cùng Mân Nam tỉnh kia một mảnh đồng liêu bố trí chúng tinh khinh nguyệt trận khi, đã từng đi qua ngọn núi này, tuy rằng là buổi tối đi, nhưng ngọn núi này trung linh dục tú vẫn là cho nàng để lại rất thâm ấn tượng. Ở sơn cư trung quét thượng liếc mắt một cái, phóng nhãn vờn quanh sơn cư dãy núi bên trong, Tường Long Sơn đều là địa linh nhân kiệt tồn tại. Hơn nữa này Tường Long Sơn rồng bay xem quan chủ có thể đảm nhiệm tôn giáo sự vụ chỗ trường phòng, nghĩ đến cũng là có thật bản lĩnh. Tạ Vân trong lòng đại khái đoán được vị này quan chủ thân phận, có thể là trong truyền thuyết thiên sư chi lưu, có thể cùng quốc gia trò chuyện cao nhân. Như vậy ngẫm lại, định hải đạo trưởng cấp người này lưu lại thông tin phù, rất có khả năng là mượn người này thân phận tới hành cái phương tiện, tình đi không ít bị truy tra phiền toái. Kia ngoại lai khí vận đến từ trường đảo quốc, này đây trận pháp chi lực lôi kéo trường đảo quốc vận mệnh quốc gia dung nhập hoa hạ, trợ lực hoa hạ bay lên. Trường đảo quốc thiếu hoa hạ huyết hải thâm thủ, cần lấy trường này tuyệt suy tới hoàn lại. Đến nỗi ngươi nhìn đến thiên lôi giáng thế, vạn vật phùng xuân, cũng không phải gì đó kinh chập hiện tượng thiên văn, mà là một kiện pháp khí cấy vào tam sơn ngũ nhạc chi gian, vì câu thông âm dương chi dùng. Sợ vị này rồng bay xem quan chủ nghe không rõ, Tạ Vân thuyên chuyển Thái Sơn tiểu ấn tuần tra một chút âm thế có hay không rồng bay xem tiền bối ở, thật đúng là bị nàng tra được. Tạ Vân hỏi rồng bay xem quan chủ, ngươi điện thoại là nhiều ít. 0701644-1952, ngài phải cho ta gọi điện thoại lại đây. Rồng bay xem quan chủ hỏi. Tạ Vân lợi dụng Thái Sơn tiểu ấn cấp rồng bay xem đã qua đời tiền bối truyền một đạo tin tức, dặn dò vài câu sau, cấp rồng bay xem quan chủ báo ra một chuỗi số điện thoại, chờ lát nữa sẽ có một cái 0914070164388 điện thoại cho ngươi đánh qua đi, ngươi nhớ rõ tiếp, là các ngươi rồng bay xem đã qua đời lao tiền bối cho ngươi đánh điện thoại, làm hắn cùng ngươi giải thích đi, ta một chốc nói không rõ. Rồng bay xem quan chủ sau lưng lông tơ đều trong phút chốc lập lên, ngài. Ngài nói cái gì? Hắn cảm giác đầu đều bắt đầu ong ong vang lên. Tạ Vân nói, 0914 mở đầu, đều là âm thế cấp bắt thông đến nhân gian điện thoại khu hảo, có phải hay không cùng liên tiếp âm thế có điểm giống? Chính là như vậy lấy. Ngươi nhìn đến sấm sét giáng thế, kỳ thật là liên tiếp âm thế cùng dương gian điện thoại tín hiệu tháp, bởi vì sỏ xuyên qua âm dương, đang bị sét đánh đâu, không khác hiệu quả. Đưa tin phủ vừa lúc dùng xong, Tạ Vân nghĩ nghĩ, cùng vị này rồng bay xem quan chủ bảo trì liên hệ vẫn là rất cần thiết, nàng cũng phải học một học định hải đạo trưởng, cấp rồng bay xem quan chủ lưu một cái chủ động liên hệ nàng phương thức. Nàng sẽ không vẽ bùa chú, nhưng thô thông trận pháp, còn sẽ luyện khí chi thuật. Đổi cái đa dạng làm, cũng có thể đạt tới đưa tin phủ hiệu quả. Đi bộ đi siêu thị bên kia, tìm một mặt nhất tiện nghi gương, ở mặt trên phát họa vài đạo trận văn, lại phóng tới sơn cư trung thêm vào một chút, đắp lên bản thân thái sơn tiểu ân trương, một mặt rất đơn giản pháp khí liền chế thành. Tâm tư thông qua sơn cư rừng ở tường long trên núi, tìm được rồng bay xem quan chủ thân ảnh, đem này mặt gương hướng rồng bay xem quan chủ trong lòng ngực ném đi. Ngày sau nếu có việc gấp muốn liên hệ ta, trực tiếp đối với này mặt gương gọi ta Thái Bình là được. Rồng bay xem quan chủ bị đột nhiên rơi vào chính mình trong lòng ngực gương hạ nhảy dựng, hắn cầm lấy kia mặt gương lăn qua lộn lại mà nhìn vài biến, lại nhìn về phía chính mình hàng ngày dùng để rửa mặt trải đầu sửa sang lại dung nhan kia mặt gương. Vẻ ngoài giống nhau như lúc, chính là hắn mua kia mặt gương là màu lam tợ lạt tịch khung, vị này Thái Bình đạo trưởng vứt cho hắn gương là hồng nhạt tợ lạt tịch khung. Thái Bình đạo hữu. Tạ Vân thở dài một hơi, đang muốn khuyên rồng bay xem quan chủ không có việc gì không cần cho nàng truyền tin. Liền nghe được bên thai truyền đến điện thoại thanh, nàng chôn ở sơn cư sau núi kia cái pháp khí lại nên đón một trận điện quang huy hoàng xét đánh. Nhà ngươi điện thoại vang lên, hẳn là các ngươi xem lão tổ tông đánh tới. Rồng bay xem đạo trưởng quay đầu nhìn về phía đột nhiên vang lên tới điện thoại, này điện thoại cơ là hắn mua mới nhất khoảng, mang đến điện biểu hiện. Điện báo biểu hiện thình lình chính là 0914 mở miệng. Rồng bay xem quan chủ đột nhiên có chút không như vậy dám tiếp điện thoại. Vạn nhất thật là chính mình tiên sư cho chính mình gọi điện thoại làm sao bây giờ? Vạn nhất tiên sư hỏi chính mình tu hành tình huống nên như thế nào trả lời? Đem rồng bay xem kinh doanh thành như bây giờ, hắn thật sự là không nói gì đối mặt dưới chín suối rồng bay xem đời đời tổ sư A. Nhưng hắn vẫn là khống chế không được chính mình tay, cầm lấy điện thoại ống nghe. Quen thuộc thanh âm từ ống nghe truyền đến, như cũng là kêu hỏa bạo làn điệu, diệu độ, ngươi hiện tại thật là cánh ngạnh, vi sư gọi ngươi, ngươi đều không tiếp điện thoại. Mới vừa rồi âm ti một vị âm sai truyền tin lại đây, làm ta cùng ngươi nói một chút hiện tại âm ti tình huống, ta liền cùng ngươi nói thượng vài câu nhưng sẽ không quá nhiều. Tổ sư nhóm kêu ta đi loại cây ăn quả đâu, ta không có thời gian cùng ngươi ma kỷ. Chương 67 vượt giới liên thông. Đem truyền thống y học cùng hiện đại y học kết hợp lên. Trên bầu trời đại diện tích xuất hiện mây đen dần dần tan đi, chỉ lưu lại bộ phận hẻo lánh ít dấu chân người địa phương như cũ tiếng sấm cuộn cuộn, sấm sét âm ầm. Rồng bay xem quan chủ diệu độ đạo trưởng hốt hoảng buông xuống điện thoại, trên giấy đem liên hệ trong quan lịch đại tổ sư số điện thoại đều nhớ xuống dưới. Hắn cảm giác chính mình tam quan đã nát. Tuy rằng hắn đánh tiểu liền ở đạo quan trung tu hành, cũng kiến thức quá một ít kỳ dị việc, nhưng hắn không nghĩ tới chân thật âm thế cư nhiên thật sự tồn tại, càng không nghĩ tới âm thế quyền lực cơ quan, âm thi, cư nhiên đang làm chuyện lớn như vậy. Hắn rốt cuộc xác định một sự kiện, rồng bay trong quan truyền thừa đạo pháp là thật sự. Tiên sư chính miệng cùng hắn nói. Lịch đại tổ sư dựa vào này đó đạo pháp trở thành có nói chân nhân sau phi thăng không ở số ít, chỉ là minh thanh thời kỳ tuyệt thiên địa thông bố trí thành lúc sau, tổ sư nhóm liền vô pháp nhi phi thăng. Từ tuyệt thiên địa thông bố trí thành kia một ngày bắt đầu, rồng bay trong quan tổ sư liền cũng chưa phi thăng quá, lúc này đang ở âm thế tham dự âm ti khởi xướng âm thế mở rộng ra phát hạng mục, tính toán dựa vào rồng bay xem tổ truyền trồng cây tay nghề, trở thành âm ti tể cam đại vương. Rốt cuộc tường long trên núi tể cam được xưng thiên hạ nhất tuyệt. Tây Giang tỉnh Tề Cam đã là thiên hạ danh quả, chính là cùng tường lòng trên núi Tề Cam so sánh với, những cái đó bình thường Tề Cam còn thuộc về phạm quả phạm trù. Tường Long Sơn Tề Cam nghe nói là một gốc cây linh quả thụ khai chi tán diệp diễn biến mà thành, tuy rằng đã kết không ra tiên quả, khá vậy so phạm quả muốn tư vị tươi ngon đến nhiều. Diệu độ đạo trưởng suy một bụng nghi hoặc hỏi nhà mình tiên sư, sư phụ, yêu cầu ta thiêu điểm tiền đi xuống sao? Thiêu gì à, hiện tại thiêu nhiều ít cũng đến không được chúng ta trong tay. Còn phải chúng ta nghĩ cách điểm đèn khổng minh mới có thể tuyết tăng dùng, ngươi cố hảo chính mình là được. Ngoài ra, Diệu Độ đạo trưởng tiên sư còn dặn dò hắn, nhất định phải học một chút trừ bỏ đạo thuật ở ngoài kỹ năng, nhất định phải tinh thông, bằng không lúc sau tưởng cho chính mình hậu bối điểm một chản đèn khổng minh đều không có kỹ năng nhưng điểm. Đây là huyết lệ giáo huấn. Diệu Độ đạo trưởng khâu ngồi hơn nửa giờ mới lấy lại tinh thần, hắn chạy nhanh cấp đế đô đi một hồi điện thoại, việc này không phải chuyện xấu, là chuyện tốt. Trong đó ẩn tình, chờ ta tới rồi đế đô lúc sau kỹ càng tỉ mỉ nói. Giúp ta đính một chương hôm nay liền đi đế đô vé máy bay. Trong điện thoại nói đến đính phiếu, Diệu Độ đạo trưởng lại vì chính mình nhéo một phen chua xót nước mắt. Rõ ràng chính mình là có đứng đắn độ điệp đạo sĩ, danh môn chính phái, dòng chính xuất thân, kết quả lại tu không ra nhiều ít tu vi tới, chỉ có thể bằng vào một ít thiên địa cảm ứng chi thuật đo lường tính toán một ít thiên địa chân ý cùng phân rõ linh cơ. Mà kia Định Hải đạo trưởng cũng hảo, vị này tân xuất hiện Thái Bình đạo trưởng cũng thế, đều không phải đạo môn chính thống, lại học được chân chính huyền môn pháp thuật. Nếu hắn cũng sẽ huyền môn pháp thuật, kia còn dùng đến dự định vé máy bay sao? Trực tiếp bay qua đi không phải hảo. Theo âm phủ mở rộng ra phát đẩy mạnh, âm thế lạm phát rốt cuộc được đến rất lớn giảm bớt, rất nhiều quỷ hồn trong túi rốt cuộc có điểm tiền, không cần lại lặc chết lưng quần sinh hoạt. Người nhiều lực lượng đại, quỷ hồn nhiều tự nhiên cũng là đồng dạng đạo lý. Những cái đó sớm ôm thành đoàn quỷ hồn, có tổ chức có kỷ luật quỷ hồn, lúc này lại chiếm trước tới rồi âm phủ mở rộng ra phát kỳ ngộ, trở thành lộng chiều người. Tạ Vân nhìn Thái Sơn tiểu ấn cấp ra phản hồi, nghĩ một phần vượt giới liên thông nghiệp vụ xử lý mời thư, chọn một ít đã phát triển lên âm phủ đoàn thể cấp phát ra. Trước hết xử lý vượt giới liên thông nghiệp vụ chính là ở âm thế tân thành lập âm thế viện khoa học, bên trong thành viên không chỉ có Hoa Hạ viện khoa học quá cô chuyên gia học giả, còn hấp thu rất nhiều kiến quốc trước chuyên gia, tỉ như dân quốc thời kỳ những cái đó học quán Trung Quốc và phương Tây cấp đại sư học giả, còn có trong lịch sử những cái đó học phái đặt móng người. Tuy rằng đại gia thân ở thời đại bối cảnh bất đồng, nhưng những người này mỗi người đều là thông minh tuyệt đỉnh, gặp được nghe không hiểu nội dung, chỉ cần đời sau chuyên gia học giả hơi chút một trình bày, bọn họ là có thể suy một ra ba. Này đó khai thác học thuật con đường tiên phong nhóm sở có được trí tuệ, hơn xa đời sau máy móc dập khuôn chuyên gia học giả có thể so sánh. Âm thế viện khoa học là một cái thực khổng lồ cơ cấu, nhân tài đội ngũ so Dương Gian Hóa Hạ viện khoa học còn muốn đại, các loại nghiên cứu phương hướng viện nghiên cứu săn sát. Đã là trở thành âm thế trí tuệ trung tâm. Âm thế viện khoa học khắc kim tìm âm sai mua không ít thác mộng hương, cấp nhà mình học sinh lấy giấc mộng, trước tiên trải chăn một chút, làm này đó hậu bối nhận được 0914 mở đầu điện thoại khi không cần hoảng loạn không cần kinh ngạc. Còn có rất nhiều chiến lược gia, chính trị gia, hợp tung liên hoành học phái cũng tiến đến cùng nhau, thành lập âm thế phát triển nghiên cứu trung tâm, cũng khai thông vượt giới liên thông phục vụ, cùng Dương Gian lấy được liên hệ. Hết thảy đều ở hừng hực khí thế tiến hành chung. Duy nhị khuyết điểm là này vượt giới liên thông tín hiệu không tốt lắm, gọi điện thoại yêu cầu xếp hàng, còn có chính là điện thoại chung còn có rất nhiều vi phạm lệnh cấm từ không thể nói, chỉ có thể dùng cho đơn giản câu thông, vừa nói vi phạm lệnh cấm từ liền tự động tiêu âm, điện thoại kia đầu chỉ có thể nghe được tất tất tất tiếng vang. Thật đề cập đến những cái đó trung tâm nội dung, vẫn là đến dựa vào điểm thiên đèn phương thức cấp truyền qua đi. Này sau lưng khống chế, tự nhiên là Tạ Vân tới quản. Nàng sợ âm phủ cùng Dương Gian câu thông khi nắm giữ không hảo độ. Vạn nhất để lộ ra một ít không thể nói chuyện này, nàng còn phải thu thập cục diện rối rắm. Đơn giản cấp này pháp khí càng thêm một tầng lại một tầng trận pháp, một khi gặp được vi phạm lệnh cấm nội dung, tự động tiêu âm xử lý. Phần 60. Theo Diệu Vân đạo trưởng thủ đô hành trình, này đó vốn dĩ có lẽ sẽ dẫn phát rối loạn sự tình, đều bị thực mau xử lý rớt, chút tiếng gió cũng chưa tiết lộ đi ra ngoài. Tạ Vân ở thông thái đường nên đón một đợt đường xa mà đến khách nhân, quan trung tỉnh tài vụ thính. Nông nghiệp thính cùng với quan trung xưởng chế dược phái ra can sự, một hàng ước chừng có hơn 20 người, mang theo nhiệm vụ đi tới Tô Bắc. Từ khi lần trước đi trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện mượn phòng họp thiếu Dương viện trưởng một ân tình sau, Tạ Vân liền cùng Chu Thắng Đằng ra một gian nhà ở tới, không mua hội nghị bàn, nhưng là bày một vòng nhi sofa, cũng đủ đại gia ngồi nói sự tình. Từ quan trung tới này, đoàn người đã bị Tạ Vân nên tới rồi này gian trước thời gian chuẩn bị tốt trong phòng, Tạ Vân còn cho mỗi người đều thượng một ly ngũ hổ lưỡng nghi canh. Quan trung tỉnh tài vụ thính tới người chức quan tối cao, tên là Hình An Toàn, là tài vụ thính chiêu thương dẫn tư chỗ trưởng phòng. Cùng Tạ Vân hàn huyên vài câu, Hình An Toàn thuyết minh ý đồ đến, Tạ bác sĩ, chúng ta lần này tới, là phối hợp quan trung xưởng chế dược cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Quan trung xưởng chế dược Lý Minh Thanh xưởng trưởng cùng ngươi nói chuyện hợp tác nội dung, chúng ta tài vụ thính cùng nông nghiệp thính phối hợp cấp ra nhất định chính sách trợ giúp, hy vọng có thể hướng ngươi cùng Tứ Xuyên đạt thành hợp tác giàn giáo giống nhau. Cùng quan trung tỉnh cũng đặt thành một cái cùng loại hợp tác giang giáo, cấp quan trung tỉnh dân chúng cũng như một cái phúc lợi. Chúng ta là làm nguyên vẹn điều nghiên cùng chuẩn bị lúc sau, mang theo thành ý tới. Tứ Xuyên cho ngươi khai ra hợp tác điều kiện, chúng ta đều có thể cấp ra giống nhau như lúc, Tứ Xuyên chưa cho ngươi chính sách ưu đãi cùng trợ giúp đãi ngộ, chúng ta cũng có thể nói. Tạ Vân ban đầu còn không nghĩ ra quan trung tỉnh lãnh đạo vì cái gì sẽ đến nàng này tiểu phòng khám, vừa nghe là quan trung xưởng chế dược phụ trách nói chuyện hợp tác nội dung. Vị này hình trưởng phòng còn riêng nhắc tới Tứ Xuyên, nàng nghĩ đến là vì cái gì? Tạ Vân nhìn về phía quan trung xưởng chế dược vị kia Lý Minh Thanh xưởng trưởng, hỏi, mang theo quan trung tỉnh hoang dại dược liệu danh lục cùng sản lượng nghiêm giám sao? Mang theo, bên trong là cái đại khái số lượng, không nhất định chính xác, nhưng 8-9-0-10. Người nói chuyện là quan trung tỉnh nông nghiệp bộ tới can sự giả bái. Tạ Vân tiếp nhận giả vái truyền đạt quyển sách, từ đầu tới đuôi lật xem một lần, lại cùng Sơn cư nội có thể hiểu biết đến tình huống đại khái đối ứng một chút, xác thật không quá lớn xuất nhập. Quan trung xưởng chế dược có sinh sản trung thành dược thiết bị sao? Theo ta được biết, quốc nội sinh sản trung thành dược xưởng dược, chỉ có Tứ Xuyên thuộc Quang xưởng chế dược cùng Tam Tấn tỉnh Thiên Bảo xưởng chế dược. Quan trung xưởng chế dược, sinh sản tiêm vào dịch rất nhiều, chủ yếu là làm thuốc tây hợp thành loại mục đi. Nàng phong khám liền có một ít quan trung xưởng chế dược sinh sản dược vật, đa số đều là dược vật hợp thành hóa chất dược, chủ yếu tập trung ở cấp tính dạ dày bệnh trị liệu phương diện, bất quá nàng phòng khám đều là khẩu phục dược, trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện dược phòng còn có không ít quan trung xưởng chế dược sinh sản tiêm vào dịch, nhưng chủ yếu cũng là trị liệu cấp tính dạ dày bệnh. Tuy rằng tên đều mang theo xưởng chế dược ba chữ, nhưng bất đồng đơn vị kinh doanh nghiệp vụ cũng không lớn giống nhau. Thủ đô xưởng chế dược chủ yếu là làm nguyên liệu dược nghiên cứu phát minh, rốt cuộc dựa lưng vào như vậy nhiều danh giáo. Tam Tấn tỉnh Thiên Bảo xưởng chế dược cùng quốc nội rất nhiều truyền thừa lịch sử đã lâu trung y dược quán đều có hợp tác, chủ yếu là sinh sản một ít đặc sắc tiên minh trung thành dược, trong đó lại lấy đại mật hoàn là chủ, thủy hoàn thứ chi. Tứ Xuyên Ánh Dạng Đông xưởng chế dược sinh sản cũng là trung thành dược, nhưng đa số này đây thuốc pha nước uống, thuốc tán cùng khẩu phục dịch là chủ. Đông Bắc tám đại xưởng chế dược là điển hình tô thức xưởng dược, phong cách cùng đã từng bọn mũi lo giống nhau như lúc, chế dược phong cách cũng noi theo bọn mũi lo đặc sắc. Chủ yếu là trị liệu đau đầu nhức óc loại này thường thấy bệnh hóa chất dược. Tây Nam xưởng chế dược là dừng chân với Miêu Cương Y Dược thuật thành lập, chủ buôn bán vụ rất nhỏ, chuyên chú với bị thương, dựa vào kia hai trường thần dược phương thuốc, phát triển thế cũng thực mãnh. Tạ Vân trong lúc nhất thời không thể tưởng được chủ buôn bán vụ làm dạ dày dược quan trung xưởng chế dược muốn tìm nàng như thế nào hợp tác. Làm nàng làm hóa học dược hợp thành. Nàng liên hóa học đều không hiểu gì. Quan trung xưởng chế dược Lý Minh Thanh xưởng trưởng tới phía trước phải tới rồi lãnh đạo bày mưu đặc kế, lúc này trả lời lên tương đương sảng khoái, tuy rằng chúng ta hiện tại là không có thiết bị, nhưng có thể mua, tỉnh cho chúng ta phê chuyên nghiệp xây dựng kinh phí, chính chúng ta trong xưởng cũng sẽ ra một bút nguyên bộ kinh phí, khẳng định là muốn đem trung thành dược sinh sản tuyến dựng lên. Rốt cuộc này đề cập đến quan trung tỉnh như vậy nhiều dược nông sinh kế bảo đảm vấn đề, chúng ta cần thiết đến làm tốt. Chúng ta quan trung xưởng chế dược tuy rằng không có sinh sản trung thành dược đấy, nhưng chúng ta dựa lưng vào bốn sở đứng đầu cao giáo hóa học hệ cùng dược học hệ, ở dược vật hữu hiệu thành phần lấy ra phương diện có thực hùng hậu kỹ thuật tích lũy. Chúng ta hy vọng có thể đem truyền thống y dược học cùng hiện đại y dược học kết hợp lên, thử đem một chén thuốc có thể tạo được hiệu quả, áp xúc đến mấy cái tiểu viên thuốc, hoặc là mấy cái bao con nhậm nội, làm người bệnh không cần chịu đựng khổ dược hương vị. Nghe được Lý Minh Thanh quyết định này, Tạ Vân tâm động một chút. Nếu là thật có thể đem chén thuốc dược hiệu áp xúc đến một hai cái bao con động, kia tự nhiên là tốt. Nàng cùng thuộc quang xưởng chế dược hợp tác những cái đó trung thành dược, đều gặp phải dược hiệu yếu bất vấn đề, chỉ có thể đi làm người bệnh trường kỳ thấp liều thuốc uống thuốc chậm rãi khang phục chiêu số. Lại phiên một phen giả vái mang đến dược liệu danh lục cùng niêm giám, Tạ Vân suy nghĩ nửa ngày, trong lòng đại khái có hai cái phương thuốc. Quan trung xưởng chế dược sinh sản tuyến trước chậm rãi dựng, đến nỗi này đó quan trung khu vực đại lượng sản xuất dược liệu. Ta có thể hỗ trợ liên hệ một chút thuộc quang xưởng chế dược, từ thuộc quang xưởng chế dược cùng học viện Hoa Khê Y liên danh làm lâm sàng thí nghiệm cùng sinh sản. Tạ Vân cái này kiến nghị nhắc tới, quan trung tỉnh tới nhóm người này can sự có chút ngồi không yên. Chương 68 không cho chia hoa hồng. Nàng làm người xử thế, chủ đánh chính là một cái chân thành. Quan trung tỉnh phái ra như vậy xa hoa một cái trận đoàn tới tìm Tạ Vân. Thật là bởi vì đủ hiểu biết Tạ Vân y y thuật sao? Không phải. Rất nhiều người ở tới phía trước thậm chí cũng không biết Tạ Vân sẽ trị bệnh gì. Chỉ là nghe nói học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện đều thỉnh Tạ Vân đi ngồi khám, Tứ Xuyên thậm chí dắt đầu làm thuộc quang xưởng chế dược đến mang động toàn tỉnh dược nông sinh kế vấn đề, này liền mã bất đình để mà chạy tới. Quan trung tỉnh cùng Tứ Xuyên dựa gần, Tứ Xuyên có quốc bảo, quan trung tỉnh Tần Lĩnh Trung cũng có, tuy rằng quan trung tỉnh khí hậu hơi muốn so Tứ Xuyên khô giáo một ít, nhưng quan trung tỉnh dược liệu chủng loại cũng không ít. Mắt thấy Tứ Xuyên cùng học viện Hoa Khê Y thì không biết từ nơi nào tìm được một vị loại này đại ẩn ẩn với thị thần Y Diệ, quan trung tỉnh căn bản chưa kịp suy nghĩ sâu xa, chỉ là phái người đi điều nghiên một phen Tạ Vân cùng thuộc quang xưởng chế dược hợp tác nội dung, liền xác định nhà mình hợp tác phương hướng. Học Tứ Xuyên nện bước đi, Tứ Xuyên làm thuộc quang xưởng chế dược cùng Tạ Vân hợp tác, kia quan trung tỉnh liền lôi ra quan trung xưởng chế dược tới, nhà ai còn không có cái xưởng chế dược. Tứ Xuyên dựa vào thuộc quang xưởng chế dược một bên kiếm tiền một bên giải quyết dược nông sinh kế vấn đề, tăng lên dược nông thu vào cùng sinh hoạt trình độ, quan trung tỉnh hoàn toàn có thể học theo, cũng một bên kiếm tiền một bên cấp nhà mình tỉnh dược nông như phúc lợi. Có Tứ Xuyên trực tiếp giao phân mẫu mực tác nghiệp, bản thân còn có thể liền sao đều sẽ không sao. Chỉ cần quan trung xưởng chế dược học được thuộc quang xưởng chế dược cùng Tạ Vân hợp tác kia một bộ, quan trung tỉnh kinh tế là có thể lại hướng lên trên chướng một chướng, dân chúng thu vào cũng có thể nhiều một ít, lãnh đạo chiến tích còn có thể thêm nồng đậm rực rỡ một bút. Nay thỏa thỏa một cục đá hạ ba con chim chi kế. Chính là hiện tại nghe Tạ Vân kiến nghị nói có thể trước chấn cửa hải trung tỉnh dược liệu cầm đi thuộc quang xưởng chế dược sinh sản trung thành dược, quan trung tỉnh phái ra này đó can sự nhóm ngồi không yên, đặc biệt là thương nghiệp bộ tới hình an toàn trưởng phòng. Nếu là đem dược liệu bán đi thuộc quang xưởng chế dược, kia nhà mình tỉnh nội không phải thiếu một bút lợi nhuận. Không phải tương đương là cực cực khổ khổ bận việc một hồi, chỉ giúp trợ dược nông kiếm cái vất vả tiền, còn vì tứ xuyên làm áo cưới. Này cũng quá mệt. Hình trưởng phòng trầm ngâm nói, kỳ thật cũng không phải thực cấp, quan trung xưởng chế dược mua sắm sinh sản tuyến hơn nữa điều chỉnh thử công tác, tính toán đâu ra đấy cũng liền gần tháng thời gian. Ta cảm thấy, chân cửa hải trung tỉnh dược liệu vận đi tứ xuyên sinh sản, tàu xe mệt nhọc đường xá xa xôi, chỉ cần là vận chuyển phí tổn, liền sợ là không thấp một số tiền. Này phí tổn cuối cùng đều đến thêm đến trung thành dược giá cả mặt trên đi, tăng thêm dân chúng chữa bệnh chạy chữa gánh nặng. Tạ Vân nghe hiểu, quan trung tỉnh không nghĩ đem này bộ phận lợi nhuận nhường ra đi. Nàng cũng không có gì ý tưởng, quan trung tỉnh thương nghiệp bộ nhân vì chính mình công tác suy nghĩ, này bản thân liền không thể dị nghị. Cũng đúng, dược liệu cũng không phải một ngày hai ngày là có thể trưởng thành. Cho dù là sang năm kiến thành sinh sản tuyến, chỉ cần quy mô hóa sinh sản. Năm nay đọc lại về điểm này nhi tồn kho thực mau là có thể tiêu nạp rớt. Bất quá ta có cái kiến nghị, trước mắt ta nghe nói trường đảo quốc bên kia đang ở tao ngộ khủng hoảng kinh tế, tỷ giá hối đoái thấp đến rất nhiều thương nhân đi trường đảo quốc mua sắm nhiều lợi là nhặt tiện nghi cải trang giới, ngay cả rất nhiều ban đầu bị bên kia nhà tư bản che lại bảo bối kỹ thuật cùng thiết bị đều lấy ra tới bán. Gác trước kia nhưng đều thị phi bán phẩm. Tạ Vân nói, liền cảm giác mọi người xem ánh mắt của nàng có điểm quái. Hình an toàn trưởng phòng hỏi nàng, Tạ bác sĩ như vậy quan tâm quốc tế tin tức đâu? Tạ Vân, nàng như thế nào nghe ra một chút âm dương quái khí hương vị? Nàng trong mắt vừa chuyển liền xả ra cái lý do, phía trước trường đảo quốc cùng tứ xuyên thiêm quá dược liệu cung ứng hợp đồng, mua đi rồi không ít hảo dược liệu. Gần nhất bởi vì bọn họ quốc nội tao ngộ khủng hoảng kinh tế, cùng tứ xuyên ngạch dược liệu cung ứng hợp đồng chặt đứt, bồi một bút mỹ kim, làm tứ xuyên dược liệu công ty kiếm được một bút đập nổi bán sắt bồi thường phí. Cái này lý do tuy rằng là nàng xả ra tới, nhưng cũng là chân thật phát sinh. Tạ Vân lợi dụng sơn cư điều tra quốc nội các nơi đặc sắc dược liệu khi, liền phát hiện rất nhiều chủng loại tốt dược liệu đều bị trường đảo quốc tới thương nhân lấy giá cao vòng định rồi. Trường đảo quốc tới thương nhân biểu hiện ra một bộ tài đại khí thô bộ dáng, dùng so thị trường giới hơi chút cao một ít giá cả tới mua đi quốc nội tuyệt đại đa số cao phẩm chất dược liệu, còn ở dược nông trung kiếm được hảo thanh danh. Không hiếm thấy tiền mắt khai người đều bị tiền lừa dối đến đã quên cùng trường đảo quốc huyết hải thâm thủ. Lại nói tiếp cũng là thật đáng buồn, hoa hạ đại địa thượng mọc ra tới hảo dược liệu, bị trường đảo quốc thương nhân mua đi rồi hơn phân nửa, chạy vào đến bản thân dược liệu thị trường, đều là một ít phẩm chất trung hạ dược liệu. Tạ Vân cùng thuộc quang xưởng chế dược ký kết kia dược liệu phẩm chất bảo đảm hợp đồng, kỳ thật chính là hy vọng thuộc quang xưởng chế dược có thể đem quốc nội hảo dược liệu đều chặt chẽ chộp vào chính mình trong tay. Đừng đem này đó nước phù sa trở thành nước thải đưa đến người ngoài đồng ruộng. Nàng cấp thuộc quang xưởng chế dược cung cấp kia 5 cái phương thuốc, cũng đủ đem tứ xuyên nội đại lượng gieo trồng sản xuất dược liệu lợi dụng đến 7-8 thành, còn lại dược liệu cũng có thể lợi dụng, chỉ là Tạ Vân tạm thời còn không có cân nhắc ra thích hợp phương thuốc tới. Kinh thiên địa quỷ thần khiếp hảo phương thuốc cũng không thiếu, thiếu chính là có thể phổ thích ứng dùng đến sở hữu bệnh hoạn trên người hảo dược. Đem một chương phương thuốc viết đến tràn đầy, cũng không tính khó. Dùng 3 năm vị dược liền đem người bệnh vấn đề cấp giải quyết rớt, khó như lên trời. Chân chính y dị thuật cao minh bác sĩ khai dược, đều là một cái san phồn tiểu giản quá trình. Đừng nhìn Tạ Vân ngày thường khai dược dùng đến dược liệu chủng loại nhiều, đó là bởi vì nàng cấp người bệnh khám bệnh khi đều là toàn phương vị điều trị, trên cơ bản phát hiện tật xấu đều sẽ nhân tiện giải quyết, chỉ có một ít thật sự vô pháp nhi đồng thời xử lý vấn đề, nàng mới có thể lưu lại một ít cái đuôi. Hình an toàn trưởng phòng cười khổ một chút, cùng Tạ Vân nói: Bị hủy ước không chỉ là tứ xuyên, chúng ta quan trung tỉnh cũng bị trường đảo quốc đơn phương xé bỏ rất nhiều đơn đặt hàng. Mấy năm trước hợp tác thông thuận thời điểm, bọn họ tới khi biểu hiện đến độ thực thủ lễ tiết, ra tiền khi cũng thực khẳng khái, cho nên không thêm quá cao tiền vi phạm hợp đồng. Dân chúng nghe nói gieo trồng dược liệu kiếm tiền, có người trực tiếp ở cày ruộng gieo trồng, có người luyến tiếp cày ruộng loại dược, đi trên núi khai hoang gieo trồng. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, dược liệu gieo trồng diện tích liền mở rộng 6-7 lần. Càng ngày càng nhiều dân chúng nghe tin mà đến, đều cho rằng tìm được rồi làm giàu lộ, sao có thể nghĩ đến trường đảo quốc khủng hoảng kinh tế, như vậy nhiều loại hạ dược liệu bán không ra đi, đều phải tạp trong tay. Mua trướng không mua ngã, đây là nhân tính. Nhìn phồn hoa cẩm thốc, tất cả mọi người một tổ ong mà vọt vào, ai có thể nghĩ vậy là một cái phồn hoa cẩm thốc giết heo bàn. chính mình đổ chính là nhân gia lợi tức, nhân gia đổ chính là chính mình tiền vốn. Thịt heo đại trướng thời điểm, nuôi heo nhân gia liền sẽ tăng nhiều, trên thị trường thịt heo tùy theo tăng nhiều, sau đó liền nên đón thịt heo sụt, đây là cơ bản nhất thị trường quy luật, ở bất luận cái gì ngành sản xuất đều là như thế. Tạ Vân đem lệch khỏi quỹ đạo suy nghĩ ôm trở về, nói, kia quan trung tỉnh tình thế xác thật thực nghiêm túc, dân chúng yêu cầu đem dược liệu thuận lợi bán đi, mau chóng biến thành tiền thu hồi đi, bằng không sợ là liền mua củi gạo mắm muối tiền đều không có. Vậy các ngươi còn không đồng ý đem dược liệu bán cho thuộc quang xưởng chế dược, trước nương thuộc quang xưởng chế dược tới trợ giúp dân chúng vượt qua cửa ải khó khăn. Phần 61. Ta tin tưởng đánh giá thuộc quang xưởng chế dược tài chính thực lực, hẳn là có thể nuốt trôi này bổn nghiêm dám nhắc tới dược liệu mức đi, ít nhất hơn phân nửa là có thể nuốt trôi. Hình an toàn, đề tài này như thế nào lại vòng đã trở lại. Giả hoái, nàng không tỏ thái độ, này cùng nông nghiệp tính không quan hệ. Lý Minh Thanh. Thấy những người này đều không nói lời nào, Tạ Vân nhún nhún vai, đến, từ các ngươi quyết định, các ngươi không muốn ta liền không hề để việc này. Vẫn là nói từ trường đảo quốc mua thiết bị cùng với cái khác sinh sản tuyến sự. Các ngươi cùng trường đảo quốc hợp tác quá, có hợp tác cơ sở, có lẽ còn có thể nương phía trước giao tình đi nhiều mua vài thứ. Trường đảo quốc ở tinh vi gia công chế tạo phương diện rất có thành tựu, cho nên ta kiến nghị quan trung xưởng chế dược nếu là đi mua sắm thiết bị nói, không cần đem ánh mắt cực hạn ở quốc nội, có thể thử xem đi trường đảo quốc mua sắm, sớn bên kia nội bộ mâu thuẫn Úc còn không mang nổi mình Úc, có thể tiện nghi mua đồ vật liền nhiều mua chút. Hình Trường Phong, ngươi là chiêu thương dẫn tư chỗ, có thể suy xét một chút, trực tiếp đóng gói mua sao. Thật vất vả gặp được cái gãy xương giới, nhưng không được nhiều mua điểm. Tận dụng thời cơ, thời bất tái lai a. Tạ Vân liên tiếp mà khuyến khích, nàng đỉnh đầu đổi không đến nhiều ít ngoại hối, cho nên chỉ có thể mắt thèm, không có biện pháp thực thi hành động. Nhưng quan trung xưởng chế dược không giống nhau, quan trung tỉnh càng không giống nhau. Bằng quan trung tỉnh lực lượng, chỉ cần tỉnh lãnh đạo tầng quyết đoán cũng đủ, khắp nơi kéo ngoại hối thấu một thấu. Khẳng định có thể từ trường đảo quốc mua không ít tiện nghi thứ tốt trở về. Hình Trường Phong không nhúc nhích. Tạ Vân nói cái kia gãy xương giới là có ý tứ gì, hỏi, Tạ bác sĩ, cái gì là gãy xương giới? Bên kia tao ngộ khủng hoảng kinh tế, là bởi vì cái nào lãnh đạo gãy xương sao? Lúc này đến phiên Tạ Vân á khẩu không trả lời được. Nàng thu liễm trên mặt biểu tình, cái gọi là gãy xương giới, là cái nhân cách hóa biểu đạt. Người bị đánh gãy xương, nhưng không phải không đứng lên nổi, nhưng không phải nằm sắp xuống. Gãy xương giới chính là nói, giá cả trực tiếp bị đánh tới nằm sấp xuống đất, rốt cuộc không đứng lên nổi, liền cùng thương trường nói thanh thương đại xử lý, nhảy lầu giới bán phá giá, một cái dạng. Hình Trường Phong cái này đã hiểu, đề nghị của ngươi, chúng ta sẽ cẩn thận suy xét. Còn phải phiền toái Tạ bác sĩ, giúp quan trung xưởng chế dược đề một cái điển hình phương thuốc, chúng ta hảo ủy thác cấp Tây Bắc kia 4 sở đại quốc trọng khí cao tài sinh nhóm triển khai nghiên cứu. Chờ quan trung xưởng chế dược thiết bị gần nhất, chúng ta là có thể đầu tư. Tạ Vân nhíu nhíu mày. Nàng trong lúc nhất thời có chút đắn đo không chuẩn. Nay Hình Trưởng Phòng nói là muốn hợp tác, nhưng về lợi nhuận chia hoa hồng sự tình là một câu cũng không đề cập tới. Tuy rằng nàng không tính toán lấy này số tiền, nhưng này số tiền chi phối quyền nên cho nàng A. Liên tính là cuối cùng muốn đem này số tiền quên đi ra ngoài, kia cũng này đây nàng danh nghĩa quên. Nàng có thể không đem này số tiền cất vào chính mình túi, quan trung xưởng chế dược không thể không cho nàng A. Tạ Vân cảm giác này Hình An toàn trưởng phòng cùng Lý Minh Thanh xưởng trưởng có điểm như là liên hợp tới tống tiền làm tiền nàng phương thuốc. Bất quá trước có chính sách, sau có đối sách. Hình trưởng phòng cùng Lý xưởng trưởng không nói chuyện chia hoa hồng liền tưởng bắt được phương thuốc, Tạ Vân hoàn toàn có thể cấp Lý xưởng trưởng một cái không phải nàng tinh giản ra tới phương thuốc. Tạ Vân để bút trên giấy viết xuống một đạo hợp phương, từ đại thanh long canh cùng tứ quân tử canh xác nhập mà thành một đạo đại bổ chén thuốc. Chỉ cần có điểm chúng y phương tề cơ sở người. Xem một cái Tạ Vân cấp cái này phương thuốc, là có thể nhìn ra đại thanh long canh cùng tứ quân tử canh bóng dáng tới. Đêm này đạo hợp phương đưa cho Lý Minh Thanh xưởng trưởng sau, Tạ Vân vẫn luôn đều xem Lý Minh Thanh xưởng trưởng biểu tình, thấy trên mặt hắn không có chút kinh ngạc cùng nghi hoặc, Tạ Vân trong lòng khẳng định một sự kiện, này Lý Minh Thanh xưởng trưởng khẳng định là cái thuần người ngoài nghề. Liên ở Tạ Vân có chút hoài nghi cùng quan trung xưởng chế dược hợp tác có thể hay không sự cố tần ra khi, Lý Minh Thanh xưởng trưởng một phách chính mình kia vốn là không nhiều ít tóc lô đỉnh. Cùng Tạ Vân nói, nhìn ta này đầu óc, tuổi lớn, có chút không ký sự. Tạ bác sĩ, ngài cùng chúng ta quan trung xưởng chế dược hợp tác, chia hoa hồng tỷ lệ liền dựa theo ngài cùng thuộc quang xưởng chế dược hợp tác tới. Chúng ta còn cho ngài cung cấp một phần ngoại xính kỹ thuật cố vấn công tác cương vị, không cần bỏ ra cần, tiền lương phúc lợi đều dựa theo trong xưởng cái khác kỹ thuật cố vấn tới đi, ngài xem thế nào. Tạ Vân trong lòng đột nhiên liền có chút áy náy, nàng áp xuống tự trách, không cần, liền dựa theo cùng thuộc quang xưởng chế dược giống nhau điều kiện là được. Cái kia hợp phương là đưa cho cao tài sinh nhóm thực nghiệm dùng, xưởng dược sinh sản khi dùng đến phương thuốc, ta phải cân nhắc, cũng đến tìm học viện Hoa Khê Y thì thử một chút lâm sàng hiệu quả. Nếu lâm sàng thực nghiệm không qua được, ta cũng không dám cho các ngươi tùy tiện sinh sản. Nàng làm người xử thế, chủ đánh chính là một cái chân thành. Lương tâm bất tưởng, gặp mạnh tắc cường. Chương 69 giảm béo đi. Hai tử kén ăn không ăn cái gì. Đánh một đốn thì tốt rồi. Quan trung xưởng chế dược chủ buôn bán vụ đều ở dạ dày tràng đạo bệnh tật dùng dược thượng. Tạ Vân suy xét một chút quan trung tỉnh thừa thái dược liệu. Trong lòng đại khái đã có 3 cái phương thuốc. Ôn dạ dày thư canh, dưỡng dạ dày thư canh, thanh dạ dày thư canh. Ôn dạ dày thư nhằm vào chính là tỷ vị hư hàn. Dưỡng dạ dày thư nhằm vào chính là tỷ vị hư nhiệt. Thanh dạ dày thư nhằm vào chính là dạ dày hỏa thượng vượng. Này 3 cái phương thuốc đều thành công hình phương thuốc, bất quá thông thường đều là người bệnh tình huống tới tăng giảm giảm, muốn làm thành phổ thích tính cường trung thành dược, còn phải hảo hảo đắn đo các loại dược liệu liều thuốc. Tạ Vân xem dạ dày tràng đạo hệ thống bệnh tật số lần không nhiều lắm, nàng phiên biến y y án buồn, tổng cộng tìm được rồi hơn 20 cái ca bệnh, hơn nữa bất đồng ca bệnh gian sai biệt rất đại. Vì cho chính mình nhiều triệu tập một ít ca bệnh, Tạ Vân ở thông thái đường cửa tân dán một chương báo chí. Trị liệu dạ dày tràng bệnh tật, không thu khám phí, chỉ thu dược phí. Hoạt động thời gian, 7 nguyệt 5 hảo đến 7 nguyệt 15 hảo. Thông thái đường liền ở trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện đối diện, mỗi ngày lui tới, không phải người bệnh chính là người bệnh người nhà. Thông thái đường ở Tô Bắc danh khí tuy rằng không có ở Dung Thành như vậy đại, nhưng cũng không tồi. Thực mau liền nên đón một đám người bệnh. Tạ Vân nhìn trước mặt cái này có chút thấp bé tiểu Nam Hải, cấp hào cái mạch, phát hiện này Nam Hải thân thể phát dục cũng rất chậm, nhưng cốt linh lại không nhỏ. Hải tương một đối lập, này Nam Hải liền thuộc về phát dục trì trệ loại hình. Dạ dày công năng quá yếu, nhưng là, bẩm sinh tỷ dương là thực đủ. Như vậy tiểu nhân hài tử, tỷ ướp như thế nào sẽ như vậy trọng? Còn có dạ dày hàn tình huống. Này tiểu hài tử tham lạnh, thường uống nước lạnh, thường ăn băng côn. Bôi tiểu Nam Hải tới tuổi trẻ nữ nhân trên mặt chất đầy lo âu, hắn ra ra mãi mãi là khai quẩy bán quà vặt, lão nhân ra đặc biệt quán hài tử. Đứa nhỏ này muốn ăn cái gì đều là chính mình lấy. Nếu không phải hắn gần nhất một thời gian ăn cái gì phun cái gì, ta cũng không biết hắn một ngày có thể ăn 7-8 căn kem. Bác sĩ, này vấn đề có biện pháp nào không chị? Ta phía trước dẫn hắn đi bệnh viện xem qua, thua vài thiên dịch, một chút hảo cũng chưa thấy. Tạ Vân lắc đầu, này vấn đề, nhưng không chỉ là trong thời gian ngắn có thể tạo thành. Tỷ vị công năng một cuộn chỉ rối, truyền dịch chỉ biết tăng thêm tỷ vị lạnh leo ẩm ướt, tự nhiên không thấy hảo. Người đứa nhỏ này ăn đồ vật cũng không sạch sẽ, dạ dày có bỏ ăn. Tỷ vị căn bản không tiêu hóa, lại còn có sinh trùng. Tạ Vân từ thuốc tây quẩy thượng cầm một túi tiệt trùng dược đường, nói, trước trừ trùng đi, trừ trùng dược cùng tiêu thực hóa tích dược yêu cầu ăn thượng 3 ngày tả hữu, đem dạ dày cấp thanh một thanh, quét tước sạch sẽ dạ dày lại dùng khác dược tới điều trị tỷ vị. Sau này cũng không thể lại ăn bậy đồ vật. Kia tuổi trẻ nữ nhân thấy Tạ Vân ở y án bổn thượng viết xuống đều là trung dược, nghĩ đến nhà mình hài tử ăn một lần khổ dược liền hoa hoa phun sự, cười khổ hỏi, bác sĩ. Có thể hay không khai trung dược. Đứa nhỏ này sợ khổ. Một ngụm chén thuốc đều uống không đi xuống, ngày thường ăn cơm đều chọn sự thật sự. Tạ Vân trong lòng tưởng nói, hai tử kén ăn không ăn cái gì. Đánh một đốn thì tốt rồi. Nhưng lời này thật sự không giống như là một vị thiên sứ áo trắng có thể nói ra tới. Nàng đem mới vừa trảo ra tới trung dược thả lại đến dược đấu quầy trung đi, hỏi tuổi trẻ nữ nhân, khác dược đâu? Đại mật hoàn có thể ăn sao? Cái kia cũng có chút khổ. Muốn Tạ Vân tới nói, một chén thuốc dược hiệu năng cùng hộp đại mật hoàn so sánh với. Trên một chén thuốc yêu cầu nhiều ít dược liệu. Đem những cái đó dược liệu đánh thành phấn, lại điều thượng mật ong, nhu chế thành mật hoàn, đến xoa ra nhiều ít thuốc viên. Có thể ăn canh dược điều trị nói, Tạ Vân là không kiến nghị dùng đại mật hoàn. Cùng đại mật hoàn so sánh với, thủy hoàn hạt tiểu, có thể cùng thủy nuốt phục, tương đối không như vậy khó ăn, nhưng muốn ăn đủ một bộ chén thuốc liều thuốc, thủy hoàn đến ăn nhiều ít. Ăn no ăn căng đều ăn không đủ. Kia tuổi trẻ nữ nhân như cũ cười khổ, cũng không ăn, đứa nhỏ này miệng trọn. Cái này đến phiên Tạ Vân ốc, không uống thuốc như thế nào chữa bệnh. Đi bệnh viện nhưng thật ra có thể trích truyền dịch, nhưng hiệu quả ngươi cũng thấy rồi. Không những khởi không đến cái gì hiệu quả, còn sẽ tăng thêm đứa nhỏ này tỷ vị vấn đề. Nếu không, các ngươi trở về ngẫm lại biện pháp. Dược uống không đi xuống, bệnh là trị không được. Đứa nhỏ này sinh trưởng phát dục vốn dĩ liền chậm một tiết, nếu là không nhanh chóng khôi phục tỷ vị công năng. Về sau sợ là rất khó trường vóc dáng. Trường vóc dáng là mỗi một cái cha mẹ đều đặc quan tâm đề tài. Không có cha mẹ hy vọng nhà mình hài tử lớn lên thấp bé. Tuổi trẻ nữ nhân thấy Tạ Vân cũng nói không nên lời cái gì tân phương pháp, khẽ cắn môi, nói, kia ngài khai dược đi, hắn nếu là vẫn luôn không ăn, vậy chỉ có thể cường rót. Cấp tuổi trẻ nữ nhân chảo xong dược, Tạ Vân ở y án bổn thượng sửa sang lại trong chốc lát, ôn dạ dày thư canh cùng dưỡng dạ dày thư canh đơn thuốc có đơn giản hóa mặt mày. Chu Thắng Lánh một béo một gầy lão phu thê hai từ siêu thị bên kia lại đây, cấp Tạ Vân giới thiệu nói, nha nha, đây là ta dì ba cùng dì ba phu, là ta mẹ nó biểu tỷ cùng biểu tỷ phu. Nghe Chu Thắng như vậy vừa nói, Tạ Vân trong lòng đại khái có cái ấn tượng, nàng cùng Chu Thắng kết hôn thời điểm gặp qua hai vị này thân thích. Lão thái thái là cái tự quen thuộc, nàng hướng Tạ Vân trước mặt ngồi xuống, giữ chặt Tạ Vân tay liền nói, cháu ngoại tức phụ, ta đã sớm nghe ngươi. Mẹ nói ngươi y y thuật hảo, nhưng bởi vì ở tại ở nông thôn, tới một chuyến thành phố không có phương tiện, cho nên chậm chạp không lại đây. Nhưng ta gần nhất thật sự là tao không được, ta thật giống như là đói chết quỷ bám vào người giống nhau, một ngày không quan tâm ăn nhiều ít đốn đều ăn không đủ no, hơn nữa miệng đặc biệt dễ dàng làm, ngươi nói ta có phải hay không đến gì bệnh nan y y. Kỳ thật lao thái thái một chữ miệng, Tạ Vân từ này lao thái thái thở ra khẩu khí chung đã nghe tới rồi không thích hợp. Khẩu khí hương vị đã không hảo, hơn phân nửa là đường máu xảy ra vấn đề. Tạ Vân trong lòng đã có đại khái suy đoán, ăn đến nhiều, uống đến nhiều, nước tiểu đến nhiều, đói mau, người còn so với phía trước dễ dàng gầy đúng không? Ta cho ngài hào cái mạch. Đây là điển hình bệnh tiểu đường, trung y thượng kêu bệnh tiêu khát. Tây y thì cho rằng bệnh tiểu đường chính là tuyến tụy cùng ỉn sụ lỉn xuất hiện vấn đề. Mà trung y lìa lại là khai quật càng sâu trình tự nguyên nhân, tìm kiếm là cái gì nhân tố dẫn tới tuyến tụy cùng ỉn sụ lìn xuất hiện vấn đề. Nhân thể là một cái trình thể, có người khóc đến thời gian trường một ít, đều sẽ dẫn tới toàn thân rút gân, có người uy cái chân, kết quả đau đầu 5-6 thiên. Mấy vấn đề này cũng vô pháp nhi dùng đau đầu y lìa đầu chân đau y lìa chân biện pháp tới giải quyết. Tạ Vân dùng thiên chiếu mạch thuật cấp lao thái thái hào cái mạch, an ủi nói, bệnh tiểu đường, nhưng không tính nghiêm trọng. Bất quá. Ngài này bệnh tiểu đường, nội tạng bệnh biến không tính quá nhiều, không khó trị, chỉ là ngài sau này không thể lại ăn quá nhiều ngọt, ngài này bệnh hơn phân nửa là ăn ra tới. Lao thái thái cả kinh, ngươi hảo cái mạch đều có thể biết ta thích ăn ngọt. Chu Thắng dì ba phu trong giọng nói có chút oán trách, đã sớm cùng ngươi nói, không thể mỗi ngày uống nước đường, ngươi càng không nghe. Làm cháu ngoại gái đều biết ngươi hay uống nước đường đi. Lao thái thái cười lạnh một tiếng, mẹ ngươi trên đời thời điểm như thế nào khắt khe ta. Ta cho ngươi sinh ba cái nhi tử hai cái khuê nữ, ở cư thời điểm cũng chưa uống qua tam hồi nước đường trứng gà. Nàng tồn tại thời điểm của ta, không cho ta ăn cái này không cho ta ăn cái kia, hiện tại nàng không có, ta chính mình quản chính mình ra, đường cắt trắng cùng đường đỏ cũng chưa như vậy quý, ta không phải tưởng uống liền uống. Ta không được đem nửa đời trước cùng ngươi ăn đến khổ đều ngọt trở về. Tạ Vân. Chu Thắng. Lão thái thái quay đầu liền hỏi Tạ Vân, cháu ngoại tức phụ, ta này bệnh. Chính là uống nước đường uống ra tới. Nhưng ta không uống nước đường sống không nổi a. Cảm giác được đói thời điểm, ta nếu là không uống điểm nước đường, lập tức liền đầu góc choáng váng, vài lần đều thiếu chút nữa té ngã. Ăn mấy tháng chén thuốc thì tốt rồi, nước đường không cần một lần liền từ bỏ, chỉ cần một lần so một lần uống ít là được. Ban đầu một ca tráng men trong nước thêm một muỗng đường, chậm rãi biến thành nửa muỗng, lại biến thành có đôi khi uống bạch thủy có đôi khi uống nước đường, chợt một chút từ bỏ, thân thể cũng chịu không nổi. Tạ Vân nhìn về phía cơ hồ chưa thấy qua vài lần mặt dì ba phu, cho ngài cũng nhìn xem. Ngài này thân thể trắng trẻo mập mạp, cũng không phải cái gì hảo hiện tượng. Phần 62. Lão gia tử dọn một phen ghế dựa ngồi ở Tạ Vân trước mặt, vươn tay cổ tay tới làm Tạ Vân bắt mạch. Lão thái thái nói, trắng trẻo mập mạp không phải hảo hiện tượng. Chúng ta đều nói bạch bạch mập mạp là có phúc tướng mạo đâu. Trắng trẻo mập mạp người, trong bụng dễ dàng sinh bệnh, thoạt nhìn khỏe mạnh. Kỳ thật trong thân thể giống như là một nồi thiêu làm nồi cháo, các loại vấn đề so gầy người muốn nhiều. Nói bạch bạch mập mạp có phúc, là bởi vì cổ đại lúc sau phú quý nhân gia mới có thể đem người dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, bần cùng nhân gia nơi nào có thể đem người dưỡng béo. Không xanh sao vàng vọt chính là tốt. Tạ Vân cấp lao gia tử hào xong mạch, thầm nghĩ quả nhiên, này lao gia tử tỷ vị không phải thực hảo, mạch máu lưu động máu đều mau sền sệt trình gạo cháo, tùy theo mà đến chính là trái tim quá tải cùng nhanh chóng già cả. Trái tim mỗi một lần nhảy lên, đều như là phụ trọng vận động. Vận hóa một thân khí huyết tỷ vị còn lại là bị dưỡng đến lười biếng, can đảm đều như là ngâm mình ở mỡ, bị bao vây thật dày một tầng thịt mỡ. Từ trong béo đến ngoại, có nội đến ngoại béo. Dì ba phu, vấn đề của ngươi so dì ba còn muốn nghiêm trọng một ít, cũng là đến ăn một đoạn thời gian chén thuốc. Đem trên người thịt giảm một giảm, người sẽ tinh thần. Ngươi hiện tại thân thể trạng huống quá dễ dàng mệt rã rời. Ăn chút trợ giúp nâng đỡ tỷ dương dược. Chú ý uống nhiều thủy nghỉ ngơi nhiều, rất ra tới bụng gầy trở về, trên người rất cái 40 cân, hiện có bệnh đều có thể hảo. cấp hai vợ chồng già đem dược chào hảo. Chu Thắng đang muốn lưu rất ít tiến thành phố tới dì ba cùng dì ba phu ăn cơm, đi ra ngoài họp chợ Mạnh Thu Cúc đã trở lại. Ai, Lan Tử, Thiết Sơn, hai người các ngươi tới. Thấy tháng đầu Thu Lan hai vợ chồng xách theo dược đến khám bệnh tại nhà sở, Mạnh Thu Cúc chính là đem người túm giữ lại, thật vất vả tới một chuyến, như thế nào không ăn bữa cơm liền đi. Thắng Tử, nấu cơm đi, hôm nay lưu ngươi dì ba cùng dì ba phu ăn cơm. Mẹ đều có đoạn thời gian không gặp ngươi dì ba, vừa lúc cùng ngươi dì ba thương lượng, hỏi một chút ngươi dì ba nhà ta tổ tiên có phải hay không có người đã làm âm dương. Gần nhất ngươi quá mỗi tổng cho ta báo mộng, nói nhà ta ở dưới thực uy phong thể diện, ở dưới có hưởng không song phúc. Long ta phạm nói thầm a, ta là ngươi quá mộ thương yêu nhất cháu gái, này có phải hay không lão thái thái ở dưới tường ta. Thường đem ta cũng kéo xuống đi. Ở Tô Bắc, âm dương là một loại chức nghiệp, chuyên môn chỉ những cái đó hiểu một chút phong thủy huyền học, hơn nữa dựa vào cho người ta làm tang sự kiếm tiền hoa người. Tháng đầu Thu Lan nghe Mạnh Thu Cúc nói như vậy, cũng mơ hồ, nàng ở trong đầu đem có ấn tượng tổ tông đều qua một lần, còn hồi tưởng một chút nhà mẹ đẻ ra phả, buồn bực nói, không nghe nói qua tổ tiên ra qua âm dương a. Ngươi mơ thấy ta mãi. Ta mơ thấy không phải ta mãi, là ta mẹ. Không biết ngươi còn có nhớ hay không, ta mẹ ở trước giải phóng là cho địa chủ gia tiểu thư thêu hoa, nàng thêu hoa tay nghề đặc biệt hảo. Mạnh Thu Cúc gật đầu không ngừng, nhớ rõ, Thẩm Nhi thêu hoa tay nghề đặc đẹp, cho ngươi làm quần áo cũng so với chúng ta xuyên đẹp. Nhưng giải phóng sau, ta mẹ nói thêu hoa không thể đổi lấy cơm ăn, nàng liền không thêu. Ta không yêu thêu hoa, nàng cũng không miễn cưỡng ta. Gần nhất không biết có phải hay không phần mộ tổ tiên xảy ra vấn đề, ta mỗi ngày nhi mơ thấy ta mẹ, nàng ở ta trong ngộng một hai phải dạy ta thêu hoa, ta đều đau đầu đã chết. Ngươi nói, ta hiện tại đều lao thị, sao thêu hoa? Châm đều là hướng ngón tay thượng trọc. Tạ Vân trên mặt tươi cười dần dần cứng đờ, nàng đem không gian để lại cho Mạnh Thu Cúc cùng tháng đầu Thu Lan hai chị em, bản thân lặng lẽ đi sân, giúp đỡ Chu Thắng dọn dẹp giữa trưa muốn xào đồ ăn. Nàng có phải hay không đem chính mình lấy chưa từng gặp mặt nhị bà ngoại điểm thiên đèn cấp buông tha đi. Giống như là có như vậy một hồi sự. Tạ Vân có chút hoài nghi làm âm phủ cấp dương gian điểm đèn khổng minh có phải hay không chuyện tốt. Bổn ý là muốn cho âm phủ trợ giúp dương gian phát triển, không nghĩ làm âm phủ nhiễu loạn dương gian trật tự a. Chương 70 đỏ. Thứ xuyên đặc biệt cống hiến thưởng. Tạ Vân trong tay chọn đồ ăn, trong ánh mắt như là phóng điện ảnh giống nhau không ngừng mà quan sát những cái đó từ âm phủ phóng tới dương gian thiên đèn. Nhìn, nàng liền trầm mặc. Âm phủ lão tổ tông nhóm sung sướng lâu lắm, giống như là Đào Hoa Nguyên Ký trung viết kia đoạn, ngại không biết có Hán, vô luận Ngụy Tấn, thật nhiều lão tổ tông căn bản không biết hiện đại tình huống, còn ở dựa theo bọn họ ý tưởng cấp hậu đại truyền thụ kỹ năng. Tỷ như có một vị đã từng ở Minh Thanh thời kỳ nhà cao cửa rộng gã sai vặt, hắn là cho lão gia phu nhân giá xe ngựa, bởi vì xe ngựa giá đến lại ổn lại hảo, cho nên được lão gia phu nhân thưởng thức, hỡi nô tịch. Vị này lao tổ tông cho hắn hậu đại điểm đèn khổng minh, toàn bộ đều là khống chế xe ngựa tâm đắc. Mà hắn hậu đại là ở nhà xưởng Ninh Đinh Úc, hiện giờ mộng tưởng là mua một chiếc Phượng Hoàng bài xe đạp. Đừng nói ra xe ngựa, hắn liền mã cũng chưa gặp qua. Vị này lao tổ tông cực khổ điểm thiên đèn, ở phía sau đại trong mộng tận tình khuyên bảo truyền thụ, kết quả hắn đưa ra kỹ năng lại là muốn làm dâu ria. Còn có cùng tháng đầu Thu Lan mẫu thân cho nàng điểm thêu thủa kỹ năng thiên đèn giống nhau. Hiện tại đại gia hỏa đều đi bách hóa đại lâu mua lưu hành một thời trang phục, rất ít có người chính mình làm quần áo, đừng nói thêu thùa, liền dệt áo lông đều có máy móc, này kỹ năng liền toán học cũng chỉ có thể ở nơi sâu thẳm trong ký ức ăn hôi. Có một vị lão tổ tông tồn tại thời điểm là ở Thanh Lâu làm tú bà, có một tay xuất thần nhập hóa dẫn mối tay nghề, nàng mới chọn lựa chung nhà mình hậu nhân tính toán hảo hảo truyền thừa chính mình kỹ năng, kết quả ở trong ngộng đã bị hậu nhân đánh. Nàng hậu nhân còn nói không có loại này không tuân thủ pháp luật không biết liêm sỉ lão tổ tông. Thậm chí tuyên bố nói muốn đem lão tổ tông từ già phả trung xóa tên. Cũng có lão tổ tông cấp nhà mình ở chính phủ bộ môn đương lãnh đạo hậu đại truyền thụ trồng trọt kỹ năng cùng ủ phân kỹ năng. Còn có càng buồn cười, quan trung tỉnh có một vị lão tổ tông là trộm mộ người thạo nghề. Hắn ở trong mộng tương đương nghiêm túc mà truyền thụ nhà mình con cháu trộm mộ kỹ xảo, nhưng hắn con cháu ở dương gian thân phận là cảnh sát. Vị này cảnh sát cẩn thận học trộm mộ kỹ xảo cùng ngành sản xuất tiếng lóng, quay đầu lại liền theo chỉ có trong nghề người có thể phát hiện dấu vết để lại đi bắt trộm mộ tặc, một chảo một cái chuẩn, liên tiếp phá hoạch mấy chục khởi trộm mộ đại án, tiền đồ một mảnh quang minh. Đương nhiên, không đều là điểm vai đèn khổng minh, cũng có không ít đèn khổng minh điểm đến tương đương kịp thời. Có chút nhân gia tổ tiên là tiểu lâu đầu bếp, rồi sau đó đại lại là vừa mới từ quốc xí tao ngộ nghỉ việc chiều thất nghiệp con cháu, lão tổ tông cùng hậu đại ở trong ngộng một chạm trán. Quay đầu lại thất nghiệp con cháu liền móc ra tổ truyền bí phương tới bãi nổi lên tiểu quán, kiếm được so làm thất nghiệp trước còn nhiều. Còn có chút nhân gia tổ tiên là một phương danh y gì, kết quả bởi vì trung gian ra mấy cái ngu ngốc, dần dần mai một lao tổ tông lưu lại truyền thừa, hiện giờ con cháu cùng tổ tông một chạm chán, lao tổ tông phát hiện cái này đều không thượng danh tới hậu đại rất có linh khí, liền một chản tiếp theo một chản đèn khổng minh điểm, mỗi ngày ở trong ngộng tay cầm tay đến bồi dưỡng nhà mình hậu đại. Ở cái này làm nghề y không cần tư cách chứng nhân đại, này hậu đại quyết đoán đương nổi lên thời lang. Tạ Vân dần dần lấy ra quy luật. Đối với những cái đó truyền thống ngành sản xuất, yêu cầu tinh điêu tế trác thợ thủ công tinh thần mới có thể bồi dưỡng ra tới suy nghĩ lý thú ngành sản xuất, lão tổ tông khổ tâm đa số đều sẽ không bị cô phụ. Nhưng nếu là đối mặt đã bị lịch sử nước lũ đào thải ngành sản xuất, lão tổ tông liền tính là ma phá mồm mép cũng vô pháp nói động nhà mình hậu đại kế thừa y lý bác. Nàng cẩn thận kiểm tra rồi một lần, không phát hiện cái gì quá nghiêm trọng bại lộ, căng thẳng thần kinh lúc này mới hơi chút lơi lỏng một ít. Thứ xuyên, học viện Hoa Khê y phụ thuộc bệnh viện. Tạ Vân để lại cho học viện Hoa Khê y 5 cái phương thuốc rốt cuộc toàn bộ thông qua lâm sàng thí nghiệm, chính thức tiến vào học viện Hoa Khê y phụ thuộc đại dược phòng tiến hành bán. Thông thái chỉ sang cao liền không cần phải nói, dùng quá đều nói tốt, quả thực chính là ở nhà lữ hành chuẩn bị thứ tốt, nói nhân thủ một chi có điểm quá mức, nhưng không sai biệt lắm từng nhà đều có thể tìm được. Tứ xuyên dân chúng ban đầu tưởng mua được thái chỉ sang cao, chỉ có thể đi học viện Hoa Khê y phụ thuộc bệnh viện Giang Tràng khoa xếp hàng, chờ bác sĩ kiểm tra xong lúc sau mở ra phương, lại cầm đơn thuốc đi bệnh viện dược phòng mua, bởi vì lúc ấy thông thái chỉ sang cao còn thuộc về bệnh viện tự chế dược, vô pháp trực tiếp phóng tới dược phòng coi như thành phẩm dược tới bán. Hiện giờ lâm sàng thí nghiệm đã thông qua, học viện Hoa Khê y phụ thuộc đại dược phòng không chỉ có lấy cực nhanh tốc độ đem thông thái chỉ sang cao thượng giá, còn đem thông thái chỉ sang cao hạ phóng đến tứ xuyên các thị, huyện, thậm chí còn hạ phóng tới rồi thôn trại cấp bậc vệ sinh bảo vệ sức khỏe trạm. Chân chính ý nghĩa thượng làm được phương tiện với dân. Cùng thông thái chỉ sang cao so sánh với, thông thái chẳng độc thanh thanh danh liền kém một ít, chỉ là ở học viện Hoa Khê y phụ thuộc đại dược phòng bán. Chỉ có thể nói chẳng độc thanh tên này khởi quá hảo. Toàn bộ hoa hạ người dưỡng sinh ý nghĩ đều cùng bài độc có quan hệ, châm cứu là vì bài độc, phao chân ra mồ hôi cũng là vì bài độc, thậm chí ăn một ít khiến cho đi tả dược, cũng là hiểu rõ dọn sạch quét dạ dày nội rất rưởi cho chính mình thân thể bài độc. Thông thái chẳng độc thanh đóng gói hộp thượng viết thật sự rõ ràng, loại này thuốc pha nước uống là rửa sạch trong cơ thể ướt nóng hỏa độc, có chỉ sang người uống cái này có thể giảm bất trị liệu chỉ sang, không chỉ sang người uống cái này có thể dự phòng chỉ sang. Ở tứ xuyên người trong mắt, này thông thái chàng độc thanh quả thực chính là thái thượng lao quân đưa hạ phàm cửu chuyển kim đan, cũng là cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát dùng để cứu vớt bọn họ kiều nộn tiểu cúc hoa linh đan diệu dược. Chịu đủ chỉ sang tra tấn người quá yêu cầu loại này không khai đao không mất mặt là có thể chữa bệnh dược, không chỉ sang người nhìn bên người thảm thống trường hợp, cũng cân nhắc chính mình có phải hay không đến ngẫu nhiên uống mấy bao tới dự phòng một chút. Cùng này hai loại dược so sánh với chi mạch kiện cốt uống, tham cúc dương tâm hoàn, còn có xài hồ vệ khí tán. Này ba loại dược danh khí liền tiểu rất nhiều. Đi học viện Hoa Khê y phụ thuộc đại dược phòng mua thuốc người liền tính biết có này ba loại dược, cũng sẽ không nghĩ nhiều cái gì. Này ba loại dược chủ yếu vẫn là học viện Hoa Khê y phụ thuộc bệnh viện ở dùng. Học viện Hoa Khê y y viện hướng gió tới chính là cầu thật phải cụ thể, từ học viện Hoa Khê y y đi ra bác sĩ cũng đều là phải cụ thể phái. Rất nhiều bác sĩ nguyên bản không tin chi mạch kiện cốt uống, tham cúc dưỡng tâm hoàn cùng xài hồ vệ khí tán. Chính là Phó Xảo Chân Thư nhớ tự mình an bài xuống dưới dược vật lâm sàng thí nghiệm, cái nào phòng dám thoái thác. Khoa chỉnh hình gánh vác nổi lên chi mạch kiện cốt uống lâm sàng thí nghiệm, trong lòng khoa gánh vác nổi lên tham cúc dưỡng tâm hoàn lâm sàng thí nghiệm, phòng khám bệnh gánh vác nổi lên xài hồ vệ khí tán lâm sàng thí nghiệm. Đối mặt người bệnh mau đến thái quá khang phục tốc độ, liền tính này đó thuần khiết Tây y y học phái bác sĩ lại không tín nhiệm trung y y, cũng chọn không ra cái gì đâm tới. Chịu cầu thật phải cụ thể viện phong ảnh hưởng. Học viện Hoa Khê y y bác sĩ cấp đúng bệnh người bệnh khai dược chung, lục tục đều dùng tới này đó dược. Đả động này đó bác sĩ, không phải tổ truyền tình cảm, mà là thật đánh thật dùng dược hiệu quả. Mà học viện Hoa Khê y y làm hoa hạ tứ đại y y học tấm bia to chi nhất, này đó đỉnh cấp chữa bệnh đoàn đội hơi chút chuyển hướng, đều sẽ ở quốc nội y y học giới dẫn phát có thể nói hoành động ảnh hưởng. Ít nhất ở tứ xuyên tỉnh nội, các đại bệnh viện bác sĩ chữa bệnh phương án đều sẽ tham khảo học viện Hoa Khê y y phụ thuộc bệnh viện phương án. Chi mạch kiện cốt uống, tham cúc dưỡng tâm hoàn cùng xài hồ vệ khí tán này ba loại dược cứ như vậy tiến vào đại chúng trong tầm nhìn. Dân chúng lại không phải ngốc, ban đầu không biết này dược hiệu quả là tốt là xấu, tự nhiên không dám mua tới ăn, nhà ai loạn mua thuốc ăn. Là thuần thuần lao thọ tinh ăn tì xương, chán sống rồi. Vẫn là luẩn quẩn trong lòng. Nhưng bác sĩ cấp khai loại này dược, vậy dám ăn. Như vậy ăn một lần, chi mạch kiện cốt uống, tham cúc dưỡng tâm hoàn cùng xài hồ vệ khí tán liền biến thành gia đình phòng dược vật, đặc biệt là xài hồ vệ khí tán, quả thực chính là trị liệu cảm mạo thần dược. Một bao xài hồ vệ khí tán thuốc pha nước uống uống xong đi, thoải mái dễ chịu ngủ một giấc. Chờ tỉnh ngủ sau, trên người cảm mạo kính nhi liền xóa thất thất bát bát. Có người cảm mạo tương đối miên triền, xem xài hồ vệ khí tán bản thuyết minh thượng viết loại này dược có thể tăng lên miễn dịch lực cùng sức chống cự, liền mua mấy hộp kiên trì uống lên một đoạn thời gian, cư nhiên phát hiện thân thể của mình thật sự so với phía trước hảo không ít. Tuy là thuộc quang xưởng chế dược trung thành dược sinh sản tuyến rất nhiều, nhưng vì đuổi kịp kia đột nhiên bạo trướng lên doanh số, sinh sản tuyến thượng thiết bị vẫn là bị dùng tới rồi bốc khói, cuối cùng khẩn cấp tham ô dự bị sinh sản tuyến mới miễn cưỡng duy trì được thị trường cung ứng. Nhưng thuộc quang xưởng chế dược xưởng trưởng cùng tứ xuyên dược liệu công ty lãnh đạo răng cửa đều mau cười bay, lập tức quyết định đi ăn đốn cái lẩu sung sướng một chút. Ướp lạnh tuyết đảo bia đã cấp những người này ghét bỏ, bọn họ hiện tại thích uống ướp lạnh thông thái tràng độc thanh, một bên ăn một bên thanh, ớt cay xuyên chẳng quá, thân thể vĩnh bảo khỏe mạnh vĩnh bảo tuổi trẻ. Lần trước còn bởi vì trường đảo quốc quỷ tử nhóm đơn phương xé bỏ dược liệu mua sắm hiệp ước mà đau đầu đâu, không biết giải quyết như thế nào tứ xuyên như vậy nhiều dược nông ăn cơm vấn đề. Hiện tại có thuộc quang xưởng chế dược tiếp bàn, không chỉ có giải quyết dược nông ăn cơm vấn đề, còn làm dược nông kiếm được càng nhiều tiền. Phần 63. Thuộc quang xưởng chế dược cũng nhiều năm loại có thể nói kim tự chiêu bài chủ doanh dược vật, này năm loại dược vật tùy ý tuyển ra một loại tới, đều có thể bắt được khác xưởng dược làm trung tâm dược vật tới sinh sản hoạt động. Liên tỷ như Tam Tấn tỉnh Thiên Bảo xưởng chế dược, dựa vào đồng nghiệp Đường trao quyền Nưu Hoàng hệ liệt phương thuốc, ra nhiều ít dược. An cung Nưu Hoàng hoàn, Nưu Hoàng thanh tâm hoàn, Nưu Hoàng thanh dạ dày hoàn, Nưu Hoàng thượng thanh hoàn, Nưu Hoàng giải độc hoàn. Thiên Bảo xưởng chế dược quả thực chính là Nưu ác ngộng, lại lợi hại Nưu đi đều đến bị moi rất Nưu Hoàng. Thiên Bảo xưởng chế dược thủ cùng đồng nghiệp Đường hợp tác quan hệ là có thể chiếm cứ trong ngoài nước trung thành dược thị trường nửa giang sơn, thuộc quang xưởng chế dược nhưng không thiếu mắt thèm quá. Hiện giờ bọn họ nhặt được thuộc về chính mình bảo, nhưng không được hảo hảo che lại. Tứ xuyên tỉnh ủy thư nhớ đều riêng bảy mưu đặt kế chuyện này, quyết định lấy tỉnh ủy danh nghĩa cấp cho Tạ Vân một cái tứ xuyên đặc biệt cống hiến thưởng, phần thưởng là dung thành trung tâm đoạn đường lộc bên hồ một chỗ lâm hồ tiểu lâu. Bọn họ hy vọng có thể thông qua cấp Tạ Vân ở dung thành an bài một cái gia phương thức, đem vị này tứ xuyên nhân dân lão bằng hữu lâu lâu dài dài lưu tại dung thành, lưu tại tứ xuyên. Cũng chính là Tạ Vân đi học viện Hoa Khê Y thì phụ thuộc bệnh viện thời điểm mang lên Chu Thắng, gặp qua Tạ Vân người đều biết nàng đã kết hôn còn hoài hài tử, bằng không đều có chút lãnh đạo động từ chính mình trong vòng tìm một ít thanh niên tài tuấn bá lô thai, lấy Mỹ Nam kế tới lưu lại Tạ Vân. Chỉ cần truyền thụ cấp Tạ Vân một câu xuyên du nơi ngự Nam bí quyết, bảo đảm có thể làm Tạ Vân cảm nhận được tứ xuyên bá lỗ thai hảo. Câu này ngự Nam bí quyết chính là, lão tử đếm tới tam, khẩu quyết một nghiệm, lại kiệt ngạo nam nhân đều có thể biến thành nhiều chỉ nhu tình thi. Chỉ tiếc ca. Tạ Vân tráng niên tảo hôn, những người này tính toán căn bản không có dùng võ nơi. Tứ xuyên dược liệu công ty giám đốc Phan Bình cũng bởi vì làm việc đắc lực, được đến cao tầng lãnh đạo coi trọng, hắn xuân phong đắc ý vó ngựa tật, ước thượng thuộc quang xưởng chế dược lãnh đạo liền đi loát cái xuyến. Loát xuyến quán thượng, Phan Bình hỏi thuộc quang xưởng chế dược xưởng trưởng, có nghĩ làm phiếu lớn hơn nữa. Chương 71 phế vật lợi dụng. Bởi vì ta đối dưới chân thổ địa ái đến thâm trầm. Lúc trước trường đảo quốc phái người tới Tứ Xuyên thu mua các loại trung dược liệu khi, chính là Tứ Xuyên dược liệu công ty làm người trung gian, đúng là Phan Bình qua tay. Phan Bình rất rõ ràng trường đảo quốc bên kia một ít tuyến đầu kỹ thuật đi được có bao nhiêu dẫn đầu, trước mắt nhìn trường đảo quốc hừng hực khí thế khởi cao lầu khởi mánh lâu sụp, kia hắn từ trường đảo quốc kiếm tới ngoại hối phải chạy nhanh xử lý. Cũng không thể kéo dài tới những cái đó ngoại hối biến thành phế giấy lại hoa. Mắt thấy thuộc quang xưởng chế dược hiện tại tiến vào đồng bột phát triển xe tốc hành nói. Phan Bình liền tới rồi chủ ý. Người trưởng đảo quốc không phải chạy tới chúng ta tứ xuyên mua dược liệu trở về nghiên cứu, làm ra rất nhiều công nghệ cao. Nếu ngươi làm mượn trứng ấp gà mua bán, vậy đừng trách chúng ta bỏ đá xuống giếng, đem nhà các ngươi gà mái trực tiếp mua trở về. Phan Bình cùng thuộc quang xưởng chế dược xưởng trưởng ở loát xuyến trong tiệm hắc hắc lặng lẽ cười cái không ngừng, chọc đến cách vách bàn người một lần cho rằng này hai cái trang điểm áo mũ chỉnh tề người là đang làm cái gì nhận không ra người giao dịch. Phan Bình nguyện ý ra mặt làm đảm bảo. Đem tứ xuyên dược liệu công ty tài khoản thượng nằm bò kia bút phòng tay ngoại hối lấy ra tới, thế chấp cấp thuộc quang xưởng chế dược, thuộc quang xưởng chế dược còn lại là đến ký xuống trường kỳ hợp tác hiệp nghị, bảo đảm tứ xuyên dược liệu công ty dược vật cung ứng cùng với thu mua dược liệu công ty từ các nơi mua sắm tới dược liệu. Đây là song thắng cục diện. Hai người ở loát xuyến điểm trò chuyện với nhau thật vui, quay đầu lại liền từng người đi quan hệ đi làm việc này, chờ các loại lưu trình đi xong, mang lên từ tứ xuyên chiêu thương dẫn tư chỗ mượn tới phiên dịch. Đoàn người thẳng đến Giao Châu, từ Giao Châu đi nhờ phi cơ chạy tới trường đảo quốc. Sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi. Nếu là nếu không bệnh, vậy bắt gọn đi đối phương bảo bối, lại mánh đá đối phương mệnh căn tử. Hai chu thời gian thoảng qua, Tứ Xuyên Dược Liệu công ty tài khoản thượng ngoại hối trực tiếp quét sạch, đổi lấy chính là từng chiếc mãn tái tàu hàng ngừng ở Giao Châu cảng thượng. Phan Binh cùng thuộc quang xưởng chế dược từ Trường Đảo Quốc lấy gãy xương thanh thương giới quét tới thiết bị trải qua hải quan hạch nghiệm sau, từ cảng vận đến ga tàu hỏa, lại từ ga tàu hỏa vận hướng Dung Thành, cuối cùng trang bị vào thuộc quang xưởng chế dược sinh sản phân xưởng nội. Tứ Xuyên Dược Liệu công ty quét sạch ngoại hối sự trực tiếp liền ở trong vòng ngoanh động. Phải biết rằng, ngoại hối chính là xí nghiệp cùng mặt khác quốc. Ra mậu dịch lui tới đường sinh mệnh, cái khác quốc. Ra không nhận chúng ta tiền, chỉ nhận kia vài loại quốc tế thông dụng tiền. Một khi ngoại hối quét sạch, kia thuyết minh liền không tính toán cùng ngoại quốc làm buôn bán. Tứ Xuyên Dược Liệu công ty bản thân cũng không thuộc về tiêu hao ngoại hối đơn vị, bọn họ kiếm tới ngoại hối thường thường là đổi cấp cái khác đơn vị dùng. Trước mắt Tứ Xuyên Dược Liệu công ty chính mình quét sạch, những cái đó thường xuyên tìm Tứ Xuyên Dược Liệu công ty đổi ngoại hối đơn vị như thế nào có thể ngồi được. Dung Thành rất nhiều công ty đều vô cùng lo lắng mà chạy tới Dược Liệu công ty hành trình, quân chúng tình cảm kích động những người này thiếu chút nữa đem Phan Binh đổ ở trong văn phòng đánh một đốn. Phan Binh sao có thể nghĩ vậy, những người này cư nhiên như vậy thô lỗ. Hắn bị dọa ra một chán hãn, chạy nhanh khách khách khí khí mà đem người trấn an xuống dưới, hiểu biết rõ ràng tình huống sau, đương trưởng liền hạt bẻ cái lý do, lần này dùng ngoại hối, là tỉnh. Vì thư, nhớ cấp mệnh lệnh A. Nghe Phan Binh đem tỉnh. Vì thư, nhớ này tôn biên giới đại quan đều dọn ra tới, đổ môn người lập tức bình tĩnh rất nhiều. Phan Binh chính là như vậy tính toán, những người này dám đổ hắn môn, lại là trăm triệu sẽ không có lá gan đổ tỉnh. Vì thư, nhớ môn, trừ phi không nghĩ ở Tứ Xuyên có bất luận cái gì phát triển cơ hội. Thấy những người này không hề đỏ mặt tía thai, Phan Binh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hắn bắt đầu bãi sự thật giảng đạo lý. Dược liệu sinh ý sự tỉnh quan tỉnh nội như vậy nhiều dược nông bắt cơm vấn đề, trước mắt thật vất vả có bảo đảm, tỉnh ủy tương đương coi trọng. Cho nên, chúng ta này dược liệu công ty chướng mục thượng ngoại hối, đều thế chấp cấp thuộc quang xưởng chế dược. Các ngươi đổ ta cũng vô dụng, sở hữu ngoại hối đều đã hoa tới rồi Trường Đảo Quốc, mua trở về kỹ thuật thiết bị đã ở thuộc quang xưởng chế dược điều chỉnh thử. Các ngươi nếu là thật sự không có biện pháp giải quyết, có thể đi tìm xem Dung Thành ngân hàng, xem bọn họ có thể hay không cấp ngẫm lại biện pháp. Dược liệu công ty, khẳng định đến cùng dược nông, xưởng chế dược mặc chung một cái quần, phía trước bọn họ dùng không đến thời điểm, chúng ta như thế nào hợp tác đều được, hiện tại bọn họ phải dùng này bút ngoại hối, ta khẳng định mạnh mẽ duy trì toàn lực phối hợp. Đây là đại lời nói thật. Những người này tới đổ môn, vốn dĩ chính là thực không hợp tình lý. Dược liệu công ty đem ngoại hối đổi cho bọn hắn, một không ký hợp đồng nhị không có làm ước định, căn bản không có bất luận cái gì pháp luật bảo hộ, chỉ là phía trước vẫn luôn đều làm như vậy. Hiện giờ dược liệu công ty chính mình phải dùng này bút ngoại hối, chẳng lẽ còn có thể chính mình moi không cần. Dược liệu công ty lại không phải này đó công ty phụ thuộc. Phan Binh nhìn trong văn phòng kia một trương tái quá một trương âm trầm sắc mặt, nói, mọi người đều là khẩn lưng quần quá một quá khẩn nhật tử, thuộc quang xưởng chế dược chỉ cần đem thiết bị điều chỉnh thử hảo, ăn xong Trường Đảo Quốc những cái đó kỹ thuật sau, chúng ta dược liệu công ty còn có thể kiếm được ngoại hối. Hơn nữa à, đến lúc đó chúng ta kiếm ngoại hối, đã có thể không phải Trường Đảo Quốc ngày nguyên, mà là Lào Mỹ đô la. Trường Đảo Quốc từ Tứ Xuyên mua sắm đến dược liệu lúc sau, đem dược liệu gia công bán đi, kiếm được so Tứ Xuyên dược nông cùng dược liệu công ty thêm lên đều nhiều. Dựa theo tỉnh ủy thư, nhớ chỉ điểm, chính là muốn đem toàn bộ sản nghiệp liên lợi nhuận tất cả đều lưu tại Tứ Xuyên, không chỉ có phải dùng thật dài Đảo Quốc kỹ thuật tới phục vụ quốc nội dược liệu thị trường, phục vụ hảo dân chúng khỏe mạnh vấn đề, còn phải dùng này đó kỹ thuật đi ra ngoài. Đi kiếm Trường Đảo Quốc ủy. Từ tiền. Vì ứng dụng hảo từ Trường Đảo Quốc mua tới này đó kỹ thuật, Học viện Hoa Khê Y Y, Tứ Xuyên Đại học, thành phố Núi Đại học, Tứ Xuyên Trung Y Y Dược Đại học, này 4 sở trường học đã bắt đầu rồi chuyên nghiệp bố cục. Xa ở Tô Bắc Tạ Vân thu được một cái Dung Thành gửi tới bao vây, rất lớn, thực trầm, bao vây thật sự kín mít. Nhìn gửi thư đơn thượng điền chính là Tứ Xuyên Dược Liệu công ty, Tạ Vân liền lớn mật hủy đi, bên trong đều là tinh xảo đóng gói tốt các loại dược liệu. Còn có một phong Phan Binh viết tới tin. Những cái đó dược liệu thật sự là quá sạch sẽ quá xinh đẹp, ngay cả Chu Thắng loại này không hiểu dược liệu người nhìn đều cảm thấy những cái đó dược liệu cấp bậc rất cao. Tạ Vân nhìn những cái đó bảo chế thật sự tinh mỹ dược liệu, cũng là một trận vui mừng, lập tức liền hủy đi một túi xài hồ. Đem xài hồ cầm ở trong tay, cùng cách tợ lặt tiệp màng sờ dược liệu là hoàn toàn bất đồng hai loại cảm thụ. Tạ Vân nghe xài hồ, vẻ tiếp theo tiểu tiết tới phóng tới trong miệng nếm, mày thốc khởi. Dùng tới vô tướng kim tình lại xem này xài hồ, em đẹp xuyên xài hồ dược tính cư nhiên 10 không còn một. Ai, đẹp là đẹp, đáng tiếc đã không tính là dược liệu, so cỏ dại cường không bao nhiêu. Lại đẹp dược liệu, chỉ cần dược tính không đủ, đó chính là phế dược. Tạ Vân đem xài hồ phóng tới một bên, đem Phan Binh cấp gửi tới dược liệu lần lượt từng cái dùng hỏa nhãn kim tinh kiểm tra rồi một lần, tốt một chút dược liệu còn giữ lại 60-70 dược tính, thiếu chút nữa dược liệu cơ hồ không tính dược, chỉ có thể xem như đầu gỗ cặn bã. Phan Binh ở tin để lại điện thoại hảo, Tạ Vân lập tức liền cấp bắt qua đi. Phan Giám Đốc, dược liệu ta thu được, tuy rằng xử lý thật sự sạch sẽ, nhưng này đó dược liệu đều bị xử lý phế đi. Phan Binh nghe phía trước kia hai câu còn rất cao hứng, này bào chế phương pháp là thuộc quang xưởng chế dược công nhân nghiêm khắc thí nghiệm ra tới, trải qua nhiều nói trình tự làm việc, mấy chục cái kỹ thuật nòng cốt suốt đêm mà bận việc vài thiên tài gõ định ra tới phương án, từ vẻ ngoài thượng xem, này đó dược liệu đã cùng Trường Đảo Quốc ở cửa hàng bán dược liệu không sai biệt lắm. Nhưng Tạ Vân dùng tới rồi tuy rằng cùng nhưng là, Phan Binh vừa nghe đến cái kia tuy rằng liền cảm thấy sự tình có chút không ổn, quả nhiên liền nghe được tin dữ, này đó dược liệu đều bị xử lý phế đi. Hắn khó hiểu, Tạ chuyên gia, ngài có thể hay không cụ thể nói, này đó dược liệu làm sao vậy? Như thế nào đã bị xử lý phế đi? Ta xem Trường Đảo Quốc bên kia dược liệu đều là xử lý thành như vậy a. Tạ Vân hỏi lại Phan Binh một câu, Trường Đảo Quốc bên kia dược liệu xử lý phương pháp, có cái gì tham khảo ý nghĩa sao? Dược liệu là dùng để chữa bệnh, không phải xem xét phẩm, xử lý đến lại sạch sẽ, phá hủy dược tính, kia cũng là xử lý phế đi. Ở Trung Y Y Thượng, không cần mê tín bất luận cái gì nước ngoài kỹ thuật, bởi vì Trung Y Y là chúng ta nghề cũ, nước ngoài làm lại nhiều, cũng là sờ không tới ngạch cửa thường dân. Phan Binh tưởng tượng đến thuộc quang xưởng chế dược đã bắt đầu lượng sản loại này dược, hắn mồ hôi trên trán lập tức liền ra tới. Tạ chuyên gia, ngài ý tứ là, dược liệu bị xử lý đến như vậy sạch sẽ, cũng chưa dùng sao. Hắn vẫn là tưởng xác nhận một lần. Tạ Vân nói hoàn toàn đánh nát hắn trong lòng ảo tưởng, đúng vậy, cũng chưa dùng. Tạ chuyên gia, có thể hay không phiền thoái ngài tới một chuyến, chúng ta lấy kỹ thuật cố vấn hình thức mời ngài. Tỉnh. Ủy cho ngài khen thưởng cũng đã xuống dưới, ngài tới Dung Thành lãnh cái thưởng, ở Dung Thành trụ thượng một đoạn thời gian, giúp thuộc quang xưởng chế dược nhìn chằm chằm này đó kỹ thuật lưu trình. Xưởng chế dược kỹ thuật nòng cốt nhóm hiểu như thế nào đem dược liệu xử lý sạch sẽ, chính là không hiểu phân biệt dược liệu tốt xấu a. Chúng ta đều tưởng niên đại càng lâu liền càng tốt. Ta cho ngài gửi ra này đó dược liệu trước một ngày, thuộc quang xưởng chế dược cũng đã bắt đầu sản xuất hàng loạt, vậy phải làm sao bây giờ? Này đến hủy hoại nhiều ít dược liệu. Tạ Vân cách điện thoại đều có thể cảm giác được Phan Binh lo âu cùng hoảng loạn. Nàng cấp Phan Binh chi cái chiêu, cũng không cần thiết quá lo âu, Trường Đảo Quốc phía trước nếu nghiên cứu này đó, kia thuyết minh bọn họ quốc nội khẳng định có phương diện này nhu cầu. Hiện tại bọn họ liền thiết bị đều bán, ủy. Từ nhóm tưởng mua này đó dược liệu khẳng định mua không được, các ngươi có thể thử đem này phê ấn bọn họ tiêu chuẩn xử lý dược liệu bán cho bọn họ, coi như là phế vật lợi dụng sao. Phan Binh rộng mở thông suốt, trong lòng như là an viên thuốc an thần, đột nhiên liền yên ổn xuống dưới. Hắn cảm giác chính mình không như vậy luôn cuống. Tạ chuyên gia, ngài tới phía trước cùng ta nói một tiếng, ta phái xe chuyên dùng đi tiếp ngài. Hiện tại ta liền bất đồng ngài nói, ta phải chạy nhanh đi cấp xưởng chế dược bên kia gọi điện thoại, mau chóng kêu ngừng này sinh sản. Thiết bị nhiều khai một phút, phải nhiều đạp hư nhiều ít dược liệu a. Cắt đứt điện thoại, Tạ Vân nhìn những cái đó chữa bệnh vô dụng vứt bỏ đáng tiếc dâu dịa dược liệu, nghĩ, quyết định trị một chút dược hương. Hương nói cũng là cổ trung y dược chữa bệnh một loại phương thức, từ từ dâng lên yên khí theo hô hấp tiến vào nhân thể phổi khiếu, dược khí theo phổi đóng mở chậm rãi khởi hiệu, là một loại thực ôn hòa liệu pháp, hiệu quả tuy rằng không có một chén thuốc rót hết tới nhanh, nhưng thắng ở nhưng tiềm di mạc hóa tiêu ma ổ bệnh. Phần 64. Ngoài ra, hương nói ở tinh tâm an thần, thuận lợi lòng dạ, an ủi cảm xúc thượng cũng có kỳ hiệu. Thấy Chu Thắng mắt đều không nháy mắt mà nhìn chằm chằm nàng xem, Tạ Vân sờ sờ mặt, hỏi, như thế nào như vậy nhìn ta? Là ta trên mặt có hôi. Chu Thắng nói, ta là phát hiện, ngươi còn rất hư. Ta chỗ nào hỏng rồi? Bốc thuốc tài ra tới, dựa theo dược hương phối phương hỗn hảo, nắm bỏ vào nghiên bát nội tinh tế nghiền nát. Chu Thắng nói, không đều nói bác sĩ cứu tử phù thương sao? Ngươi như thế nào đem không thể dùng dược liệu bán cho Trường Đảo Quốc? Ai Tạ Vân làm bộ làm tịch mà thở dài nói, bởi vì ta đối dưới chân thổ địa ái đến thâm trầm. Đối xài lang hổ báo, hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Chương 72 hiệu quả nhanh giải độc thanh. Tạ Vân lại đang làm đại sự. Siêu thị môn bị đẩy ra, hai cái sinh viên bộ dáng người đi đến, không ở siêu thị nhìn thấy lão bản, gân cổ lên hỏi, lão bản, còn có tam hoa năm thảo du sao? Chúng ta mua 120 bình. Tạ Vân nghiền nát dược liệu tay run lên, vung trong tay chảy ra thuốc, đi theo Chu Thắng đi siêu thị bên kia. Chu Thắng nhìn thoáng qua tam hoa năm thảo du tồn kho, cùng kia hai cái sinh viên nói, 120 bình là không đủ, các ngươi nếu xác định phải dùng, có thể kịch liệt chế tạo gấp gáp, phỏng chừng đến quá 3 cái giờ mới có thể làm tốt.